Không nghĩ tới cư nhiên đem thập kiệt trung 8 vị toàn bộ thỉnh thượng bàn, Hạo Long sư huynh thật đúng là đủ thảm. Đồng cốc có thể lợi dụng trong cơ thể trùng yêu tới bài trừ cồn, Hạo Long học trưởng chỉ có thể bồi linh tỷ ngạnh uống. Tất Đông Sơn tắc bồi ở dư càn bên cạnh, để ngừa ngoài ý tình huống. Lăng Viu Na nhưng thật ra không chút nào câu thúc, mồm to nuốt trên mặt bản quý hiếm thức ăn. Hôm nay khảo hạch nhưng hao phí mất Lăng Viu Na không ít ma lực, Hạ Vô Địch cũng đồng dạng như thế, vài phút thời gian đã ăn hơn 10 chén cơm, chậm rãi khôi phục hôm nay tiêu hao thể năng. Nhất kỳ ba đương thuộc lục miên, vừa mới đem một chút rau xanh kẹp đến trong chén, cả người động tác đột nhiên đình chỉ, nhìn kỹ nguyên lai là dựa vào ở ghế trên ngủ rồi, miệng còn ở hơi hơi nhấm nuốt, phảng phất ở cảnh trong mơ ăn cơm. Thập kiệt nhóm đều là chút quái nhân a, Dư Phong tựa hồ không có tới, có thể là trực tiếp ly chàng đi vì ngày mai thí nghiệm làm trước tiên chuẩn bị đi. Vị kia sắm vai mộ nhất Bạch Á Thương cũng không có trình diện. Xem ra đại gia đối với quái vật học viện vẫn là có điểm bài xích. Ngu Tỉnh ánh mắt dừng lại ở đệ nhất tịch Lăng Thiên trên người sau lập tức quay đầu, làm Ngu Tỉnh có một loại kiếm treo ở hầu cảm giác. Hảo Cường, đều là tu chân dùng kiếm giả, đã từng Dương Vũ học trưởng cùng Lăng Thiên hoàn toàn không phải một cấp bậc, kém thật lớn. Ta tại đây người trước mặt nhất định thua, liền tính mở ra căn nguyên quỷ thái đều không có bất luận cái gì phần thắng, như vậy cường sao? Lăng Thiên hơi hơi mỉm cười liền quay đầu, thong thả ung dung mà ăn thức ăn. Giữa trưa liên hoan thời gian thực mau qua đi, từ Lăng Thiên dẫn đầu mang theo thập kiệt đi trước rời đi. Cuối cùng đi ra môn Hạo Long mặt đỏ dần, toàn dựa đôi tay đỡ tường mới có thể miễn cưỡng đi lại. Uống rượu đạt tới trung hậu kỳ thời điểm, Chiêm Linh không trưng cầu bất luận kẻ nào ý kiến trực tiếp chơi khởi biển sâu bom. Trong phòng mười mấy dương bia cùng tùy chỗ rơi dụng rượu trắng cái chai, tất cả đều là Chiêm Linh đám người chiến đấu kết quả. Tiểu Long Long, thực vui vẻ đâu, lần sau lại đến tìm tỷ tỷ ta uống rượu nha. Hạo Long nghe thấy này một câu khi, dạ dày bộ cuộn cuộn, trực tiếp ghé vào thùng rác thượng không ngừng nôn mửa, ý bảo Lăng Thiên đám người đi trước rời đi. Ha ha, đầy mặt đào hồng Chiêm Linh không khỏi che miệng cười to, hôm nay thật là vui vẻ. Ngày mai, Ngu Tỉnh ngươi cần phải hảo hảo cố lên. Ta hy vọng có thể nhìn đến ngươi ngồi trên thập kiệt ghế khi bộ dáng, cũng không thể bại bởi Tiểu Long Long, nhất định phải so đệ tứ càng thêm dựa trước. Chứng minh chúng ta là quan lệ lão sư ưu tú nhất học sinh, hì hì. Chương 1111, ban đêm triệu kiến. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thí nghiệm sàng chọn kết quả đã công bố. 100 thế năng tham dự đến chính thức dự tuyển tái học sinh danh sách đã ở toàn giáo triển lãm mà ra, Ngu Tỉnh cùng Dư Tiểu Tiểu hai người thuận lợi thăng cấp. Này phân danh sách chỉ là đơn giản thông báo thăng cấp học sinh, cũng không có cấp ra thí nghiệm xếp hạng. Vừa mới ăn qua bữa tối chuẩn bị hồi phòng ngủ Ngu Tỉnh, ở trạm xe buýt lại lần nữa gặp được Lương giáo thụ. Tiểu Tiểu ngươi đi về trước đi. Nga. Ngươi sớm một chút trở về. Ngu Tỉnh mới vừa cùng Tiểu Tiểu tách ra, trực tiếp bị Lương giáo thụ kéo lên xe chuyên dùng, tốc độ cao nhất hướng về ngoài cổng trường chạy tới. Lương giáo thụ, sự tình gì như vậy cấp? Khoảng thời gian trước ngươi không phải làm ơn ta liên hệ Lôi Lỗ tiền bối sao? Mới vừa ở nửa giờ trước thu được tin tức, muốn gặp ngươi. Lúc này, phải biết rằng ngày mai nhưng chính là thập kiệt dự tuyển tái, diện cụ tiếp quản Đế Hoa Đại học, tuyệt đối sẽ ở như thế quan trọng thi đấu thượng chơi ra rất nhiều tân đa dạng, yêu cầu bảo trì tuyệt hảo trạng thái. Lương giáo thụ toàn bộ hành trình không nói gì, vẫn luôn đi vào đường cao tốc xuất khẩu. Rời đi Đế Hoa Đại học lĩnh vực, xe chuyên dùng vòng hành đến Đế Đô ngoại ô thành phố khu một chỗ đỉnh núi trước dừng lại. Bao phủ ở áo choàng trung Lôi Lỗ chính dựa vào thụ bên, tựa hồ đã chờ đợi lâu ngày. Chú ý nói chuyện tìm từ cùng ngữ khí. Hảo. Ngu Tỉnh xuống xe, Lương giáo thụ trực tiếp đánh xe rời đi. Lôi Lỗ tiền bối, ở đoàn xiếc thú trung toàn dựa ngươi ra tay giúp vội, ta còn không có tới kịp cảm ơn ngươi đâu. Đừng nói cái gì khách sáo vô nghĩa, ta đáp ứng quá thân đồ, chỉ cần trong trường học có người ở điều kiện hà khắc hạ tập đến thần sát thương quyền thượng, ta liền đem quyền hạ toàn bộ tặng cho hắn. Ngươi làm được. Đồ vật về ngươi. Lôi Lỗ đi thẳng vào vấn đề, đem trong tay sách cổ đưa cho Ngu Tỉnh, quyển sách này vẫn là Lôi Lỗ tốt nghiệp khi viết ra nguyên bản thư tịch. Nhớ kỹ, làm ta biết còn có những người khác xem qua quyển sách này, ta sẽ đem ngươi hoàn toàn nghiền sát. Được rồi, ta còn có việc gấp. Chờ ngươi đoạt được thập kiệt tiền tam ghế lại đến tìm ta đi, nếu không có thể ngồi trên tiền tam vị trí, sẽ không bao giờ nữa dùng để thấy ta, bởi vì ngươi sau này tuyệt không sẽ có cái gì quá lớn tạo nghệ. Ngươi thân thể cùng linh hồn đã định hình, không tồn tại cái gì hậu thiên nỗ lực vừa nói. Ngu Tỉnh hiểu biết Lôi Lỗ tính tình, lập tức gật đầu cũng thử tính hỏi, ta đã biết, có thể hay không hơi chút chậm trễ tiền bối 5 phút đồng hồ thời gian. Có dám mau phóng. Kỳ thật ta ở học tập thần sát thương quyển thượng khi, chọn dùng rất nhiều đầu cơ trục lợi phương thức. Bởi vì kết xù học phần đối với lúc ấy vẫn là đại năm nhất ta mà nói, hoàn toàn không có tiền trả năng lực. Ta đành phải lợi dụng trí nhớ, hoàn mỹ nhớ kỹ nội dung cùng đầu bút lông xu thế, lại trở lại phòng ngủ bằng vào ký ức một lần nữa vẽ một quyển. Khả năng ở nào đó địa phương, thương pháp thi triển không đúng chỗ, còn tưởng thỉnh Lôi Lỗ tiền bối nhìn xem. Lôi Lỗ lông mày nhảy dựng, ngươi, thật là gan lớn tiểu tử, cư nhiên bằng vào trí nhớ tiến đến mô ta ở thương pháp ý cảnh trung viết ra tới văn tự. Hơi có vô ý ngươi chỉ sợ sẽ gân mạch đứt đoạn, vào nhầm lạc lối, sau này rốt cuộc đừng nghĩ chạm vào thương. Bất quá có thể luyện thành cũng thuyết minh ngươi vẽ thủ đoạn cao siêu, cơ bản không có quá lớn vấn đề. Khó trách ta đang xem ngươi thi triển thương pháp thời điểm, tuy rằng tinh thông quyển thượng sở hữu nội dung, nhưng ở vũ thương khi có vẻ hấp tấp bục trộm, nguyên lai là nguyên nhân này. Ân, thân đồ gia hỏa này cũng đúng vậy, ta kêu hắn đem đạt được thần sát thương quyển thượng khó khăn thiết trí cao một chút, hắn cư nhiên trực tiếp đem quyển sách gửi ở thư viện, còn thiết trí như vậy cao học phần tiêu phí. Nếu không phải ngươi tiểu tử này đầu dùng tốt, chỉ sợ không có người sẽ đi xem ta viết quyển sách này. Chờ ta nhìn thấy lão nhân này, một hai phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn không thể. Lôi Lỗ tính tình là thật sự đại, liền thân đồ hiệu trưởng đều tưởng tấu. Đột nhiên, Lôi Lỗ hung hoành ánh mắt nhìn về phía Ngu Tỉnh, đêm nay thoáng giúp ngươi tu chỉnh một chút thương pháp đi, đem quyển thượng sở hữu chiêu thức cùng với thương phách ngự động phương thức ở trước mặt ta triển lãm một lần, trên đường không cho phép tạm dừng, lao phu thời gian cũng không phải là ngươi cái này tiểu bối có khả năng trì hoãn. Hảo. Cảm ơn Lôi Lỗ tiền bối. Có thể được đến thần sát thương người sáng lập tự mình chỉ đạo, Ngu Tỉnh nhưng xem như nhặt được tiện nghi. Càng đừng nói vị này, Lôi Lỗ tiền bối vẫn là hiệu trưởng cấp bậc đại nhân vật, từng một thương bức lui và ti căng đại thần quan. Ngu Tỉnh chuẩn bị liền mạch lưu loát hoàn mỹ thi triển sở hữu thương pháp, tận khả năng thiếu trì hoãn thời gian. Một đêm thời gian trôi qua. Thập kiệt dự tuyển tái chính thức kéo ra màn che, vì hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, vì làm thế giới đầu mối then chốt tồn tại ý nghĩa. Dự tuyển tái như cũ dưới mặt đất khu vực tràng quán tiến hành, đồng thời cho phép hoạt động dưới mặt đất khu vực mọi người tiến đến quan khán thi đấu, thẳng đến cất chứa nhân số đủ quân số mới thôi. Thậm chí còn cho phép đối diện với lần này dự tuyển tái các loại đánh bạc tính chất cạnh đoán hoạt động. Lần này dự tuyển tái, dự tính giữ lại 30-50 danh học sinh. Đích xác như Ngu Tỉnh suy nghĩ, từ diện cụ thiết kế dự tuyển tái cùng thường quy tái hoàn toàn bất đồng. Trừ ra trình diện 100 danh học sinh ngoại, còn có một đám đặc thù khách quý cộng đồng tham dự thi đấu. Buổi sáng 8 giờ 58 phút, mở ra thức hội trường trung tâm, thông qua thí nghiệm 100 tên học sinh cơ bản tề tiểu, còn có 2 phút đem phong bế hội quán mà mở ra dự tuyển tái. 99 danh học sinh đều đã đến đông đủ, còn kém cuối cùng một vị. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Bởi vì thi đấu cưỡng chế quy định, cấm bất luận cái gì tham dự đến này một bước học sinh bỏ quyền, bất luận cái gì đến chết đều đem đã chịu nghiêm trọng trừng phạt, không có bất luận cái gì học sinh dám nói giỡn. Ngu Tỉnh đâu? Trong đội ngũ Dư Tiểu Tiểu vẫn luôn có vẻ nôn nóng bất an, từ tối hôm qua bắt đầu, Ngu Tỉnh điện thoại liền đánh không thông. Trắng đêm chưa về không nói, hiện tại cư nhiên còn không có tới tập hợp. Tính cả sắp lên đài diện cụ đều ở nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng 30 giây khi, trải qua giáo viên tạp kiểm tra đo lường cuối cùng một người học sinh chậm gì gì mà tiến tràng, trong lúc còn không cẩn thận trượt mà thật mạnh ngã trên mặt đất. Đây là ai? Nhảy nhót vai hề sao? Biết rõ muốn thi đấu còn như vậy. Cuối cùng thời gian lên sân khấu Ngu Tỉnh hình tượng thập phần khoa trường, nổ mạnh đầu tạo hình, tính cả trường học phát nạp mệ khoa học kỹ thuật giáo phục cũng rách mướp, đầu bù tóc rối cùng khất cái không có quá lớn khác nhau. Hoa, tâm tính tạc. Ngu Tỉnh hoàn toàn không dám đối tối hôm qua triển khai hồi ức, vốn tưởng rằng trải qua nửa giờ chỉ điểm là có thể hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Ai biết mới vừa ngay từ đầu ra thương liền chọc đến Lôi Lỗ bạo nộ, bất luận cái gì thương pháp thượng tì vết đều không thể bị Lôi Lỗ tha thứ, mỗi một lần làm lỗi. Ngu Tỉnh sẽ bị mắng đến máu chó phun đầu không nói, còn sẽ bị ẩu đả, thậm chí là lôi pháp tra tấn bằng điện. Lôi Lỗ đối với Ngu Tỉnh mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều xem bất quá, mỗi một ngón tay đầu mỏng manh động thái đều phải tiến hành tu chỉnh, trong mắt không chấp nhận được bất luận cái gì hạ cát. Nay một sửa đúng đó là một đêm qua đi, thậm chí còn không có thể sửa đúng xong. Ngu Tỉnh mạo hiểm tử vong nguy hiểm nhắc nhở thời gian thượng vấn đề khi, trực tiếp bị cuồng lôi quán đỉnh mà rơi đến như vậy bộ dáng. Bất quá. Vô luận như thế nào cuối cùng thoát ly Lôi Lỗ khống chế, Ngu Tỉnh trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nếu tất cả mọi người đều đến đông đủ, dự tuyển tái chính thức mở ra đi. Chương 1112, đặc thù dự tuyển tái. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Bởi vì thời gian cấp bách, Ngu Tỉnh căn bản không kịp sửa sang lại ăn mặc cùng bộ dạng, liền như vậy trực tiếp đuổi lại đây. Tập ở thời gian điểm thượng đến hội trường khi, Ngu Tỉnh mới thoáng dừng lại thở dốc. Lập tức thay dự bị hoàn toàn mới quần áo. Chậm rãi thông qua trong cơ thể thực vật tới điều chỉnh thương thế. Đã là dự tuyển tái phân đoạn, yêu cầu đem tiêu có tên thật giáo viên tạp dán ở phía trước ngực, bởi vậy thân phận cũng không cần phải che giấu đi xuống. Đương không ít người nhìn thấy bị Thiêu Hồ thanh niên đúng là đại danh đỉnh đỉnh thanh đế khi, tất cả đều lộ ra một bộ kinh ngạc ánh mắt. Ngu Tỉnh ca. Tiểu Tiểu nhưng thật ra không để bụng Ngu Tỉnh cái gì bộ dáng, trước tiên chạy tới lôi kéo Ngu Tỉnh tay. Số lượng đông đảo quái vật học viện học sinh đứng ở đằng trước một loạt, giáp bịt vịt tựa hồ gặp được không ít cùng chung chí hướng bệnh trạng học sinh, đang ở hưng phấn mà cùng mặt khác người nói chuyện phiếm, không có thể chú ý tới cuối cùng tiến trạng Ngu Tỉnh. Trải qua trong thời gian ngắn điều trị thân thể nhưng tính khôi phục bình thường, chỉ là này một đêm nhằm vào luyện tập cùng sửa đúng, là Ngu Tỉnh buồn ngủ không nói, thể năng cùng thực có thể đều tiêu hao không ít. Nếu không có thực vật mang đến siêu cường khôi phục đặc tính, Ngu Tỉnh chỉ sợ sớm đã ở lôi lô tiền bối nghiêm khắc dạy học hạ ngất qua đi. Hy vọng dự tuyển tái khó khăn không cần quá cao. Tuy rằng ở thương pháp thượng có rõ ràng tiến bộ, nhưng ta trạng thái thật sự không tốt. Hôm nay thi đấu kết thúc, cần thiết hảo hảo ngủ một giấc. Hết sức chăm chú một suốt đêm làm Ngu Tỉnh tương đương mệt mỏi. Ngu Tỉnh, đã lâu không thấy nha. Quen thuộc thanh âm từ đồng dạng xếp sau truyền đến, một vị bộ màu đen dày bó hắc ti chân dài ngự tỷ đang đứng ở hai bước xa vị trí. Chân chân học tỷ. Thật sự đã lâu không thấy. Tịch Tĩnh Tử giáo kết thúc qua đi, chân thật nhận định Ngu Tỉnh vị này tiểu học đệ chắc chắn danh chấn toàn giáo, ở rất nhiều thi đấu thượng đều chặt chẽ chú ý Ngu Tỉnh động thái, nhìn Ngu Tỉnh đoạt được các loại đệ nhất, nhưng suy xét đến Ngu Tỉnh có chính mình tiểu nữ hưu, chân thật ở phía sau tục trung cũng không có cùng Ngu Tỉnh từng có nhiều tiếp xúc. Người trưởng thành thật mau, nếu không phải nhà ta tiểu họa cơ tiềm lực kinh người, chỉ sợ cũng chưa biện pháp cùng Ngu Tỉnh học đệ ngươi đứng ở cùng ngôi cao thượng thi đấu. Chúng ta lần này nghệ thuật học viện học sinh, tựa hồ không có đặc biệt ưu tú nhân vật. Lục Miên học trưởng sắp tốt nghiệp, học tỷ cần phải thế thân hảo hắn vị trí nga. Chân thật lập tức che miệng mỉm cười, gương mặt cũng hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ nói. Ta lại như thế nào lợi hại cũng so ra kém Lục Miên học trưởng. Tình mộng Lục Miên. Kia chính là không người có thể chạm đến xưng hô. Ân, hy vọng đừng ở lần này trong lúc thi đấu trực diện Lục Miên học trưởng, ta tinh thần lực nhưng kém đến không được. Hai người trải qua một trận nói chuyện phiếm sau cũng đều quay đầu nhìn về phía trung tâm, hội trường đã hoàn toàn phong bế, diện cụ chậm rãi lên sân khấu, tuyên bố dự tuyển tái quy tắc. Chân chân học tỷ là tham dự Tịch Tĩnh Tử giáo năm đó một nhóm người viên trung, duy nhất đứng ở thập kiệt dự tuyển tái học sinh. Khi hữu tiềm lực họa cơ ở đại tam năm học trong lúc làm chân thật tiến bộ thần tốc, thuận lợi ở cuối kỳ khảo thí trung đạt tới 100 quỷ thái dung hợp trình tự. Diện cụ lên đài. Các vị bọn học sinh, lần này dự tuyển tái quy tắc rất đơn giản. Thông qua 1v1 vòng đào thải chế, sàng chọn ra tiếp theo phê có tư cách tranh đoạt thập kiệt học sinh, cùng thời gian đem tiến hành 10 tràng thi đấu. Hôm nay thời gian nội, đem hoàn thành 50 tràng đối chiến thi đấu. Bất quá loại này vòng đào thải tương đối đặc thù nga. Diện cụ trong tay so ra 10 cái này con số. 10 chỗ thi đấu nơi hoàn cảnh sẽ thập phần đặc thù, ta còn đem xếp vào 10 vị đặc thù trọng tài. Mỗi một vị trọng tài bình phán thắng bại quy tắc đều không giống nhau, đồng thời trọng tài nhóm khả năng cũng sẽ có người cảm xúc. Sẽ không định kỳ công kích trong lúc thi đấu các ngươi. Ở cùng đối thủ luận bàn trong quá trình thỉnh không cần quên trọng tài nhóm mang đến nguy hiểm nga. Diện cụ lộ ra một loại tà mị mỉm cười, làm không tốt, khả năng sẽ xuất hiện hai bên tử vong tình huống. Hiện tại, cho mời chúng ta 10 vị trọng tài lên sân khấu. Thuần trắng sẽ triển trong đại sảnh, 10 tên mang diện cụ trọng tài lên sân khấu, trong đó bao gồm hai vị Ngu Tỉnh gặp qua nhân vật, trong lòng không khỏi lộ bột một vang. Mang dâu xồm diện cụ bá đạo không cần nhiều lời. Còn có một vị mang nguyên thủy diện cụ lão giả, đó là Ngu Tỉnh đám người ở Amazon bí cảnh, tiến hành rừng cây thám hiểm quá trình gian gặp được cắn nuốt ma, lúc ấy, lão giả biến thành cắn nuốt ma ước chừng có gần ngàn mễ lớn nhỏ, có thể cắn nuốt hết thể vật chất. Mặt khác 8 vị trọng tài cũng đều từng người mang hình thái khác nhau diện cụ, khí chàng cực cường. Như vậy cường giả ra tay, hơi không chú ý liền khả năng bị giết rớt. Đừng nói chuyên tâm thi đấu, chỉ sợ đến tiêu phí 50 tinh lực ở này đó trọng tài trên người. Quy củ từ mỗi vị trọng tài chế định, ta phỏng chừng trận đầu dự tuyển tái xuống dưới, sẽ có bộ phận người trực tiếp tử vong. Không chỉ là Ngu Tỉnh, tính cả 100 người học sinh bên trong, lý luận thực lực mạnh nhất Hạo Long cùng Dư Phong đang xem thấy này vài vị đặc thù trọng tài khi, sắc mặt đều trở nên không quá đẹp. Diện cụ tiếp tục nói, hiện tại xin cho chúng ta màn hình lớn lăn lộn lên, cho chúng ta tham gia dự tuyển tái 100 vị học sinh tiến hành ghép đôi. Lặng lẽ nói cho các ngươi một câu. Tuy rằng ngày hôm qua thí nghiệm thành tích không có công bố, nhưng hôm nay ghép đôi phương thức là làm thí nghiệm thành tích xếp hạng trước 50 học sinh ghép đôi sau 50 học sinh, để tránh xuất hiện cường cường đào thải tình huống. Ngu Tỉnh hơi hơi cho mày, chính mình thành tích xâm nhập trước 50 hẳn là không thành vấn đề, nhưng Dư Tiểu Tiểu đã có thể nói không chừng, 89 phần 10 sẽ cùng cường giả ghép đôi thượng. Theo màn hình lớn tùy cơ hệ thống đối sở hữu học sinh tiến hành xứng đôi. Ngu tỉnh VS chân thật. Dư tiểu tiểu VS ám tức sĩ. Dư tiểu tiểu đối thủ tên vừa nghe liền biết đến từ chính quái vật học viện. Ngu tỉnh thật sự quá xảo, không nghĩ tới vừa mới gặp được người quen, cư nhiên lập tức trở thành thi đấu tràng thượng địch nhân. Dễ ạ. Quá hảo lạc. Chân thật kẹp hai chân tại chỗ nhảy lấy đà, bởi vì ở lực lượng cùng thân thể tố chất đều thực không xong, chân thật ngày hôm qua khảo hạch điểm rất thấp, liền tính tổng hợp mặt sau thực chiến khảo hạch, cũng chỉ có bình quân 70 phân mà thôi. Dự tuyển tái quy tắc khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng nếu đối thủ là ngu tỉnh, tự nhiên sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Trừ phi trọng tài chế định ra sinh tử phân thắng bại như vậy quy tắc. Đến lúc đó còn thỉnh ngu tỉnh học đệ thủ hạ lưu tình nha, bất quá học tỷ cũng sẽ thực nỗ lực, bằng không nhưng vô pháp đạt thành cùng Lục Miên học trưởng đính hạ thể ước. Hảo. Ngu tỉnh sau khi gật đầu, đem ánh mắt quét về phía toàn trường, phát hiện ở trước ngực dán có ám tức sĩ nhãn hiệu học sinh. Thân thể bao phủ ở màu đen áo tròn nội, mặt bộ từ một tầng âm u sương mù bao phủ mà thấy không rõ bộ dáng, chẳng qua này hình thể nhìn qua ước chừng có 2 mét khổ người. Khó đối phó ngu tỉnh bắt đầu lo lắng tiểu tiểu an nguy vấn đề. Ta sẽ giết chết địch nhân. Dư tiểu tiểu nhìn về phía đối phương khi, bên ngoài thân tràn ra một cổ mãnh liệt sát ý. Chương 1113, con bò cạp. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kế tiếp, màn hình lớn đem tùy cơ vì 50 chi tiểu tổ phân phối đối chiến trường chính là Ngu tỉnh cùng chân chân bị phân phối ở thứ 8 hào nơi, đối ứng trọng tài tên là Hợi Hạn. Đứng ở diện cụ phía sau thứ 8 người, mặt mang đen nhánh sắc ngạnh sắc diện cụ, cùng loại với nào đó bỏ cánh cứng ngạnh sắc. Vị này trọng tài tựa hồ tuổi tác đã cao, thân thể lược hiện gầy yếu, làn da láo hủ mà nhăn nếp gấp. Thắt lưng liên tiếp một cái thật dài màu đen con bò cạp cái đuôi, phía cuối gai nhọn sắc bén vô cùng. Cùng ngu tỉnh cùng giới học viện sinh mệnh khoa học sinh, liền có một vị nữ sinh có được ít sở ra en giết người bò cạp gen, cùng vị này trọng tài có điểm cùng loại. Tích tích tích. Đột nhiên, ngu tỉnh di động truyền đến tin nhắn chấn động thanh âm. Lấy ra vừa thấy, tin nhắn đồng thời đến từ chính Long viện trưởng cùng Lương giáo thụ hai người, hiển nhiên hai người vẫn chưa ở bên nhau quan chiến. Long viện trưởng tin nhắn rất đơn giản, liền bốn chữ, tiểu tâm trọng tài. Đến nỗi Lương giáo thụ tắc gửi đi một đoạn làm ngu tỉnh thần sắc biến hóa tin nhắn, nội dung như sau. Nếu Long viện trưởng cũng đồng dạng cho ngươi gửi đi nhắc nhở tin nhắn, đã nói lên ta suy đoán chính xác. Sắp làm ngươi trọng tài người, đã từng là chúng ta học viện sinh mệnh khoa viện trưởng tranh đoạt người chi nhất, côn trùng viện nghiên cứu sở trường Liêu Hợi. Chỉ là năm đó ở tuyển cử khi bởi vì nào đó chi tiết thượng vấn đề, lược thua Long viện trưởng một bậc. Luận cập thực lực, không thua cấp năm đó Long viện trưởng. Ngay lúc đó Liêu Hợi đã ở học viện sinh mệnh khoa nhậm giáo 30 năm thả làm ra quá thật lớn cống hiến, luận cống hiến cùng quản lý năng lực, vừa xa quá lúc ấy vừa mới đạt tới phó viện trưởng cấp bậc Long viện. Nhưng bởi vì Liêu Hợi chỉ vì cái trước mắt cùng với một cổ khó có thể khống chế hiếu thắng tâm, ở bình chọn cuối cùng phân đoạn, Trung ương hội nghị kinh hiệp thương quyết định làm tuổi trẻ mà càng có trách nhiệm Tâm Long Tông Lân đảm nhiệm viện trưởng. Nay chờ quyết nghị một chỗ, Liêu Hợi trực tiếp từ đi học viện sinh mệnh khoa phó viện trưởng chức trách, rời đi Đế Hoa Đại học, đồng thời đem thuộc về chính mình nghiên cứu các hạng côn trùng độc quyền cùng kỹ thuật toàn bộ ở lén rời đi, làm học viện sinh mệnh khoa rất lớn một đám tài phú sói mòn. Ngu tỉnh, ngươi là học viện sinh mệnh khoa học sinh, hắn rất có khả năng sẽ nhằm vào ngươi. Xem xong tin nhắn ngu tỉnh tương đương vô ngữ, dự tuyển tái gặp gỡ chân chân học tỷ buồn cũng không tệ lắm, ai biết trọng tài cư nhiên là học viện sinh mệnh khoa kẻ thù. Đến nỗi dư tiểu tiểu tắc phân phối đến đệ nhất tổ, từ bá đao chủ trì thi đấu, ngu tỉnh gặp qua Mạnh Nam Thiên, xem như tương đối có nguyên tắc người, nếu không diện cụ nam cũng sẽ không làm hắn đi chủ đạo đoàn xiết thú, tiểu tiểu chỉ cần nghiêm túc đối phó địch nhân có thể. Tiểu tiểu, tranh thủ thắng lợi. Hảo. Dư tiểu tiểu một bộ ý chí chiến đấu giạt rào bộ dáng lập tức đi hướng gần nhất nhất hảo thi đấu chẳng quán. Nhìn thấy dư tiểu tiểu rời đi, dẫm giày bó chân chân học tỷ một chút đi tới vãn trụ ngu tỉnh cánh tay. Hai người dù sao cũng là đã từng sinh tử chiến hữu, cùng ở tịch tĩnh tử giáo cộng độ cửa ải khó khăn. Cũng là toàn dựa chân chân học tỷ dụ dỗ, là ngu tỉnh có thể tìm đúng cơ hội đem vạn ác âm nhạc lao sư giết chết. Thân thể lại rắn chắc không ít đâu, chúng ta đi số 8 thi đấu chẳng đi. Chân chân học tỷ tư sắc tuyệt đối có thể ở toàn Đế Hoa Đại học bài nhập trước 10. Hơn nữa trời sinh nghệ thuật ra khí chất cùng với so cường thực lực, ở này thạch liệu váy quỳ xuống đảo đại lượng người theo đuổi. Thậm chí ở trước mặt dự tuyển tái trăm người chung còn tồn tại có vài vị kẻ ái mộ. Những người này thấy chân chân kéo ngu tỉnh cảnh tượng khi, trong ánh mắt hiện lên một tia hung tướng. Học tỷ, ngươi người theo đuổi thật đúng là không ít ta. Ngu tỉnh sớm đã cảm nhận được người khác địch ý ánh mắt. Ha ha, này đó vô dụng nam nhân nhưng hàng phục không được ta đâu. Nay sở học giáo, làm ta cảm thấy hứng thú chỉ có hai vị, đệ nhất vị đó là Lục Miên học trưởng. Vị thứ hai đâu? Học đệ ngươi này đầu có thể so đại đa số người đều thông minh, đừng lại nơi này ngớ ngẩn. Nếu ngươi không có cùng Dư gia tiểu cô nương ở bên nhau, học tỷ đã sớm ở một năm trước liền xuống tay lạp. Ha ha. Hai người hi hi ha ha cưới thang máy đi trước thứ 8 thi đấu hội trường, trăm người chung chỉ sợ chỉ có hai vị này sắp đối chiến học sinh có thể bảo trì như vậy hữu hảo quan hệ. Len ken. Cửa thang máy hoạt khai khi, một vị ngoại ý muốn nhân vật đứng ở ngoài cửa. Lục Miên học trưởng. Chân chân học tỷ lập tức trở nên khẩn trương lên, vung ra vãn trụ ngu tỉnh đôi tay. Chân chân, nghệ thuật học viện tạm thời không có thích hợp kế thừa ta vị trí nhân vật, hy vọng ngươi có thể thế thân ta vị trí. Thứ tự hơi chút dựa sau một chút cũng không có quan hệ. Nếu ngươi không có đem hết toàn lực mà thua trận thi đấu, ta sẽ thực thất vọng. Ai ra? Vậy đã chết, ta nhìn ngươi thi đấu liền phải trở về ngủ. Lục Miên một bộ hề vải hiệu sự bộ dáng xoay người rời đi. Như vậy đối thoại làm chân chân suy nghĩ phát sinh thật lớn chuyển biến, vốn là tính toán lấy ra một bộ phận thực lực làm ngu tỉnh thắng thi đấu, nhưng hiện tại đã có thể không giống nhau. Không có việc gì, học tỷ. Có năng lực giả thượng vị, thập kiệt vị trí vốn là yêu cầu người mạnh nhất ngồi trên. Tuy rằng ta ở tinh thần lực phương diện không thế nào cường, nhưng học tỷ không cần cố kỵ cái gì, cơ bản nhất bảo mệnh ta còn là có thể làm được. Ân. Hai người danh sách xếp hạng thứ 8 hội trường đệ nhị tổ, bởi vậy còn có thể tại một bên quan chiến. Trước tiên hiểu biết thi đấu cảnh tượng đặc thù tính, đồng thời có thể hiểu biết đến trọng tài chế định tương quan quy tắc, cùng với ra tay quản lý phương thức. Đây là cái gì thi đấu chàng? Đứng ở đợi lên sân khấu khu hai người xuyên thấu qua cửa sổ thấy thứ 8 hào thi đấu chàng, bên trong cư nhiên một chỗ diện tích không đủ 200 mét vuông lớn nhỏ lôi đài. Lôi đài chung quanh huyền nhai cái đáy bò mãn rậm rạp bò cạp độc, đen nhánh sắc bò cạp độc cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng, tuy rằng ngu tỉnh thực vật có thể trợ giúp miễn dịch độc tố. Nhưng chân chân học tỷ đã có thể phiền thoái. Trận đầu quyết đấu hai người phân biệt đến từ chính quái vật học viện cùng cơ giới học viện, một người toàn thân mọc đầy nâu lông tơ cao lớn sinh vật nhìn qua hàm hậu chắc địch. Cơ giới học viện sinh viên năm 4 tắc có vẻ thân kinh bách chiến, vừa lên tràng liền biểu hiện ra chiến đấu tư thái. Máy móc viện sinh viên năm 4 đã đạt tới quỷ thái, tả hữu hai điều cẳng chân toàn bộ lấy Adam kim loại tiến hành thay thế. Bởi vì không có tiến hành sử dụng vật phẩm hạn chế. Người này ở chiến đấu chuẩn bị trong lúc còn đem một loại cao độ dày điện dung chất lỏng rót vào trái tim, làm toàn thân được đến cường hóa. Thi đấu bắt đầu. Đế Hoa Đại học dung không dưới các ngươi này đó quái nhân. Cao cường độ điện dung dịch kích thích hạ, người này tốc độ vượt quá tưởng tượng, tuy rằng so ra kém dày ổ ẩn, nhưng đủ để cùng ngu tỉnh tối cao tốc độ so sánh. Cùng dày ổ ẩn học trưởng phương thức chiến đấu cùng loại, tốc độ cùng chân kỹ xảo. Chỉ là cảm giác có điểm kỳ quái. Chiến đấu ở trong chớp nhoáng bùng nổ. Vị này đại bốn học sinh cùng trong cơ thể nào đó nổ mạnh thuộc tính quỷ vật bình thường dung hợp. Trong khoảng thời gian ngắn liền có mười mấy chân đá vào đối phương trên người, kịch liệt điện từ tiếng nổ mạnh, màu trắng nổ mạnh điện mang làm người đang xem cuộc chiến nhóm đôi mắt cảm giác tương đương không thoải mái. Theo điện quang trôi đi, đứng ở trung ương dung mạo quái vật học sinh cư nhiên không chút sức mẻ. Lúc này, làm trọng tài hợi hạt động thủ. Chương 1114, Hoa Phong. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Quan chiến ngu tỉnh cho mày. Vị này đã từng ruồng bỏ học viện sinh mệnh khoa mà đi côn trùng chuyên gia Liêu Hợi, tựa hồ không chỉ có cửu thị chính mình học viện, mà là tính cả toàn bộ Đế Hoa Đại học đều bị người này sở cửu thị, đối với tiểu bối ra tay không hề nặng nhẹ đang nói. Cơ giới học viện sinh viên năm 4 đã ngã xuống lôi đài, từ lôi đài chung quanh vực sâu chúng độc bỏ cạp mai một mà cắn ướt. Thực tế chân chính thất bại nguyên nhân còn lại là bị Liêu Hợi đánh trúng, tạo thành tổn thương chí mạng. Một vị đạt tới quỷ thái dung hợp cường giả cư nhiên liền như vậy chết mất. Tuy người này quỷ vật tiềm lực chỉ là chất lượng tốt, thực lực chỉ là vừa mới đạt tới hoàn toàn thể, hoàn toàn dung hợp cường độ cũng không phải rất cao. Nhưng ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thi đấu, liền triệt tiêu rất người này 3 năm nỗ lực giao tranh kết quả, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Toàn thân mọc đầy lông tơ học sinh một tay chộp vào lôi đài bên cạnh, khuôn mặt dữ tợn, lông tóc bảo hộ thân thể. Theo lông tóc mấp máy đem thân thể thượng vết thương chí mạng trong miệng nọc độc bài trừ bên ngoài cơ thể. Bò lên trên lôi đài hướng trọng tài nói lời cảm tạ sau, xoay người rời đi lôi đài. Ngu tỉnh cau mày, nghĩ thầm, khó trách ta ngay từ đầu liền cảm giác kỳ quái, quái vật học viện vị này lông xù xù học sinh tựa hồ có thể cùng được với tốc độ, nhưng lại hết sức chăm chú với phòng ngự thượng, căn bản không có muốn ra tay ý tứ. Nguyên lai từ lúc bắt đầu liền suy xét đến trọng tài ra tay tính nguy hiểm. Dự kiến trước mà thắng được thi đấu, nếu không trận thi đấu này khả năng sẽ lấy hai người tử vong mà kết thúc. Bởi vì đợi lên sân khấu trong phòng hoàn toàn ngăn cách thanh âm, không có biện pháp biết Liêu Hợi bình phán thắng bại căn cứ. Trước mắt tình huống nhìn lại, thi đấu hai người gian cần thiết bị làm chết một người mới bằng lòng kết thúc thi đấu sao? Trận đầu thi đấu đã kết thúc, ngu tỉnh nhìn về phía liếc mắt một cái chân chân học tỷ, hai người đã vô pháp giống phía trước như vậy miệng cười tương đối. Học tỷ, vô luận thắng bại như thế nào? Chúng ta hai người cần thiết toàn bộ sống sót. Chẳng sợ quy tắc yêu cầu lấy tử vong tới chung kết thi đấu. Hảo. Căn bản không cần phải rửa sạch thi thể, trận thứ hai thi đấu mở ra. Kế tiếp cho mời nghệ thuật học viện sinh viên năm 4 chân chân cùng học viện sinh mệnh khoa đại tam học sinh ngu tỉnh lên sân khấu. Ở quảng bá thông chi trong tiếng đề cập học viện sinh mệnh khoa năm trước khi, trọng tài hợi hạt thân thể hơi hơi một trận. Trước mắt quang thượng, rõ ràng phá lệ chú ý ngu tỉnh một ít. Đương nhiên, làm diện cụ thủ hạ, hợi hạt cũng đồng thời rõ ràng ngu tỉnh đặc thù thân phận. Chủ nhân, rất nguy hiểm. Cái này mang mặt nạ người, cảm giác sẽ tùy thời giết chết người giống nhau. Căn bản không cần phải thực vật bản năng cảm ứng, Phương Hà đều có thể thiết thân cảm giác màu đen ngạnh sắc diện cụ hạ chuyển đến từng trận sắc ý. Liêu Hợi vì học viện giao tranh phấn đấu 30 năm lại không có thể được đến nên được địa vị, mang theo trung tâm kỹ thuật cùng cừu hận ly giáo. Hiện giờ nhìn thấy có khả năng làm học viện sinh mệnh khoa quật khởi ngu tỉnh, trong lòng hoài suy nghĩ muốn diệt trừ ngu tỉnh ý tưởng là tất nhiên. Hy vọng diện cụ sẽ hỗ trợ nhìn người này đi, nếu không hắn nếu là phát điên muốn chi ta vào chỗ chết, ai cũng không giúp được vội. Bước lên lôi đài khi, loại này 200 mét vuông lôi đài, đối với hiện giai đoạn hai người tới nói thật ra quá tiểu. Ngu tỉnh ánh mắt nhìn quét nhìn về phía bốn phía thính phòng, không có nhìn đến bất luận cái gì một vị học viện sinh mệnh khoa lao sư, chỉ sợ đã từ Long viện trường lén cấm toàn viện sư sinh quan chiến, để tránh kích thích đến vị này trọng tài. Hai vị học sinh, thi đấu không có bất luận cái gì quy tắc hạn chế, các ngươi có thể yên tâm lớn mật sử dụng vi phạm lệnh cấm vật phẩm cùng cấm kỵ chiêu số. Phán định thắng bại phương thức chỉ có một loại, kẻ thất bại ngã xuống lôi đài mà rơi nhập bò cạp đàn chung có thể kết thúc thi đấu, mà ta sẽ không chừng khi can thiệp các ngươi thi đấu. Y theo ý nghĩ của ta mà định. Bắt đầu các ngươi thi đấu đi. Như vậy quy tắc làm chân chân học tỷ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Thượng một hồi thi đấu ở bò cạp đàn chung chết đi cơ giới học viện học sinh cùng chân chân học tỷ gặp qua vài lần, vừa rồi tử vong đã làm chân chân học tỷ nội tâm trở nên bất an. Học tỷ, không cần cố kỵ cái gì. Thế giới buồn đã là như thế, đại đa số kẻ thất bại đều chỉ có tử vong này một cái lộ có thể đi. Vung tay một bắt đi. Ngu tỉnh những lời này hơn phân nửa bộ phận là nói cho trọng tài nghe. Thực tế ở trong ánh mắt lại lộ ra mặt khác tin tức, một loại cùng loại với ở tịch tĩnh tử giáo làm chân chân học tỷ yên tâm ánh mắt. Thi đấu bắt đầu. Ở chân chân học tỷ bên cạnh hiện ra quen thuộc quỷ vật họa cơ, hai mắt nhắm nghiền họa cơ cầm trong tay họa giấy cùng bút lông. Học đệ, cẩn thận. Họa phong. Thi đấu mới vừa ngay từ đầu, chân chân cùng họa cơ liền liên hợp vẽ tranh, họa cơ phụ trách vẽ cảnh tượng, chân chân phụ trách vẽ ngu tỉnh ngoại hình. Chân chân hội họa trong quá trình, ngu tỉnh trong cơ thể sao trời lá sen đã sinh ra cảm ứng. Quả nhiên, cũng đã từng cảm giác giống nhau. Chân chân học tỷ hội họa năng lực cụ bị ảo thuật cùng không gian hai loại năng lực. Màu đen mực nước thực tế là một loại không gian áp suất sản vật, làm người nhìn qua cùng loại với hội họa mực nước. Một khi hội họa hoàn thành, bốn phía không gian đều đem bị hoàn toàn khóa chết, áp suất không gian mực nước sẽ đem ngu tỉnh hoàn toàn trói buộc. Bài trừ họa phong biện pháp chỉ có hai loại, thứ nhất, lấy cậy mạnh tránh thoát không gian trói buộc. Này ít nhất yêu cầu ở không gian ý cảnh thượng hoàn toàn cao hơn đối thủ. Thứ hai, đánh gãy hội họa quá trình. Chân chân học tỷ khẳng định có thủ đoạn phòng ngừa chính diện đánh gãy nàng hội họa quá trình. A Huyên, người quỷ phân chiến. Tức khắc gian, hai nạn cấp tóc đen nữ quỷ điên cuồng chui ra, nửa hư nửa thật. Chỉ có tóc vì thật thể A Huyên biểu hiện ra nhất khủng bố khủng nguyên hóa thân, từ một khắc sần đánh út về phía chân chân, sợ hãi lĩnh vực đã trước tiên lan đến qua đi. Ngu tỉnh trực tiếp tế ra Long Nguyên trường thương. Chính diện tới gần chân chân. Ngu tỉnh, ngươi cùng ngươi nữ quỷ năng lực đều ở phát sóng trực tiếp chung hoàn toàn bày ra. Không nên trách học tỷ. Chân chân học tỷ đã trước tiên dự đoán đến ngu tỉnh chiến thuật, lấy nữ quỷ lấy tóc đen cùng sợ hãi năng lực từ một khắc sườn quấy nhiễu, làm cho ngu tỉnh có rảnh khích chính diện lấy cường công đánh gãy hội họa quá trình. Bởi vậy, chân chân cùng họa cơ cũng đồng dạng một trước một sau phân biệt tác chiến. Đồng dạng vì thai nạn cấp họa cơ đối phó A Huyên tuyệt không phải vấn đề, chân chân tắc một mình tiếp tục vẽ. Hoàn thành độ đã đạt 85 họa tác. Bức họa cuộn tròn thượng cảnh tượng vẽ đã hoàn thành. Ở ngu tỉnh tới gần 5 mét phạm vi khi, chân chân lấy trong tay cục tẩy hủy diệt bức họa cuộn tròn cảnh tượng chung chính mình cùng ngu tỉnh chi gian khu vực. Ông! Tức khắc gian, hai người chi gian không gian hoàn toàn cắt đứt, phong kín ngu tỉnh đi tới con đường. Phía sau lưng họa cơ cũng thi triển ra một loại linh thái vách ngăn, có thể hoàn toàn ngăn cách sợ hai ảnh hưởng cũng ngăn cản Thẩm Nghi Huyên tới gần. Ta thắng, còn kém một chút hoàn thành họa tác. Chỉ cần trong tay ngu tỉnh chân dung hội họa kết thúc, chiến đấu đem lập tức kết thúc. Học tỷ, Ngượng ngùng a, ta chỉ là lầm đạo mà thôi, Á Huyên nàng mới là chủ công. Cái gì? Chân chân vừa mới quay đầu khi, phía sau một đạo huyết quang tận trời. Nguyên bản cho rằng sẽ lấy sợ hai ý niệm tiến công Thẩm Nghi Huyên, cư nhiên đang tới gần nháy mắt thực thể hóa. Trong tay dẫn theo một thanh máu chảy đầm địa dao mổ, một đao xé mở họa cơ bố trí linh thể vách ngăn. IT, sát thần vĩnh sinh chỉ tác phẩm tiêu biểu giả khủng bố A Phì quan điểm, như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao, cảm ơn đại gia. Chương 1115, phá. Tác giả, khủng phố đích A Phì. Thính phòng thượng. Tam tịch tỉnh mộng lục miên đang xem thấy chân chân bị ngu tỉnh chiến thuật hoàn toàn lầm đạo khi, giãn ra lười eo, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Liên tính kế tiếp chân chân có thể hóa hiểm vi gì, lục miên cũng nhận định không tồn tại chân chân thay thế chính mình vị trí khả năng tính. Cường giả chân chính không cho phép bất luận cái gì phán đoán sai lầm, liên tính kỹ không bằng người, cũng muốn bị bại ra dáng ra hình. Đáng thương ta thiên di tỷ tỷ, tìm không thấy thích hợp thập kiệt thay thế nhân viên. Ai, vốn dĩ nói xong nghiệp sau tìm một chỗ mỗi ngày ngủ, như vậy xem ra, ta cần thiết đến lưu giáo sao. Vô luận thi đấu tràng thượng có cái dạng nào biến hóa, lục miên liền cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi thi đấu khu vực. Thi đấu tràng thượng, đột nhiên thế cục biến hóa, vẫn là làm thính phòng thượng không ít người hưng phấn không thôi. Không nghĩ tới này chỉ nữ quỷ cư nhiên kế thừa vị kia lựa chọn giả năng lực, thanh đế thật là có bản lĩnh. Rất lớn một bộ phận người xem đều xem xét ngu tỉnh cùng Thẩm Chiêu quyết chiến, lần này thập kiệt thi đấu cũng đối ngu tỉnh tương đương xem trọng. Loại này một người một quỷ phương thức chiến đấu, nhiều xuất hiện với vừa mới đạt tới ngự quỷ kỳ sinh viên năm 2 trên người. Không muốn ngu tỉnh có thể làm được như thế lô hỏa thuần thành, lập tức xoay ngược lại thế cục mà đem đại bốn học tỷ đẩy vào tuyệt cảnh. Huyết táng dao mổ xé nát linh thái vách ngăn, thẳng bức đang ở hội họa chung chân chân. Cùng lúc đó, một bộ phận nhỏ thực vật dây đằng từ ngầm lặng lẽ tới gần chân chân. Mắt thấy sắp thắng lợi thời khắc, Thẩm Nghi Huyên ánh mắt đột biến, tóc đen tứ tán, nhà. Trong miệng phát ra bén nhọn gào giống thanh. Hai chân rơi xuống đất khi đột nhiên chuyển hướng, từ bỏ tiến công mục tiêu mà hướng ngu tỉnh mà đi. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân có nguy hiểm. Bá. Một cái thấy không rõ đường bộ bò cặp đuôi, đâm Á Huyên eo bụng. Bị Á Huyên phát khai ngu tỉnh, trận mắt giận nhìn bên sân làm trọng tài hợi hạn. Bởi vì trình tự thượng chênh lệch, bò cặp đuôi tốc độ làm người thường hình ngu tỉnh căn bản vô pháp bắt giữ, nếu không có Á Huyên lấy cực nhanh hồi phòng, ngu tỉnh chỉ sợ đã bị đâm thân thể. A đau quá. Á Huyên eo bụng miệng vết thương phụ cận, có một loại màu đen đường cong nhanh chóng lần đến toàn thân. Hợi hạt mang theo độc tố đã phi bình thường khoa học có thể giải thích, cụ bị cực độ chí mạng, lan tràn nhanh chóng, khó có thể trừ tận gốc tam trọng đặc tính. Hồi ta trong thân thể tới. Thẩm Nghi Huyên lập tức trở lại cánh tay phải trung tâm quỷ châu trung, mắt thường có thể thấy được quỷ châu bên trong hố nào đó màu đen độc tố, nếu không xử lý, Thẩm Nghi Huyên khả năng sẽ lập tức tử vong. Ngoại tinh thực thể giáp giới quỷ châu, lấy tương đương thông thả tốc độ bài trừ độc tố, đồng thời huyết có thể cũng ở gắn bó A Huyên sinh cơ. Kế tiếp thi đấu Thẩm Nghi Huyên đem vô pháp lên sân khấu, cũng vô pháp cùng ngu tỉnh dung hợp. Đứng ở trên lôi đài ngu tỉnh gân xanh nhảy lên, cắn khẩn hàm răng phát ra ma sát tiếng vang. Hoàn toàn sinh khí. Vĩnh cấm hòa phong. Cùng lúc đó, chân chân họa tác vẽ hoàn thành. Ngu tỉnh thân thể chung quanh không gian bị hoàn toàn khóa chết, không hề thoát đi khả năng tính. Màu đen không gian xiềng xích trói buộc ngu tỉnh tứ chi cùng cổ, nếu dây rủa lực độ càng cường, mực nước xiềng xích đem hướng không gian chỗ sâu trong hồi kéo. Thẳng đến không gian đem thân thể hoàn toàn xé nát. Ngu tỉnh học đệ, ta cần thiết thắng hạ trận thi đấu này. Ta biết ngươi còn hiểu đến không gian năng lực. Học tỷ sẽ không cho ngươi bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. Dung hợp bạch họa quỷ thái. Chân chân cùng họa cơ buồn vì tỷ muội quan hệ, liền tính không có dung hợp cũng có thể tâm liền tâm chiến đấu. Hai tỷ muội hoàn toàn dung hợp, làm toàn trường đều bao phủ thượng một tầng không gian xương trắng. Sở hữu người xem đều cảm giác đặt mình trong với kỳ diệu bức họa cuộn tròn thế giới giữa. Thi đấu lôi đài càng là hóa thành một bộ chân chính bức họa cuộn tròn. Hoàn thành dung hợp chân chân, hai mắt chỉ là một mảnh màu trắng, hắc ti chân dài chậm rãi cách mặt đất mà phiêu phù ở không trung, giống như linh hoạt kỳ ảo giống nhau huyền diệu. Trong miệng ngậm một chi bút lông, đôi tay trưởng gian ấn có đặc thù màu đen mực nước. Họa thức 64 cuốn. Đôi tay duyên dáng múa may, tổng cộng 64 chương mang thêm không gian thuộc tính họa giấy ở ngu tỉnh chung quanh hình thành. Đồng thời từ chân chân trong miệng bút lông ở họa trên giấy vẽ ra thật lớn màu đen phong tự. Hoàn toàn đem ngu tỉnh phong kín ở trong đó. Nghệ thuật học viện học sinh, đại bộ phận ở đội ngũ trung định vị thuộc về phụ trợ. Chân chân đó là như thế, phong tỏa địch nhân là chân chân ở đại học trong lúc chủ công phương hướng. Nhưng lại không thói quen với giết địch. Hoàn thành này hết thể chân chân quay đầu nhìn về phía bên sân, trọng tài đại nhân, có thể tuyên bố thi đấu kết quả sao? Đang hỏi lời nói kết thúc khi, một đạo mắt thường không thể bắt giữ bò cạp đuôi đột nhiên xuyên hướng chân chân. Bá. Một chương chương giấy trắng phiêu tán ở không trung, màu đen nọc độc đem giấy trắng toàn bộ ăn mòn, nhưng chân chân bản thể lại xuất hiện ở lôi đài một khác chỗ vị trí, không có đã chịu bất luận cái gì thương thế. Quỷ thái hoàn thành ngay mắt, bạch họa thế giới đã thay thế thi đấu lôi đài. Loại này lĩnh vực tính năng lực chỉ tác dụng với chân chân tự thân, cung cấp ảo thuật cùng không gian hai trọng bảo đảm, bất luận cái gì tác dụng với chân chân công kích đều đem bị nhiễu loạn, làm chân chân ở thi đấu giữa sân xu gần với vô địch tồn tại. Dưới đài hởi hạt lên tiếng, thắng bại phán định chỉ có một loại, đem kẻ thất bại đẩy hạ lôi đài, làm con bò cạp nhóm đồ ăn. Chân chân tuy rằng rất muốn thắng lợi, nhưng tuyệt không muốn thương tổn cập ngu tỉnh tánh mạng. Trọng tài định ra yêu cầu chính là muốn cho hai người liều mạng. Chân chân cắn răng một cái, huy động hai tay. Ngu tỉnh, lấy ngươi năng lực hẳn là có thể ở dưới tồn tại. Học tỷ ta cần thiết thắng lợi, trở thành nghệ thuật học viện cây trụ. Thu. 64 nói họa giấy có rút lại đem ngu tỉnh hoàn toàn gắt gao bao vây, ném xuống lôi đài. Ân, ngu tỉnh trường thương đâu? Thu hồi tới sao? Chân chân đột nhiên ý thức được một vấn đề, cấm phong ngu tỉnh hai tay trống trơn, phía trước trong chiến đấu rõ ràng cầm có trường thương. Ở ngu tỉnh sắp ngã xuống gian, chân chân dưới chân bức họa cuộn tròn mặt đất từ mấy cây vặn vẹo thực vật đột phá, bạch long răng nanh ở thực vật khống chế hạ sỏ xuyên qua chân chân thân thể. Cùng phía trước tình huống giống nhau, đầu thương chỉ là đem một chương chương giấy trắng sỏ xuyên qua mà thôi. Chân chân học tỷ ở một khác chỗ một lần nữa hiện thân, nhưng này trong nháy mắt làm cho cấm phong lực chú ý phân tán. Tầng tầng bức họa cuộn tròn chung, một viên sao trời trung tâm đang ở chuyển động. Sao trời chi chủ ý ổ gờ sổ tổ. Áp đảo thời gian cùng không gian tối cao tồn tại. Trong bóng đêm ngu tỉnh mở hai mắt, trong mắt chung lóng lánh thanh sắc quang mang đồng thời còn kẹp tức giận. Sao trời lá sen chảy ra lộng lẫy năng lượng lưu kinh ngu tỉnh toàn thân, trói buộc ngu tỉnh tứ chi mực nước xiềng xích đứt gây rách nát. La sát. Đế chỉ. Mạnh nhất đơn vạch trần hư kỹ xảo. 64 tầng không gian họa giấy từ trung ương bị xuyên thủng, mượn dùng như vậy mở miệng, ngu tỉnh đôi tay dùng sức trên dưới xé rách, hoàn toàn xé nát chân chân mạnh nhất cấm phong thủ đoạn. Cánh tay phải văn thanh liên ấn ký ngu tỉnh một lần nữa đứng ở trên lôi đài. Ông. Hưởng ứng chủ nhân kêu gọi, bạch long hồi du, trường thương nơi tay. Nở hoa. Một thương dựng thẳng cắm vào mặt đất, ở chân chân bố trí bức họa cuộn tròn thế giới chung, nở rộ ra một đóa đóa sáng lạn đóa hoa. Ngu tỉnh ngẩng đầu khi, màu xanh lá trong mắt làm chân chân học tỷ thân thể ngẩn ra, chưa bao giờ từng có uy hiếp cảm lan khắp toàn thân. Chương 1116, bạo nộ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thực tế ở ngu tỉnh trong kế hoạch, trận đầu thi đấu là không nghĩ lấy ra như vậy thực lực. Nhưng chính mình lại bị hợi hạt như vậy lao âm so cấp chơi một tay, làm cho A Huyên trọng thương mà ý thức toàn vô. Chân chính tức giận ở trong cơ thể sinh ra. Dần dần nở rộ hoa khai khu vực chậm rãi cắn nuốt bức họa cuộn tròn thế giới. Nếu nào đó người có thể nghiêm túc quan sát, sẽ phát hiện này đó đóa hoa bên trong chứa đầy sắc ý, thực tế là ngu tỉnh giết chóc lĩnh vực cùng thực vật sinh cơ một loại kết hợp sinh ra độc đáo hiệu quả, xâm chiếm năng lực cực cường. Một khi lĩnh vực hoàn toàn nuốt hết rất bức họa của tròn, chân chân huyễn họa thân hình năng lực đem hoàn toàn đánh mất. Hoa thức, hàng trăm họa tương. Chân chân đôi tay triển khai, từ ống tay háo gian kéo dài phiêu ra đại lượng bức họa của tròn. Trong miệng bút lông lấy khó có thể tin tốc độ ở bức họa cuộn tròn thượng vẽ ra thiên kỳ bách quái quỷ vật, thoát ly bức họa cuộn tròn, trở thành độc lập thân thể. Mực nước vẽ ra sinh mệnh thể, tất cả đều là chân chân tự nhập học tới nay gặp được các loại quỷ vật, thông qua họa bút phục khắc ra chúng nó năng lực. Nhìn như cường đại, thực tế như cũ thuộc về một loại nhiễu địch năng lực. Chân chân cho tới nay ở đội ngũ chung đều đảm đương phụ trợ nhân vật, đối với giết địch không có quá nhiều tâm đắc. Này đó mực nước quái vật năng lực phần lớn ở CB chi gian. Hơn nữa chỉ cần rào tán thân thể cấu tạo có thể phá hư, mực nước cấu thành quái vật thân thể lực phòng ngự cực kém. Thần sát thương. Tốc tinh quyết. Tốc sát sử bắn cùng trích tinh thần thương kết hợp thể, từ lôi lô tự mình vì ngu tỉnh sửa đúng. Mau thương chú ý chính là sạch sẽ lưu loát, không cần bất luận cái gì dư thừa động tác. Vô số thương mang lập lòe, từ bức họa cuộn tròn cấu thành quỷ quái đều bị bạo đầu đánh chết, mực nước rơi rụng đầy đất. Đen nghìn nghịt màu đen quái vật bên trong, một trận lục mang tinh quang nở rộ. Ngu tỉnh một tay chọn bắn chết ra trùng đây, hai chân ở không trung một chút, nháy mắt gần người. Cùng lúc đó, dưới chân hoa hải cũng đã đem lôi đài toàn bộ chiếm lĩnh, chân chân học tỷ vô địch hiệu quả đã hoàn toàn giải trừ. Hoa thức. Mực tàu không cảnh. Chân chân học tỷ trong miệng họa bút cầm ở trong tay dùng sức trượt xuống, một đạo đoạn tiệt không gian màu đen cái chăn trống rông hình thành, hoàn toàn đem ngu tỉnh cách trở mở ra. Muốn phá vỡ mực tàu không cảnh ít nhất đến một phút đồng hồ thời gian đi. Tranh thủ được đến thời gian. Chân chân muốn tìm ra bài trừ hoa hải biện pháp, một lần nữa khôi phục huyễn khu, bảo đảm chính mình không chịu đến bất cứ công kích. Nhưng dự đoán luôn là theo không kịp thực tế tình huống. Màu đen không cảnh cư nhiên bị ngu tỉnh lấy cánh tay phải mạnh mẽ xé mở. Ở sao trời bí thuật dưới, bình thường không gian năng lực lọt vào hoàn toàn áp chế, đây cũng là ngu tỉnh vì sao có thể thoát vây nguyên nhân chủ yếu. Học tỷ, hơi chút nghỉ ngơi một chút như thế nào? Ngu tỉnh thanh âm thẳng nhập chân chân trong óc. Lấy tay phải trưởng đánh trúng chân chân học tỷ thượng ngực, thông qua đối với sinh cơ tuyệt đối thao tác năng lực, nháy mắt chịu đi một đại bộ phận chân chân trong cơ thể tiên sống sinh cơ. Quỷ thái giải trừ. Chân chân lạc hướng tràn đầy màu đen bò cạp độc lôi đài dưới, không hề chống cự năng lực chân chân đem hoàn toàn hóa thành bò cạp độc thức ăn gia súc. Không ít thính phòng thượng kẻ ái mộ nhóm đều một đám đứng ngồi không yên, hận không thể đem ngu tỉnh cấp thiên đao vạn quả. Bang. Không có sinh cơ thân thể quăng ngã nhập bò cạp độc đàn, trong khoảng thời gian ngắn liền bị hoàn toàn nuốt hết. Thi đấu kết thúc. Thắng lợi giả, học viện sinh mệnh khoa ngu tỉnh. Ở quảng bá thông chi kết thúc khi, ngu tỉnh tay phải mạnh mẽ xé mở một cái không gian vết rách. Từ thực vật bao vây chân chân học tỷ rừng ở ngu tỉnh trong lòng ngực, này đó thực vật đúng là phía trước rút ra sinh cơ khi, gieo giống ở học tỷ trong cơ thể thực vật hạt giống, đã có thể bảo hộ không chịu bò cạp độc thương tổn, lại có thể che giấu chân chân còn lại rất nhỏ sinh cơ, làm mọi người cho rằng chân chân đã chết đi. Ở thực vật mặt ngoài bò phụ bò cạp độc lập tức từ thực vật đè dẹp lép mà hấp thu rớt. Này đó bò cạp độc, quả nhiên thực không thích hợp. Hấp thu khi, ngu tỉnh cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ nọc độc. Bao trùm ở chân chân học tỷ trên người thực vật đã bị gặm rất hơn phân nửa, nếu tuyên bố thông chi thời gian lại vãn một ít, nói không chừng thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lộc cộc lộc cộc. Phía trước bị ngu tỉnh dắt đi sinh cơ, lại lần nữa rót nhập chân chân học tỷ trong cơ thể. Dựa theo ước định, ngu tỉnh làm hai bên toàn bộ tồn tại xuống dưới, hai vị xung phong nhận việc nghệ thuật học viện tiểu học muội đã canh giữ ở tràng quán khẩu, đem hôn mê chân chân học tỷ mang hướng gần đây phòng y tế. Thanh đế, rất mạnh. Thính phòng thượng không ít lao sư đều đối một trận chiến này ban cho cực cao đánh giá. Thi đấu kết thúc, tiếp theo chàng hai vị học sinh đều đã ở tiến tràng khẩu nhiệt thân ổn thỏa, nhưng ngu tỉnh lại chậm chạp không có rời đi lôi đài. Hầu ngu tỉnh chậm rãi hỏa hoãn một hơi. Đột nhiên một cổ cường đại hơi thở bùng nổ, thân thể đầu chuyển. Một cổ điên cuồng sát ý khuếch tán, đơn độc tỏa định bên sân trọng tài hợi hạt. La sát bước nháy mắt tới gần đến hợi hạt trước mặt, dán màu đen giáp sát diện cụ, bạo nộ nói, thảo nê mã. Lao ra hỏa. Ta ngu tỉnh sau này phải giết ngươi. Ngươi loại này kẻ thất bại, căn bản không xứng cùng đế hoa đại học móc đối. Như vậy hành vi nghiêm khắc trái với thi đấu kỷ luật, ngu tỉnh lời nói cũng chọc chúng hợi hạt nội tâm yếu hại. Tuy rằng hợi hạt tiếp thu quá diện cụ nam trực tiếp chỉ thị, cấm hắn giết hại 13 người, chỉ là nói không thể giết ngu tỉnh, cũng không có nói không thể trọng thương. Phế đi ngươi này không lựa lời vật nhỏ. Bò cạp đuôi nháy mắt đâm mà đến. Cảm động ta nữ nhân. Đi tìm chết. Phải biết rằng này chỉ hợi hạt chính là đã từng cùng Long Viện Trường một cái cấp bậc nhân vật, ngu tỉnh cư nhiên chính diện ngạnh kháng. Cánh tay phải xoay chuyển sau kéo, đem hồi chuyển lực chứa đầy. Cùng lúc đó, trong cơ thể sao trời chi lực tràn đầy hư thái bắn súng. Một cổ đặc thù thương phách bao phủ ở Long Nha đầu thương, nguyên bản bạch mang thương phách cư nhiên mơ hồ có chứa từng trận lôi mang. Đây chính là tối hôm qua suốt đêm thời gian, ngu tỉnh ở lôi lâu nghiêm khắc chỉ đạo hạ miễn cưỡng nổ ra một chút thiên lôi thương phách. Thần sát thương. La sát lôi đỉnh. Phối hợp la sát lưu sỏ xuyên qua lực, ngu tỉnh thi triển ra lực phá hoại mạnh nhất thương thuật. Cùng bò cạp đuôi va chạm ở bên nhau khi, tính cả thiết trí nhiều trọng củng cố kết giới trung tâm triển lãm đều ở lay động. Làm thính phòng thượng không ít lao sư trừng lớn trong mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình. Đợi cho bụi bầm tan đi khi, Long Nguyên cắm ở đây quán một bên vách tường trên mặt, ngu tỉnh cánh tay phải đã hoàn toàn bốc hơi lên. Hợi hạt lao nhân đuôi bộ bị sỏ xuyên qua ra một đạo lỗ thủng. Hắc màu xanh biếc máu tích chảy mà ra. Ngươi này tiểu quỷ. Hạ nửa đời nằm ở trên giường vượt qua đi. Tán hồn nọc độc. Hợi hạt bị tiểu bối gây thương tích, lại còn có làm trò nhiều người như vậy mặt, hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi. Lập tức tức giận phía trên, bò cạp đuôi nhắm ngay ngu tỉnh lưng. Một khi bị đâm trúng, đặc thù nọc độc đem ăn mòn ngu tỉnh lưng linh hồn, tạo thành không thể nghịch trung thân tê liệt. Liêu hợi. Không khỏi có điểm quá kiêu ngạo đi. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Nguy nga thân thể che ở ngu tỉnh trước mặt, màu đen long đuôi thật mạnh rơi trên mặt đất. Vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát Long Viện Trường, hiện lấy một tay bắt lấy bò cạp đuôi, lấy thuần khiết long tộc lực lượng hoàn toàn ngăn chặn này chỉ lão con bò cạp. Long Tông Lân. Chương 1117, Dư Tiểu Tiểu thi đấu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Diện cụ lão giả nhìn thấy ngày xưa nhất căm hận kẻ thù, hơi thở hoàn toàn phong thích, hủ bại làn da mặt ngoài sinh trưởng ra đại lượng giáp xác. Tuyển thủ ngu tỉnh nhân thi đấu sau khi kết thúc gây hấn gây chuyện, khiêu khích trọng tài. Thỉnh đến trung tâm triển lãm chủ sự công thất tiếp thu ứng có trừng phạt. Trọng tài hợi hạt thỉnh không cần có càng ra ngươi quyền hạn bên ngoài hành vi. Đột nhiên đã đến quảng bá thanh làm bạo nộ không thôi hợi hạt lập tức dừng thân thể biến hóa. Diện cụ uy nghiêm cư nhiên hoàn toàn ngăn chặn hợi hạt trong cơ thể xúc tích mấy chục năm đoán nghiệm, ánh mắt từ Long Tông lân trên người rời đi. Đa tạ Long viện trưởng. Không cần, rất có can đảm học sinh, có ta năm đó phong phạm. Long viện trưởng vung tay háo liền rời đi thi đấu khu vực, đối với ngu tỉnh xúc động không chỉ có không có phê bình, ngược lại vẻ mặt ý cười. Ngu tỉnh triệu hồi Long Nguyên, một bên xuống sân khấu một bên tái sinh ra mới tinh cánh tay, không có chút nào sợ hãi chi ý. Hôm nay một trận chiến để cho người nhiệt huyết sôi trào một màn có lẽ không phải trên lôi đài hai vị học sinh lấy quỷ thái tiến hành trung cực chiến đấu. Mà là một người đại tam học sinh cư nhiên chủ động khiêu khích thực lực có thể so với viện trưởng trọng tài, thậm chí còn đem này đánh cho bị thương. Thính phòng trong một góc che giấu hơi thở một người nói thầm, ngu tỉnh cư nhiên làm ra như vậy nguy hiểm sự tình, không quá phù hợp phong cách của hắn. Bất quá, nữ nhân bị trọng thương, nếu là đổi thành ta chỉ sợ cũng nghẹn không dưới khẩu khí này. Này chính diện mắng thật tờ mờ sảng. Chỉ sợ, tính cả nước miếng cùng phi mặt đều phun đối phương trên người. Nói trở về, vị này lao bất tử ra hỏa xuống tay thật sự quá độc ác, nếu không ngu tỉnh cũng không cần phải phí lớn như vậy sức lực mới thắng được thi đấu. Trái tim đen đú ám HTTP, chọe nụ ạ toài. Lương giáo thụ tuy rằng trong lòng vui sướng, nhưng ở lòng bàn tay vẫn là đổ mồ hôi. Ngu tỉnh nhìn như lô mãng, nhưng trong lòng cũng làm hảo tính toán. Rốt cuộc hắn là diện cụ lựa chọn 13 người chi nhất, hợi hạt tuyệt không sẽ lấy toàn lực nghiền giết hắn. Công nhiên khiêu khích hợi hạt như vậy hoàn toàn có tư cách trở thành viện trưởng nhân vật. Đông đảo học sinh giữa ngu tỉnh tuy rằng không xem như đầu lệ, nhưng dám ở đại tam niên cấp liền cùng đối phương chính diện giao thủ, ngu tỉnh thật đúng là đệ nhất nhân. Rời đi thi đấu khu vực ngu tỉnh tận khả năng hướng về nhân viên ít phương hướng đi đến, cũng không có ở trước tiên đi trước chủ sự công thất, mà là dựa vào tương đối hẻo lánh lối đi nhỏ thượng tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Quá lô mãng, hao tổn ta quá lớn thể năng. Tối hôm qua cùng lôi lỗ tiền bối suốt đêm nghiêm khắc học tập, vốn là làm ta thể năng hao tổn thả động lại thương thế. Chân chân học tỷ năng lực có điểm vượt qua ta phòng trường, nếu không phải trước tiên trên mặt đất chôn nhập thực vật cùng trường thương, chỉ sợ vô pháp đột phá cấm phong. Nếu không có ta lấy vô tương hỗn độn bảo vệ thân thể, cuối cùng cùng hợi hạt đối chiêu, ta chỉ sợ sẽ chia 5 x 7. Nhưng này một thương cần thiết chém ra, nếu không nan giải trong lòng chi hận. Ngu tỉnh giải trừ quỷ thái khi, một trận khó có thể miêu tả ghê tởm choáng váng cảm làm này thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Ngu tỉnh hỏi trong cơ thể Phương Hà, Á Huyên tình huống thế nào? Huyên Huyên tỷ trong cơ thể độc tố cơ bản bài trừ, nhưng này đó độc tố dị thường mãnh liệt, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Hảo. Thẩm Nghi Huyên trước mắt còn ở vào hôn mê trạng thái. Ngu tỉnh hàm răng ma sát đến răng rắc vang, dùng sức một quyền gõ ở mặt tường thượng, ngày sau chắc chắn giết chết này chỉ lão bất tử con bò cạp. Thực lực còn kém xa lắm, ta cần thiết trở nên càng cường. Ai ra huy? Như vậy sinh khí nha, tuy rằng hợi hạt hơi chút làm được có điểm quá mức, nhưng cũng không có trái với ta định ra quy củ Nga. Vốn là hẻo lánh không người trong thông đạo, màu tím tây trang diện cụ chính đi bộ đi tới. Không phải làm ta đi văn phòng tiếp thu trừng phạt sao? Như thế nào ngài tự mình tới? Ngu tỉnh ở lời nói thượng lấy kính ngựa xưng hô, rốt cuộc trước mặt vị này chính là Đế Hoa Đại học hiệu trưởng. Ta chính là bình dị gần gũi tân hiệu trưởng, nếu ngu tỉnh đồng học hiện tại thân thể mệt mỏi hành động không tiện, ta liền chủ động lại đây tìm ngươi. Diện cụ trực tiếp dán ở ngu tỉnh bên cạnh ngồi xuống. Lấy ngu tỉnh ngoại tinh thực thể tiến hành cảm giác, không chiếm được bất luận cái gì số liệu. Cảm giác thượng, diện cụ nam cùng người thường cơ bản không có gì khác biệt. Chuẩn bị tốt tiếp thu trừng phạt sao? Ân ngu tỉnh khẽ gật đầu. Bang! Một pháo giải lụa rực rỡ pháo hoa kéo vang, trừ bỏ mấy cây giải lụa rực rỡ rừng ở ngu tỉnh trên đầu ngoại, không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Chúc mừng ngươi đạt được dự tuyển tái thắng lợi. Hảo hảo cố lên, nhất định phải đoạt được cũng đủ tốt thứ tự Nga. Tổng hợp dự tuyển tái thượng biểu hiện tới xem, ngu tỉnh ngươi nhưng không tính là nhất kinh diễm. Hơi chút tiết lộ cho ngươi một bí mật đi. Đột nhiên, diện cụ gần sát ngu tỉnh lỗ thai. Khuôn mặt tươi cười diện cụ vết nước gian, một cây thật nhỏ quái dị xúc tu tham nhập ngu tỉnh màng thai, thấp giọng nói. Ta cùng với tổng quản lý giả trước mắt đứng ở một cái chiến tuyến thượng, quái vật học viện tương đương với tổng quản lý giả từ ấy năm tới nay tâm huyết, bên trong tồn tại bình thường học sinh vô pháp chạm đến thiên tài sinh mệnh thể. Nếu ngu tỉnh ngươi muốn cân bằng sau này Đế Hoa Đại học, chỉ sợ còn phải lại lấy ra một chút bản lĩnh Nga. Cảm ơn nhắc nhở. Diện cụ nam đem đôi tay bối ở sau đầu, thổi lên huýt sáo chậm rãi bước rời đi. Ta có cái vấn đề. Ngu tỉnh đột nhiên lên tiếng. Hỏi mau đi, ta còn có mấy chàng thi đấu muốn xem đâu. Ta trước mắt chứng kiến Đế Hoa Đại học, thiên tài đông đảo. Nhất tịch lăng thiên không cần nhiều lời, còn có gần đại tam niên cấp liền ngồi trên đệ tứ tịch Hạo Long, y thuật phương diện tiềm lực vô cùng Tất Đông Sơn, còn có ngươi trong miệng cái gọi là thiên phú viễn siêu với mặt khác sinh viên quái vật học viện sinh mệnh thể. Vì sao không đưa bọn họ xếp vào 13 người? Là bởi vì không có hỗn độn truyền thừa sao? Theo ta được biết, Phùng Duệ tựa hồ cũng không có đi. Diện cụ nam chậm rãi trả lời, tiềm lực cùng thiên tài trên thực tế tồn tại có nhất định khác nhau, có lẽ ngươi hiện tại nhìn không ra cái gì quá lớn khác biệt. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ chậm rãi minh bạch. Còn có, Phùng Duệ trong thân thể hắn chính là tồn tại hỗn độn một bộ phận nhỏ thuộc tính Nga. Ngươi cho rằng ta hao phí Đại Anh Quốc một nửa vật tư tiến hành cơ thể sống thực nghiệm thật sự đơn giản như vậy sao? Thường quy thiên tài cùng các ngươi tồn tại khác biệt, ta phải dùng người, từ rất sớm trước kia liền cường điệu quá, là trên tinh cầu này 13 vị đặc thù thiên tài. Chỉ có đặc thù mới có khả năng sáng tạo kỳ tích. Thời gian không còn sớm, ta muốn đi xem thi đấu. Nhắc nhở ngươi một chút, ngươi vị hôn thê thi đấu tương đương xuất sắc Nga, mau đi cho nàng cố lên đi. Ngu Tỉnh Lâm vào 10 giây chấm tư, muốn đáp án đã được đến. Ngay sau đó đi trước đệ nhất hảo thi đấu chẳng quán. Đẩy ra thính phòng một khi, ngồi ở chỗ này khán giả đều ở bởi vì kịch liệt xuất sắc chiến đấu mà cố lên trợ uy. Thi đấu trên sân cắm rậm rạp lưới dao, đúng là trọng tài bá đao thi triển đao trận, hơi không chú ý, khả năng sẽ bị đao trận gây thương tích. Đồng thời, đặt mình trong với đao trong trận hai người, ở đao pháp ý cảnh thượng có thể được đến đề cao. Giờ này khắc này, toàn thân quấn quanh hắc ảnh dư tiểu tiểu chính đơn chân đứng ở mũi đao thượng. Cái gọi là ám tức sĩ học sinh đã hoàn toàn bày ra ra quái thú bản thể. Chương 1118, dự tuyển tái kết thúc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tiểu tiểu. Cư nhiên còn có như vậy năng lực, hắc ảnh cùng tiểu tiểu ám sát năng lực thập phần xứng đôi. Trận chiến đấu này liên tục ước chừng nửa giờ lâu, phát sinh ở đao trận chiến đấu cuối cùng hoàn toàn kết thúc. Cái gọi là ám tức sĩ thực tế là một loại lấy bóng ma hình cầu là chủ đề sinh mệnh thể, nhưng mượn dùng bóng ma cấu tạo ra các loại tư thái. Ở trước mặt đao trong trận, nhưng mượn dùng đao trận bóng ma cấu tạo ra toàn thân lưới dao hình thái. Chỉ là như vậy bóng ma đang nhận được dư tiểu tiểu hoàn toàn khống chế. Tiểu tiểu trong cơ thể quỷ vật không đơn giản a, cái gì địa vị? Thân khoác áo choàng dư tiểu tiểu, trong mắt vì lạnh băng bạc truy trạng. Giờ này khắc này, ám tước sĩ bản thể bóng ma đoàn thể cư nhiên bị dư tiểu tiểu chộp vào trong tay, xác thực nói, là bị quấn quanh ở dư tiểu tiểu thân thể trùng quanh hắc ảnh gắt gao túm chặt, hoàn toàn ý nghĩa thượng áp chế. Ở được đến trọng tài cho phép sau, nguyên rủa đoàn nhận trực tiếp xẹt qua đoàn thể trung tâm. Nha! Ta không thể chết được a. Cùng với ám tức sĩ tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thuần khiết bóng ma năng lượng hút vào dư tiểu tiểu bóng dáng trung. Thính phòng nhìn ám tức sĩ chiến bại cũng bị dư tiểu tiểu hoàn toàn hấp thu mà phát ra từng trận thổn thức thanh. Đặc biệt là đến từ chính quái vật học viện học sinh, vốn tưởng rằng trận thi đấu này sẽ nhẹ nhàng kết thúc, ai ngờ sẽ là cái dạng này kết quả. Nhìn chính mình đồng học bị giết, này đó quái vật bọn học sinh mặt lộ vẻ hận ý. Nguyên bản không cho phép giết chóc Đế Hoa Đại học, ở như vậy trong lúc thi đấu, cho nhau hấp thu cư nhiên đều trở nên hợp pháp. Dư tiểu tiểu chém giết quái vật học viện học sinh, cũng làm tám đại học viện bọn học sinh nội tâm vui sướng. Ngoại vật bài xích, mặc dù tiếp thu hiệu trưởng thay đổi, rất nhiều học sinh cũng vô pháp tiếp thu cùng bọn quái vật sinh hoạt ở bên nhau. Thi đấu kết thúc, dư tiểu tiểu đứng thẳng ở đao trận trung tâm vẫn không nhúc nhích, hết sức chăm chú với hấp thu ám tức sĩ. Chậm rãi ở dư tiểu tiểu phía sau lưng ngưng tụ ra một con tham lam hắc ảnh hư giống, thậm chí muốn đem toàn trường người đang xem cuộc chiến bóng dáng cấp ăn luôn. Ta yêu cầu nghỉ ngơi. Dư tiểu tiểu ở vào đặc thù hấp thu cùng minh tưởng trạng thái, vì không làm nhiều kế tiếp thi đấu tiến hành, từ phó ra lấy ra một loại trong suốt màu trắng vật chứa, đem dư tiểu tiểu trang ở trong đó, hoàn toàn không có đã quay dày đến dư tiểu tiểu minh tưởng. Treo ở ngu tỉnh trong lòng hòn đá cuối cùng bông, rốt cuộc cám tức sĩ ngay từ đầu hiện lộ hơi thở rất mạnh. Xem ra dư gia chủ đã đem suốt đời khả giáo đồ vật, đều giao cho dư tiểu tiểu. Sát thần huyết mạch học tập năng lực tương đương nhanh chóng. Chỉ là tiểu tiểu quá mức hồn nhiên, nếu không tiến bộ đem càng thêm nhanh chóng. Nửa giờ quan chiến, ngu tỉnh cũng mượn này khôi phục điều trị, chỉ cần không phải kịch liệt chiến đấu, cơ bản hành động tuyệt không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Còn có điểm thời gian, đi xem khác thi đấu đi. Hạo Long cùng Dư Phong hai người thi đấu hoàn toàn không cần phải xem, hoàn toàn nghiền áp tính thắng lợi. Hơn nữa làm người khiếp sợ chính là, ở yêu cầu phân ra sinh tử thi đấu quy tắc chung, Hạo Long cư nhiên giữ được đối thủ tánh mạng. Cuối cùng ngu tỉnh lựa chọn quan khán hai chàng thi đấu. Thứ nhất là giặc bịt vịt vị này xếp lớp sinh thi đấu, phía trước thí nghiệm chung giặc bịt vịt được đến cực cao xác định và đánh giá phân, lần này gặp được một vị đến từ chính ngoại quốc ngữ học viện học sinh. Làm người ra đầu tê dại một màn phát sinh ở trên lôi đài. Giặc bịt vịt hoàn toàn miễn dịch đối thủ thi triển các loại thánh quang năng lực. Làm một ít người xem không hiểu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giáp bịt vịt điên khùng cùng với miễn dịch thánh quang thân thể, bị vị này ngoại quốc ngữ học viện học sinh coi làm điểm xấu chi vật, ở trong lúc thi đấu lấy tương đối bén nhọn tính lời nói châm chọc giáp bịt vịt, vì thế khó coi một màn đã xảy ra. Trước công chúng, giáp bịt vịt đem người này đại tá tăng khối, đào ra trong cơ thể nội tạng ném ở một bên. Không màng những người khác cái nhìn, giáp bịt vịt đem người này sủ tủ thành một con rối, kháng trên vai mà mang ra thi đấu tràng. Như vậy hành động chọc giận ngoại quốc ngữ học viện, nhưng cuối cùng từ trọng tài cùng với hai viện hệ người lãnh đạo ra mặt, trấn áp trụ bọn học sinh bạo loạn. Ngoại quốc ngữ học viện vô tâm viện trưởng, vốn là không thích thánh quang học sinh, lén qua loa xử lý xong việc. Trận thứ hai thi đấu, ngu tỉnh đi vào đệ thập hào tràng quán nội. Nơi này cuối cùng một hồi thi đấu từ thủy băng miểu đối thượng đều là hóa học viện sinh viên năm 4. Trận thi đấu này tính chất cùng loại với ngu tỉnh đánh với chân chân học tỷ. Chỉ là, chỉnh tràng thi đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Thủy băng miểu ngăn chặn đối thủ đồng thời, còn đồng thời phòng bị trụ trọng tài đánh lén thủ đoạn. Băng cánh nở rộ, thủy băng miểu lấy một loại độc hữu linh động thân pháp ở chiến đấu khu vực trung tự do lướt đi, hoàn toàn khống chế thi đấu thế cục. Cuối cùng lấy nhất chiêu vĩnh hằng băng trụ hoàn toàn đóng băng ở quỷ thái hạ học trường. Truyền thuyết quỷ vật đơn phương áp chế sao? Không chỉ có là như thế, thủy băng miểu gia hỏa này trước nay đều không có dừng lại quá tu luyện. Thiên phú cũng không đáng sợ, một vị vĩnh không biết dừng bước mà có được tuyệt thế thiên phú người mới là đáng sợ nhất. Tương đương lóa mắt ta, thủy băng miểu. Chờ mong ở trong trận chung kết cùng ngươi lại lần nữa tương ngộ. Mười hào tràng quán trọng tài tương đương ôn hòa, chỉ cần tùy ý một phương đánh mất hành động năng lực tắc tuyên bố người thắng. Thi đấu trong sân thủy băng miểu ở giải trừ đông lại học trưởng thân thể băng trụ khi, ánh mắt nhìn về phía thính phòng ly tràng xuất khẩu. Vừa lúc chú ý tới một vị vệ y mũ che chở đầu thanh niên. Dự tuyển tái viên mãn kết thúc. Cố định 50 người đào thải không nói, còn nhiều ra 10 vị ngoại ý muốn tử vong hoặc thân chịu trọng thương, vô pháp tham dự đến tiếp theo giai đoạn thập kiệt tranh đoạt tái. Tổng cộng 40 người tiến vào đến tiếp theo luân, trong đó học viện sinh mệnh khoa, cư nhiên có 3 vị đến từ chính đại tam niên cấp học sinh thăng cấp. Đêm giải, ngu tỉnh thu được đến từ chính phó gia tin tức, nói dư tiểu tiểu trước mắt đang ở y học trong viện tu dưỡng, hôm nay thời gian dài cao cường độ chiến đấu, yêu cầu phối hợp trị liệu tới khôi phục. A Huyên cũng ở vào hôn mê trạng thái, bởi vì huyết ma thể chất duyên cớ. Đợi cho ngày mai tất nhiên có thể toàn bộ khôi phục. Một mình một người, ngu tỉnh lưu tại ngầm khu vực, tính toán hoàn thiện hiểu biết một phen vừa mới kiến thành thế giới đầu mối then chốt. Phát hiện lấy ma đô làm trung tâm ngầm khu vực đã hoàn toàn đạt tới diện cụ muốn hiệu quả. Ngầm khu vực ở ban đêm trong lúc, thông qua mô phỏng trang bị làm trên không che kín đời sao, ngẫu nhiên còn sẽ sương mù bay cùng mưa rơi. Không khéo, dự tuyển tái kết thúc ban đêm. Ngầm khu vực chính rơi xuống mưa to. Đầu viên mưa lớn thủy gõ ở ngu tỉnh sở ngồi cửa hàng bên cửa sổ. Trung tâm thế giới. Diện cụ gia hỏa này chân chính mục đích, ta còn xem không quá thấu. Tất nhiên ở ta trước mắt sở chạm đến mặt phía trên. Ăn xong một chén lớn mì thịt bò ngu tỉnh lộ ra một bộ tương đương thỏa mãn biểu tình. 40 cường thi đấu giả thiết ở 3 ngày sau, trên đường thời gian ta vừa lúc có thể nhìn xem thần sát thương quyền hạ khúc dạo đầu, nói không chừng có thể linh quang chợt lóe mà ở thương pháp thượng có thật lớn tiến bộ. Ngu tỉnh tiền trả một quả hắc tệ. Vừa mới dơ lên ô che đi ra cửa hàng khi, phát hiện một vị chống họa dù người quen đang đứng ở đường phố đối diện đèn đường hạ. Ngu tỉnh vội vàng chạy tới, mặc dù giọt mưa liên miên, nhưng ngu tỉnh có thể rõ ràng thấy rõ đến chạy xuôi ở đối phương trên má nước mắt. Chân chân học tỷ, thân thể thế nào? Ta ở vừa rồi tận lực không chê tinh chuẩn lực độ, không có đối với ngươi tạo thành trọng đại bị thương đi. Ở ngu tỉnh tiếp cận, hoa tán đột nhiên phô khai bao vây hai người, khóc hồng đôi mắt chân chân lấy mềm mại đôi môi hôn hướng ngu tỉnh. Chương 1119, tỉnh ngộng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ma Đô tới gần mảnh đất giáp danh một gian tiểu tiểu quán nội. Bởi vì thình lình xảy ra mưa to, không ít ở trên phố đi dạo mọi người đều đi vào tiểu quán đục mưa, thuận tiện uống xoàng hai ly. Linh linh. Cửa lục lạc diêu vang. Một đôi thanh niên nam nữ tiến vào tiểu quán, dáng người thức tha nữ tính lập tức rước lấy không có hảo ý ánh mắt. Mũ choàng đem mặt bộ bao phủ, hơn nữa tiểu quán tương đối ảm đạm ánh đèn, căn bản thấy không rõ dung mạo. Lão bản, còn có phòng sao? Thanh niên trực tiếp đem 10 cái hắc tệ đè ở quầy thượng, đối với loại này tiểu tử quán, 10 cái hắc tệ xem như không tồi. Chỉ là lão bản dùng ánh mắt ý bảo trong đại sảnh rậm rạp đám người, tiếp tục túi đầu làm việc. Thanh niên rất rõ ràng lão bản ý tứ, hai người xoay người rời đi. Tiểu quán nội trí cửa thang lầu, một vị bưng chén rượu nam nhân đột nhiên la lớn, hai vị, ta nơi này còn có vị trí, có hứng thú tới ngồi ngồi sao? Như vậy mỹ nữ nhân liền như vậy đi rồi. Thật sự là làm người khó chịu. Thanh niên nam nữ không có đáp lại, lập tức rời đi. Mẹ nó, ta nói các ngươi nghe không hiểu phải không? Đem bọn họ hai người cho ta lấp kín. Tức khắc gian, quán ba một nửa nhân viên toàn bộ đứng ra, trực tiếp phong tỏa trụ đại môn. Bao quanh vây quanh hai người. Đế Hoa Đại học bình thường học sinh cũng có nhân tra sao. Bị vây khốn thanh niên nói thầm một câu. Ngươi nói cái gì? Không biết tốt xấu đồ vật, ta chính là Minh Chính Hảo. Ngày mai xí nghiệp chủ tịch, ngầm đầu mối then chốt đặc xính ngoại lai nhân viên. Thủ hạ của ta liền có không ít người tài ba dị sĩ, các ngươi chạy tới vùng ngoại thành tiểu quán ba tiêu phí, nói vậy cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật đi. Cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất. Vị này hào ca lời nói gián đoạn, đầu một ngốc. Phản ứng lại đây khi, quán ba tiểu đệ toàn bộ nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, thanh niên một ngón tay treo ở này cổ vị trí. Đại ca, muốn hay không hút một điếu thuốc? Lan, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian đằng ra phòng, nếu làm ta nghe thấy bất luận cái gì tạc âm. Ngươi một khắc chỉ lỗ thai liền không có. Cái gì? Một khắc chỉ. A. Thanh niên ngón tay một hoa, hào ca chỉnh khối lỗ thai rơi trên mặt đất, còn không có tới kịp nhặt lên tới khi, trực tiếp bị ngu tỉnh một chân băm. 60, 59. Ngu tỉnh đã bắt đầu đếm ngược. Hào ca che lại lỗ thai lập tức làm phòng người rời đi, vì thanh niên tỉnh lữ đẳng ra không gian. Rộng mở mà hương khí tỏa khắp phòng, ngồi đối diện hai vị thanh niên đúng là ngu tỉnh cùng chân chân học tỷ. Rốt cuộc vừa mới kết thúc thi đấu, không ít người xem cùng tuyển thủ đều hoạt động ở ma đô trung tâm. Vì không chọc người chú ý, hai người mới đánh xe đi vào bên cạnh tiểu tử quán. Mấy chén tiểu rượu xuống bụng, chân chân lập tức ngã vào ngu tỉnh trong lòng ngực thổ lộ chân ngôn. Dự tuyển tái thượng thất bại làm cho chân chân mất đi rất đại lượng cơ hội, Lục Miên đã hoàn toàn cùng với đoạn tuyệt liên hệ. Yêu thầm thất bại cảm giác, làm chưa bao giờ hưởng qua tình quả chân chân thương tâm vô cùng. Không biết vì cái gì, phòng mùi hương càng ngày càng nặng, nương rượu kính, sủi lớp như bùn chân chân chậm rãi đem ngu tỉnh áp đảo trên mặt đất. Phòng lập lòe ảm đạm ánh đèn điều động hormone, một cái mềm mại đầu lưỡi chui vào ngu tỉnh trong miệng. Chân chân học tỷ lấy thành thạo động tác chậm rãi giải trừ hai người quần áo. Da thịt đụng vào nháy mắt. Hormone bùng nổ, một loại dung tuyết cảm giác khuyết tán toàn thân. Tiểu quán cố ý vì tình nhân nhóm giả thiết, loại này xa hoa đại phòng còn có chứa giường lớn cùng phòng tắm. Này một phen giao hòa không biết liên tục dài hơn thời gian, thẳng đến chân chân học tỷ toàn thân đỏ bừng từ ngu tỉnh thân thể trượt xuống mới thôi. Ý thức có chút mơ hồ ngu tỉnh đứng dậy đi hướng phòng tắm, rửa sạch trên người mồ hôi. Rầm rầm. Giọt nước dừng ở ngu tỉnh mặt bộ khi, trong óc một trận mê mang. Ngài mì thịt bò. Người phục vụ đem một phần thơm ngào ngạt mì thịt bò bưng lên bàn, bên đường ăn uống trong điếm, ngu tỉnh cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng địa phương. Đói khát cảm thúc đẩy tự thân nhanh chóng ăn sạch trong chén mỹ vị mì sợi. Đứng dậy đem một quả hắc tệ dùng sức khấu ở phía trước đài. Trong tiềm thức tổng cảm giác một màn này tựa hồ gặp qua, nhưng ngu tỉnh vẫn chưa đương hồi sự. Đi ra ăn uống cửa hàng khi, đường phố đối diện đèn đường hạ đoan, đứng một vị chống họa dù mà khóc thút thít nữ nhân. Học tỷ. Hai người tương ngộ không lâu, cưới xe taxi đi trước thành nội bên cạnh. Bởi vì chân chân học tỷ trạng thái không ổn định, tính toán đi trước vùng ngoại thành tìm cái an tĩnh địa phương tâm sự. Không đi tiểu quán sao? Ngày mưa người rất nhiều đi, chúng ta đi không ai địa phương. Ngu tỉnh chỉ thị xe taxi tiếp tục về phía trước thúc đẩy. Trong mưa to, hai người ngồi ở hồ nước công viên bên hồ. Họa dù hoàn toàn che khuất nước mưa. Chân chân dựa vào ngu tỉnh trên vai nói hết vấn đề, đang nói cập thua trận thi đấu đối chính mình ảnh hưởng khi, chân chân một cái nhân tình tự dao động rất lớn, đột nhiên lao ra họa dù mà nhảy vào trước mặt hồ nước giữa. Ngu tỉnh tự nhiên lập tức đuổi theo đi, thả người nhảy vào hồ nước. Thanh triệt hồ nước cái đáy, hai người cho nhau quấn quanh ở bên nhau, một loại vô hình tinh thần ảnh hưởng tác động ngu tỉnh dục vọng. Trực tiếp ở hồ nước chỗ sâu trong cùng học tỷ tiến hành thâm trình tự va chạm, mượn dùng thực vật vì hai người bổ túc dưỡng khí. Đợi cho hết thể kết thúc, chân chân bơi lội thức tha thân thể, giống như nhân ngư vụt ra mặt nước. Ngu tỉnh cũng đi theo bơi lội mà thượng, mới vừa trồi lên mặt nước liền nghe thấy nước mưa nhỏ giọt thanh âm. Rầm rầm. Nước mưa va chạm ở cửa kính thượng. Tiên sinh, người mì thịt bò. Thơm ngào ngạt mì thịt bò bày biện ở ngu tỉnh trước mặt, thoáng ngây người, quấy chiếc đũa mà bắt đầu mồm to ăn trước mặt mì thịt bò. Đợi cho uống quang cuối cùng thịt bò canh, ngu tỉnh chuẩn bị lấy ra một quả hắc tệ dùng làm tiền trả khi, mày thoáng vừa nhíu. Lúc này đây dị thường cảm tương đương mãnh liệt. Trực giác nhanh nhạy ngu tỉnh không có đứng dậy tiền trả, mà là lưu tại trên châu ngồi nghiêm túc tự hỏi cái gì. Một cổ đầu choáng váng nao trướng cảm giác đánh út lại, ngu tỉnh dùng sức xoa nắn mũi cốt, lần thứ hai mở mắt ra khi, tầm mắt một trận mơ hồ mà đại não trở nên giống như hồ nhau sền sệt, yêu cầu một đoạn thời gian tới điều chỉnh. Theo tầm mắt rõ ràng, ở đối diện ngồi một vị quen thuộc thanh niên, chính mút vào thanh đạm hải sản mặt, động tác cử chỉ đều cảm giác thập phần thong thả, tan rã ánh mắt cùng với lỏng le mí mắt, cảm giác tùy thời đều khả năng ngủ. Lục Miên học trưởng. Nhanh lên ăn mì đi, nhà này hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ăn đi mặt sẽ lấp đầy bụng Nga. Ân. Ăn mì gian, hai người không có cái khác đối thoại. Lộc cộc lộc cộc. Hai người đồng thời bưng lên mặt chén, đem mỹ vị nguyên vị nước lèo nuốt uống bụng, Lục Miên lộ ra một bộ tương đương vừa lòng biểu tình. Học trường năng lực thật là khủng bố. Ngu tỉnh như ở trong ngộng mới tỉnh, trong óc chỉ nhớ rõ một ít vụn vặt đoạn ngắn, toàn bộ đều cùng chân chân học tỷ có quan hệ, nhưng cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhớ rõ cũng không quá rõ ràng. Dựa vào ghế dựa thượng Lục Miên ngáp liên miên, hai cái luân hồi là có thể nhận thấy được vấn đề, không hổ là diện cụ coi trọng người. Vốn tưởng rằng ngươi ít nhất sẽ bị vây khốn 10 luân hồi. Kết quả là ngươi lấy một quả hắc tệ làm quan trọng cảnh trong mơ chìa khóa, bằng vào không giống người thường trực giác cảm quan tìm được xuất khẩu, lợi hại. Chương 1120, tới cửa. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lục Miên nhẹ nhàng vỗ tay, khen ngợi ngu tỉnh. Ngu tỉnh có chút xấu hổ mà lắc đầu, bị nhốt trụ như vậy lớn lên thời gian, nếu là ở sinh tử chi chiến trung, ta đã sớm chết không dưới 100 lần. Lục Miên học trưởng cũng đừng chê cười ta. Hôm nay tìm ta có chuyện gì sao? Người đoán đoán xem. Bởi vì ta chặt đứt các ngươi nghệ thuật học viện đường lui sao? Ngu tỉnh hỏi. Lục Miên lắc lắc đầu, không hoàn toàn đối Nga. Đồng thời, Lục Miên lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình. Ở ta phía dưới hai giới nghệ thuật học viện học sinh, có thể thấy qua mắt chỉ có chân chân một người. Nhưng nàng không thể giống Na Na tỷ giống nhau cương thế, bản tính mềm yếu làm nàng trưởng thành thong thả. Ta chỉ ở trên đài quan khán 1 phút đồng hồ thi đấu liền biết nàng không có khả năng ngồi trên thập kiệt vị trí, càng đừng nói năm nay cạnh tranh dị thường kịch liệt. Cứ như vậy, đợi cho ta tốt nghiệp là lúc, nghệ thuật học viện địa vị sẽ xuống dốc không phanh. Ngu tỉnh có chút khó hiểu hỏi, học trưởng rốt cuộc có chuyện gì? Đừng nóng vội sao? Bởi vì không có thập kiệt ghế chống đỡ, ta chỉ có thể lưu giáo tới chống đỡ học viện. Nhưng học sinh khu vực địa vị cùng quyền lực vấn đề, ta phải nghĩ cách tìm cái cường đại dựa vào. Bang! Lục Miên đột nhiên vươn song chỉ ở trước mặt khai hỏa. Trong phút chốc, ngu tỉnh đối với phía trước cảnh trong mơ ký ức trở nên rõ ràng, cùng chân chân học tỷ nước sữa hòa nhau cảnh tượng rõ ràng trước mắt. Thế nào? Chân chân vô luận ở tư sắc, khí chất cùng với chiến đấu phụ trợ năng lực thượng, đều thực không tồi đi. Lấy bức họa cuộn tròn năng lực phối hợp ngươi cường thế tiến công, hẳn là một cái thực không tồi tổ hợp. Ta muốn các ngươi hai người liên hôn, mượn dùng ngươi ở học sinh trung uy vọng tới thoáng trợ giúp một chút chúng ta nghệ thuật học viện như thế nào? Ta nhưng không nghĩ Thiên Di tỷ tỷ bởi vì học viện gian quyền lợi xâm chiếm vấn đề, mệt nhọc hao tổn tinh thần. Lục Miên như vậy cách nói cùng cách làm, đã lướt qua ngu tỉnh điểm mấu chốt. Ta kính ngươi vì học trưởng, mới nguyện ý yên tĩnh nghe ngươi ngôn luận. Chân chân học tỷ nhân sinh con đường, nói thật, không cần phải ngươi loại người này tới quy hoạch. Mỗi người đều có lựa chọn chính mình vận mệnh cơ hội. Ngu tỉnh ở trong lời nói không chút khách khí. Lựa chọn vận mệnh. Thật là sẽ nói cười. Chỉ có cường giả mới có tư cách nói ra loại này lời nói. Thật là không thế nào vui sướng nói chuyện đâu, nghe nói ngươi cùng Hạo Long tốt nghiệp với cùng sở cao trung, không nghĩ tới cũng là giống nhau quật tính tình. Lục Miên giãn ra thân thể, móc ra 2 quả hắc tệ, nhân tiện vì ngu tỉnh mì thịt bò cùng tiền trả. Đi đến cửa hàng cửa khi, Lục Miên hơi hơi vung tay lên. Bố trí ở toàn bộ phố tỉnh mộng chi thuật giải trừ, trên thực tế căn bản không có cái gì mưa to, chỉ là phụ cận tất cả mọi người ở chủ quan thượng, cho rằng đang mưa mà thôi. Mặc dù giải trừ tình mộng, những người này cũng chỉ là cảm thấy hết mưa rồi mà thôi. Ảo mộng vẫn là hiện thực, lại có bao nhiêu người có thể phân rõ đâu. Đúng không, tiểu học đệ? Lục Miên bước ra mặt quán khi, chỉnh thể trực tiếp biến mất không thấy. Tuyệt không phải cái gì không gian hoặc là ẩn thân thủ đoạn. Chỉ là đơn thuần tác dụng với ngu tỉnh chủ quan ý thức, đem tự thân tồn tại tạm thời lao đi mà thôi. Thật đáng sợ năng lực, hơn nữa tinh thần lực phương diện vừa vặn là ta uy hiếp. Đế Hoa Đại học 10 giai sinh viên tuy dựa theo thực lực tới bài, nhưng chân chính có được thiên phú cùng tiềm lực nhân vật, tuyệt phi một hồi thi đấu là có thể quyết định. Vị này tỉnh mộng Lục Miên tuyệt không so bất luận kẻ nào kém. Thập kiệt thống nhất bội phản thân đồ hiệu trưởng, đều không phải là hoàn toàn đã chịu vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ít nhất ta dám khẳng định, Lục Miên tuyệt đối là tự nguyện, đương kim giáo viên hoàn cảnh càng làm cho Lục Miên cảm thấy hứng thú. Đáng sợ nam nhân. Ngầm khu vực thành lập Đế Hoa Đại học phân khu bệnh viện nội. Chân chân học tỷ bởi vì chủ tu tinh thần lực, ở thân thể thượng chỉ tương đương với bình thường ngự quỷ kỳ học sinh. Bởi vì sinh cơ bị một đoạn thời gian hoàn toàn chóc, chân chân thân thể còn ở vào suy yếu trạng thái, trải qua điều dưỡng, thân thể trạng thái vừa mới ổn định xuống dưới. Học tỷ, ngu tỉnh đi vào trước giường bệnh, tận lực đem ở cảnh trong mơ phát sinh sự tình vứt trí một bên. Cảm ơn ngươi lạp. Vốn dĩ liền nói hảo làm hai người đều sống sót, không có gì hảo cảm ơn. Không phải. Cảm ơn ngươi có thể hoàn toàn thắng qua ta. Ta vốn dĩ liền không nghĩ ngồi trên cái gì thập kiệt vị trí, cứ như vậy ta liền không có cái gì gánh nặng, một thân nhẹ nhàng, muốn làm sao là có thể làm gì. Ngồi ở trên giường bệnh chân chân học tỷ vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng, không hề có ở cảnh trong mơ bởi vì thi đấu thất lợi mà cảm xúc dao động tình huống xuất hiện. Đột nhiên, chân chân duỗi tay cầm ngu tỉnh bàn tay, nơi tay trưởng gian họa cái gì? Học tỷ đem toàn bộ vận khí đều cho ngươi làm, ngươi cần phải cố lên ngồi trên thập kiệt ghế Nga. Chờ ngươi thi đấu thời điểm, học tỷ sẽ đến hiện trường cho ngươi cố lên. Thời gian không còn sớm, ngươi còn không quay về bồi bồi ngươi vị hôn thê sao? Ân. Cảnh trong mơ quá mức chân thật, làm ngu tỉnh đối mặt chân chân học tỷ khi đã chịu nhất định ảnh hưởng. Ngươi làm sao vậy? Chân chân nhìn ra ngu tỉnh một ít không thích hợp. Không có việc gì, kia học tỷ chậm rãi nghỉ ngơi. Ta đi về trước, có cái gì trực tiếp liên hệ ta liền hảo. Ngu tỉnh dứt bỏ trong đầu hỗn tạp dục vọng cùng niệm tưởng, phất tay rời đi phòng bệnh. Tiểu tiểu cùng A Huyên đều không ở dưới tình huống, ngu tỉnh một mình trở lại giáo khu phòng ngủ nội. Có được quỷ phẩm trình tự đánh giá thần sát thương. Quyền hạ đặt ở án thư, chỉ là ngu tỉnh nội tâm hơi hiện nóng nảy, hơn nữa đêm qua chưa ngủ cùng hôm nay thi đấu thể năng tiêu hao, ủ rũ đột kích. Không nghĩ tới cảnh trong mơ cư nhiên sẽ đối người sinh ra như thế đại ảnh hưởng, nhiễu loạn ta suy nghĩ, ngủ đi. Tự nhiên giấc ngủ ngược lại không có làm ngu tỉnh sinh ra bất luận cái gì cảnh trong mơ, thân thể ở giấc ngủ chung được đến khôi phục. Ngày thứ hai sáng sớm không có thể đúng lúc rời giường, mà là một trận dồn dập tiếng đập cửa đem ngu tỉnh cấp bừng tỉnh. Ai? Tùy ý tròng lên quần áo ngu tỉnh đẩy cửa ra khi, đứng ở cửa đúng là vẻ mặt hưng phấn giặc bịt vít. Rốt cuộc tìm được ngươi. Đế Hoa Đại học thật là tương đương thú vị đâu, quái vật học viện có thật nhiều thú vị mà nguyện ý trở thành ta bằng hữu học sinh. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, ta còn là không thể vứt bỏ ngu tỉnh ngươi đâu. Kế tiếp thi đấu còn phải đợi đãi 2 ngày thời gian, mấy ngày này, nếu không chúng ta cho nhau luyện luyện tập hảo sao. Cảm giác ở chỗ này có rất nhiều cường địch tồn tại. Giặc bịt vít tham dự thập kiệt khảo hạch. Hoàn toàn không phải vì được đến ghế, chỉ là vì hảo chơi mà thôi. Có thể. Giáp bịt vịt đề nghị thực không tồi, trải qua một đêm vô ngộng giấc ngủ ngu tỉnh đã đem hôm qua việc hoàn toàn phai nhạt, đang muốn tìm một vị thực lực cũng đủ người tới luận bàn, sờ soạn thần sát thương quyển hạ cao thâm khó đoán thương kỹ. Ta đây có thể tiến vào ở nơi này sao? Giáp bịt vịt bức thiết hỏi. Không được. Chúng ta liền ở ban ngày cùng luận bàn luyện tập đi, buổi tối vẫn là các hồi các phòng ngủ. Ngu tỉnh tuyệt không có thể đem này chỉ điên hạ giờ lưu tại bên người, nếu không sẽ cho chính mình mang đến không ít phiền toái. Hơn nữa tiểu tiểu cũng ở. Chúng ta đây khi nào xuất phát đâu? Đi chỗ nào đâu? Hơi chút ở ngoài cửa chờ ta 10 phút. Ngu tỉnh vừa chuyển tay tướng môn cấp đóng lại, chính mình còn cần rửa mặt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Giáp bịt vịt tương đương nhàm chán mà ở trên hành lang nhảy tới nhảy lui. Ai ngờ, tầng thứ 8 cuối cùng một gian phòng ngủ mở cửa, một cổ hàn khí tràn ra. Chương 1121, núi sâu. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Cái gì thanh âm? Đang ở giữa mặt ngu tỉnh biến sắc, mặc dù phòng ngủ cách âm hiệu quả thực hảo, nhưng như cũ có thể ẩn ẩn nghe thấy đến từ chính hành lang phần ngoài tạc nước bạo phá thanh. Treo lên khăn lông, ngu tỉnh nhanh chóng tròng lên áo khoác, đi ra phòng ngủ. Tầng thứ 8 hành lang hoàn toàn từ băng xương sở bao trùm, đỉnh đầu thậm chí còn huyền treo từng cây lớn nhỏ không đồng nhất băng truy. Giờ này khắc này thủy băng miểu một thân bạch đâu phục. Đôi tay suy ở túi láo nội, nhìn bị đông lại ở băng quan giặc bịt vịt. Nha nha! Lãnh đã chết. Băng quan tự nghiền nát, giặc bịt vịt run rất trên người băng cha, chỉ là cảm giác có chút thể hàn vẫn chưa bị thương. Ngu tỉnh đừng hiểu lầm nha, là ta chủ động làm vị này dùng băng tiểu ca tới chơi với ta. Cảm ơn tiểu ca, Đế Hoa Đại học thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, sớm biết rằng ta mấy năm trước liền tới nơi này học tập. Thủy băng miểu vẻ mặt không có việc gì, thu đi sở hữu băng xương mà đi hướng cửa thang lầu. Ở đi ngang qua ngu tỉnh bên cạnh khi, hai người ánh mắt phát sinh ngắn ngủi đan chéo. Đang ở thủy băng miểu sắp tới gần thang máy khi, giặc bịt vịt đột nhiên linh cơ vừa động mà nói, dùng băng tiểu ca, ngươi cũng là tham dự thập kiệt khảo hạch học sinh đi. Muốn hay không cùng chúng ta cùng đi luận bàn luyện tập A. Kế tiếp 40 người thi đấu áp lực sẽ khá lớn. Nếu có thể ở lúc trước cùng mặt khác thăng cấp tuyển thủ luận bàn nhiệt thân, làm sao không phải một chuyện tốt tình. Hơn nữa ngu tỉnh cùng giặc bịt vịt đều là công khai 13 người chi nhất. Thủy băng miểu có thể trước tiên hiểu biết một chút hai người trước mắt thực lực sâu cạn, cũng có thể gia tăng chính mình ngồi trên đệ nhất tịch cơ suất. Hơn nữa, thủy băng miểu đại đa số thời gian luôn là một mình luyện tập, ngẫu nhiên tìm người luyện luyện tập, ngược lại có thể làm ít công to. Chỉ là ngạo kiều thủy băng miểu không thể đơn giản như vậy mà đáp lại hai người. Ba người như thế nào luyện? Các ngươi nếu có thể lại kêu lên lật ma, ta có thể miễn cưỡng cùng các ngươi chơi chơi. rốt cuộc chúng ta đại tam niên cấp muốn ở trong trận chung kết cùng đại bốn đối kháng, đích xác yêu cầu nguyên vẹn chuẩn bị. Len keng. Không đến 10 giây đồng hồ, tin nhắn thanh âm chuyển đến. Ngu tỉnh đem giọng nói tin nhắn công thả ra, đúng là Lạt Ma thanh âm, đã được đến Lạt Ma khẳng định. Thời gian cùng địa điểm đâu? 1 giờ sau, cổng trường tập hợp. Chúng ta đi trước Đế Hoa Đại học giáo ngoại núi sâu khu vực. Ngu tỉnh nói. Giáo ngoại núi sâu. Trước mắt âm khí phóng thích, núi sâu khu vực nhưng có không ít quỷ quái tác loạn, ngươi xác định sao? Thủy Băng Miểu hỏi. Chúng ta 4 người luận bàn 4 là thuộc về ẩn nấp hành động, giáo ngoại núi sâu cơ bản thuộc về không người khu, vừa không sẽ để lộ tin tức, lại có thể làm núi sâu quỷ vật tăng thêm luận bàn đa dạng tính. Diện cụ làm người ta rất rõ ràng, đến lúc đó thi đấu khẳng định sẽ có nhiều hơn đa dạng. Ngươi cảm thấy đâu? Hảo, 1 giờ sau thấy. Thủy Băng Miểu một mình rời đi, nhìn như bình tĩnh mặt bộ biểu tình, thực tế đã nhiệt huyết sôi trào. Đế Hoa Đại học quanh thân núi sâu khu vực nội. Đọc truyện tại http.net. Một vị toàn thân quấn quanh nồng hậu âm khí nhân vật đang ở trong rừng cây đi trước, mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ bị ăn mòn ra một mảnh đen nhánh bàn chân vết sâu. Vô luận cái gì cấp bậc quỷ mị quỷ quái, hết thể tránh ra một cái con đường. Người này đúng là ngoại quốc ngữ học viện viện trưởng Vô Tâm. Đồng thời, ở này phía sau đi theo một người dáng người mập mạp đại 4 niên cấp học sinh, ở nước ngoài ngữ học viện nội rất là nổi danh, người coi là đêm bụng quỷ vương lương, cũng là một người đêm tộc nhưng lại vô cùng tham ăn, bởi vậy mới có thể lớn lên như vậy mập mạp, lần này cũng thuận lợi phá vây dự tuyển tái. Lại thêm một chút Vô Tâm viện trưởng thanh âm làm vương lương đều có một trận lạnh căm căm cảm giác. Có thể được đến viện trưởng tự mình tiếp kiến tuyệt phi chuyện dễ, hơn nữa vẫn là như vậy quan trọng thời gian điểm, ta cần thiết nắm lấy cơ hội. Tranh thủ vì ta viện đoạt được một cái thập kiệt ghế. Tới rồi. Vô Tâm viện trưởng dừng lại bước chân khi, làm đêm tộc mập mạp vương lương, cư nhiên ở âm u hoàn cảnh hạ cảm giác có điểm không thích ứng. Tốt đẹp đêm coi năng lực, có thể thấy rõ bốn phía hoàn cảnh. Phong thủy vương lương lược hiểu phong thủy, phát hiện nơi này lại thiên nhiên đại âm nơi, nội ao sơn bụng cư nhiên cùng loại với một ngụm thiên nhiên quan tài, bốn phía lập 4 khỏa quy tắc cổ cây hoẹ làm quan tài trụ, hội tụ cực cường âm khí. Vương lương. Ta yêu cầu một vị tâm phúc ngồi trên thập kiệt vị trí, nhưng trước mắt ngoại quốc ngữ học viện tình huống không dung lạc quan. Ngươi có thể nguyện trung thành với ta sao? Ta vốn là ngoại quốc ngữ học viện một viên, lực đương vì viện trưởng vượt lửa qua sông. Hảo! Xem ngươi tạo hóa. Hóa cương quá trình, đối với người thường tới nói rất đơn giản, nhưng đối với thực lực càng cường người tới nói, khó khăn đem trình bội số tăng trưởng. Chỉ cần ngươi có thể nhịn xuống, thập kiệt bên trong tất có ngươi một vị trí nhỏ. Cái gì? Hóa cương. Vương lương tự nhiên biết cái gì là cương, tuy rằng nội tâm không muốn. Nhưng ở vương lương đầu chung lại hiện lên rất nhiều qua đi nghĩ lại mà kinh hình ảnh, cắn răng một cái gật đầu khẳng định. Sống sót, vì ta hiệu lực đi. Đột nhiên, Vô Tâm bên ngoài thân âm khí toàn bộ thu nạp tập trung, thân thể nháy mắt rời đi đến vương lương phía sau. Hai viên vờn quanh âm khí hàm răng cưỡng chế cắn nhập động mạch mạch máu, mượn dùng phong thủy, dẫn thuần khiết âm khí rót nhập vương lương thân thể. Đại 4 niên cấp vương lương đã hoàn thành quỷ thái biến hóa. Thân thể cơ bản ổn định, thành công đặt chân đến nhập hồn kỳ. Muốn tại đây cơ sở thượng hoàn thành hóa cương, khó khăn tự nhiên không tầm thường, hơn nữa không phải một phân một giây sự tình. Đế Hoa Đại học cổng trường khẩu. 4 vị thanh niên hội tụ, trong đó 3 người chính là lần này học sinh chung nhất lóa mắt 3 người, bất chi bất giác 1 năm qua đi, 3 người đều có hoàn toàn bất đồng biến hóa. Hoa, còn có một vị người mù. Giáp bịt vịt không e rẻ, cư nhiên làm trò Lạt Ma mặt xưng này vì người mù. Thậm chí còn sở trưởng trưởng ở đối phương vĩnh viễn khép kín hai mắt trước lúc gần lúc hiện. Lạt Ma chỉ là hơi hơi mỉm cười, căn bản không có để ý giặc bịt vịt vô lễ cử chỉ, càng nhiều lực chú ý nhìn về phía ngoài cổng trường núi sâu khu vực, thấp giọng nói, hôm nay núi rừng âm khí, so với khoảng thời gian trước muốn nùng liệt không ít ta, thật là một cái rèn luyện cơ hội tốt. Lạt Ma ở dự tuyển tái thượng, có thể nói là nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, có cơ hội như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. 4 người dọc theo một chỗ tương đối bình thản núi rừng đường mòn chậm rãi bước lên núi, không khỏi sẽ có một ít không biết sống chết cấp thấp quỷ quái, bởi vì nhiều năm không thể ăn cơm mà tìm tới 4 người. Này đó quỷ quái đều bởi vì âm khí quá mức nồng đậm mà ý thức đạm bạc, vô khác biệt công kích dị loại mục tiêu. Lạt Ma một tay niết bạo một con đầu chọc quỷ vật đầu, nhàn nhạt nói. Ta đến đây đi, để tránh động tĩnh quá lớn mà đưa tới trường học một phương chú ý. Ngu tỉnh cách làm rất đơn giản, trải qua một suốt đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thẩm Nghi Huyên đã là tỉnh lại. Tóc đen từ ngu tỉnh thân thể lỗ chân lông gian trừng ra, hội tụ giữa không trùng trung mà xây dựng nhượng lại người khủng hoảng nữ quỷ, hai nạn cấp quỷ vật hiện thân, cái này làm cho núi rừng cái khác đồng loại cảm giác được nguy hiểm mà tránh ra con đường. Đồng thời, 100 mét phạm vi tóc đen sợ hãi lĩnh vực phô khai. Dám can đảm tới gần quỷ vật đều đem bị tóc đen xâm lấn. Chương 1122, âm luyện. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Càng la tới gần đỉnh núi, âm khí càng nặng. Thậm chí ở mấy chỗ trong sân động, chiếm cứ cùng Thẩm Nghi Huyên cùng đẳng cấp khác quỷ vật. Nhưng loại này cấp bậc quỷ vật linh trí hoàn toàn mở ra, người được bốn người không giống người thường, tự nhiên sẽ không lỗ mãng toi mạng. Liên ở chỗ này đi, ta vừa rồi điều tra chung quanh cây số phạm vi tình huống, hẳn là không ai. Bốn người đến đỉnh núi một chỗ tương đối bằng phẳng mà chống trải đoạn đường, đã từng vẫn là đại năm nhất khi, ngu tỉnh thường xuyên tới nơi này luyện thương. Như thế nào luận bàn nha? Giáp bịt vịt lộ ra một bộ tương đương chờ mong biểu tình. Ngu tỉnh đề nghị, đầu tiên tiến hành 1v1 nhiệt thân, sau đó chúng ta thử rút thăm tổ đội tiến hành 2v2 chiến đấu đi. Liên ấn ngu tỉnh nói đến đây đi. Bốn người lấy chịu dài ngắn nhánh cây phương thức tiến hành phân phối, không nghĩ tới trận đầu liền có ngu tỉnh chịu trung thủy băng miểu, giáp bịt vịt chịu trung lạt ma. Có thể ở trận đầu cùng ngày xưa chiến bại quá chính mình ngu tỉnh đối chiến, nhìn như cao lãnh thủy băng miểu tuy rằng mặt bộ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã bốc cháy lên hôi hổi ngọn lửa. Bốn người nhiệt thân chiến chạm vào là nổ ngay. Tương đối kịch liệt chiến đấu dao động nhiễu loạn sơn gian âm khí, đặc biệt là lạt ma sở thi triển kim quang Phật hiệu, làm bộ phận âm khí khô. Sơn gian âm khí dung chuyển trình độ nhất định ảnh hưởng đến núi sâu một khắc sần đang ở phát sinh hóa cương vương lương, may mà có bốn khỏa cổ cây hoẹ làm căn cơ, bảo đảm chủ yếu âm khí chuyển vận ổn định tính. Trước mắt đã tiến hành đến vững vàng giai đoạn, không cần vô tâm viện trưởng trông coi. Vô tâm viện trưởng thở phào một hơi, dày nặng âm khí từ trong miệng thoát ra, lập tức vờn quanh toàn thân. Nồng hậu âm khí đem hơi thở hoàn toàn che đậy, vô thanh vô tức thậm chí không có sinh mệnh cảm ứng. Hai chân hơi hơi uốn gối, trực tiếp một bước nhảy lên rừng ở mục tiêu khu vực 200 mét ngoại trên thân cây. Cư nhiên là này mấy tiểu tử kia. Có điểm ý tứ. Văn học viện, hóa học viện cùng với học viện sinh mệnh khoa đều ở như vậy mấu chốt thời kỳ nhặt được bảo bối, đặc biệt là Long viện trưởng lão già này. Nếu Diệp Phong hoàn toàn là ta ngoại quốc ngữ học viện người, ta cũng phí không tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết bố trí này hết thảy. Khoảng cách hóa cương hoàn thành còn có hơn một giờ, đến lúc đó làm ta sản vật tới cùng các ngươi chơi một chút đi. Vô tâm viện trưởng đem lực chú ý hoàn toàn dừng lại ở hiểu được kim cương Phật hiệu lạt ma trên người. Nay tiểu hòa thượng nếu là không xử trí, sau này khả năng sẽ uy hiếp đến ta. Không nghĩ tới cư nhiên lấy thân thể ngăn chặn diện cụ đại nhân lựa chọn 13 người chi nhất, có điểm ý tứ đâu. Nửa giờ quan chiến làm vô tâm đối với này đàn đại tam tiểu tử có hoàn toàn mới nhận thức. Thời gian không sai biệt lắm. Vô tâm viện trưởng trở về tụ âm bảo địa, mập mạp vương lương đã bắt đầu toàn diện chóc ra, tiến vào đến hậu kỳ mấu chốt nhất giai đoạn. Mượn cơ hội xuống dưới sẽ là âm loại hình thành cũng kết ra nội âm đan quan trọng quá trình, nhưng vô tâm lại đột nhiên ra tay, sắc bén màu đen tay chảo trực tiếp đem vương lương bụng mổ ra. Viện trưởng, ngươi muốn làm gì? Vương lương tuy rằng toàn thân đau đớn vô cùng, nhưng ý thức thượng tồn, hoàn toàn không rõ viện trưởng hành vi. Ngươi trong cơ thể quỷ vật gần là chất lượng tốt mà thôi, liền tính ngươi có thể nhịn qua cưỡng chế hóa cương cũng khó có thể ở cuối cùng trong lúc thi đấu rút đến thứ nhất. 1200 mễ ngoại đỉnh núi vị trí, bốn vị so ngươi tiểu một lần bọn học sinh đang ở tiến hành kịch liệt giao thủ. Bọn họ sở bày ra tới năng lực cùng kỹ xảo, so ngươi cường đến nhiều. Ta đem phục khắc ta quỷ vật, chiếm đoạt ngươi trung tâm. Này bốn khỏa cây hoẹ trừ ra dẫn lưu bên ngoài, có thể tránh cho ngươi ở lột xác trong quá trình nổ tan xác bỏ mình. Viện trưởng, ta không cần cái gì thập kiệt, có thể hay không buông tha ta. Vương Lương nói ra những lời này khi, vô tâm sắc mặt đại biến, ý chí lực bạc được sao. Vốn dĩ tưởng lưu ngươi chủ ý thức, hiện tại xem ra toàn bộ lao đi, để cho ta tới thao tác ngươi thân hình cũng coi như không tồi. Viện trưởng, ta... Căn bản không dung Vương Lương tiếp tục nói tiếp, vô tâm lấy một loại âm nội công thủ đoạn cưỡng chế lao đi Vương Lương trong cơ thể quỷ vật ý thức. Phải biết rằng vì bồi dưỡng này chỉ quỷ vật, Vương Lương tiêu hao đại lượng tài lực cùng trải qua, thật vất vả bằng vào lần trước cuối kỳ thí nghiệm chung ngẫu nhiên cơ hội, mới khiến cho tự thân quỷ vật đạt tới thai nạn cấp. Trong phút chốc, Vương Lương cá nhân ý thức cũng bị lao sạch, hai mắt nội hận ý không còn sót lại chút gì. Dựng dục đi, ta hậu đại. Huyên Thuyên. Vô tâm viện trưởng miệng khẩu hoàn toàn vỡ ra. Một con toàn thân bọc ghê tẩm dịch nhảy hấu thể chậm rãi bò ra, bên ngoài thân còn vờn quanh cùng vô tâm cùng loại âm khí. Theo hấu thể hoàn toàn ly thể, vô tâm viện trưởng thân thể cũng rõ ràng suy yếu một nửa. Theo sau, nay chỉ hấu thể thông qua Vương Lương phá vỡ rốn chui vào trong cơ thể, há mồm nuốt vào ý thức lao đi quỷ châu, làm thức ăn ra súc tới độc lập trưởng thành. Quỷ âm chú pháp. Phong quan. Một đạo toàn từ âm khí kết tinh cấu thành quan tài đem Vương Lương thi thể bao vây. Quan tài đối ứng trên bầu trời hình thành một đạo thật lớn lốc xoáy, phối hợp bốn khỏa cây hoẹ mà đem núi rừng gian âm khí toàn bộ hấp thu lại đây, hết thể rót vào đến quan tài chung, bên trong âm khí mật độ từng cái áp xúc thành chất lỏng. Trên thực tế, liền tính Vô Tâm viện trưởng không có lao đi Vương Lương ý thức, tại đây nhất giai đoạn, Vương Lương cũng sẽ bởi vì âm khí xung thể mà thần hồn rách nát. Hoàn mỹ. Nhất tịch vị trí, chắc chắn từ ta ngoại quốc ngữ học viện được đến. Vô Tâm viện trưởng lược hiện suy yếu, đỡ trong đó một cây hoẹ già chậm rãi ngồi xuống. Cách xa nhau 1000 nhiều mễ ngu tỉnh đám người hoàn toàn đem tinh lực thả xuống ở trong chiến đấu, vẫn chưa phát hiện núi sâu có cái gì không thích hợp địa phương. Trận đầu cuộc triển lãm cơ bản kết thúc. Ngồi ở nhánh cây thượng ngu tỉnh vẻ mặt xấu hổ, đang ở thông qua thực thể bài trừ trong cơ thể ăn mòn hàn ý. Thủy băng miểu thiên phú cao đến đáng sợ, liền tính ta ở 1 năm gian nhiều ra nhiều như vậy kỳ ngộ, như cũ kéo không ra chúng ta chi gian chênh lệch. Trước mắt còn không biết thủy băng miểu dung quỷ có thể đạt tới cái gì trình độ, nếu là hắn có thể cùng truyền thuyết tiềm lực độ quỷ vật đạt tới hoàn mỹ quỷ thái dung hợp, không biết sẽ là cái dạng gì một phen cảnh tượng. Dựa vào một thân cây hạ thủy băng miểu đã liên tục hướng tới trong miệng rót nhập tam bình nước khoáng, đồng thời kiểm điểm vừa rồi cùng ngu tỉnh trong chiến đấu, không nên xuất hiện sai lầm vấn đề. So với tương đối bình tĩnh ngu tỉnh hai người, Lạt Ma cùng Giặc Bịt Vịt bên kia liền làm ầm ĩ nhiều, xác thực nói hẳn là Giặc Bịt Vịt quá mức ầm ĩ. Hai người nhiệt thân hoàn toàn diễn biến thành thân thể cách đấu. Nhưng mà, Giặc Bịt Vịt tương đương sắc bén cánh tay tiên năng lực, quất đánh ở Lạt Ma thân hình thượng cư nhiên tác dụng nhỏ bé, nhiều lắm lưu lại một chút thật nhỏ chảy ra dấu vết. Hai người ở phía sau kỳ đua so lực lượng khi, Lạt Ma lấy vạn cân thạch côn hoàn toàn ngăn chặn Giặc Bịt Vịt, thậm chí đem này đại kiếm đánh bay rời tay. Chỉ là, vô luận Lạt Ma chiếm cứ cỡ nào thật lớn ưu thế, lại thế nào cũng không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn Giặc Bịt Vịt, cho dù có hai lần đánh trúng Giặc Bịt Vịt yếu hại, nhưng người sau lại có thể lập tức đứng thẳng lên, làm ra một bộ lông tóc vô thương biểu tình. Nhiệt thân kết thúc, kế tiếp rút thăm tiến hành 2v2 đối kháng đi. Chương 1123, bị nốt. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hoa Mỹ cực băng ở đỉnh núi nở rộ, lục thực giống như thủy triều mấp máy. Lần đầu tiên 2v2 đối chiến chung, ngu tỉnh chịu đến cùng Lạt Ma một tổ, đối chiến Giặc Bịt Vịt cùng thủy băng miểu. Bởi vì ngu tỉnh âm thầm cùng Lạt Ma câu thông cũng bố trí chiến thuật, hai người phối hợp có thể nói là thiên ý vô phùng. Mà một khác phương một thủy băng miểu quá mức cao lãnh, khinh thường cùng Giặc Bịt Vịt hợp tác tác chiến. Làm cho chiến cuộc ở bắt đầu không đủ 5 phút đồng hồ liền hoàn toàn hướng nghiêng về một phía. Ngu tỉnh cùng Lạt Ma một bộ tổ hợp công kích, trực tiếp làm thủy băng miểu ngưng tụ ra tới huyền băng thuẫn hoàn toàn nổ tung. Trước thắng tiếp theo cục, ngu tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười. Lùi lại thủy băng miểu vỗ băng cánh, ổn định thân hình, một búng máu đàm phun ở một bên. Nếu không phải suy xét đến sắp đã đến hạ giai đoạn thi đấu, thủy băng miểu chắc chắn hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Luận bàn dù sao cũng là luận bàn, một khi thua thượng 3 chiêu liền đỉnh rất thi đấu, hơi làm nghỉ ngơi. Ngu tỉnh dừng lại nghỉ ngơi khi, phát hiện bốn phía hoàn cảnh tỏa khắp âm khí đã tan đi hơn phân nửa. Hơn nữa trên bầu trời thật lớn lốc xoáy thêm vào thấy được, có hay không phát hiện nguyên bản nồng đậm âm khí đang ở bị nhanh chóng chịu hướng sơn quả nhiên một khắc sườn. Lạt Ma lấy thiên nhãn nhìn ra một ít manh mối, xem ra là có người đang ở mượn dùng núi rừng gian âm khí tu luyện, có thể là mỗi vị lão sư, cũng có khả năng là chúng ta ở kế tiếp trong lúc thi đấu sắp gặp được cường địch. Mau chân đến xem sao. Ngu tỉnh tương đương tò mò rốt cuộc là người nào cư nhiên có thể như thế vững vàng mà ngự động nhiều như vậy âm khí. Người khác làm gì? Quản chúng ta chuyện gì, lại đánh một hồi đi. Thủy băng miểu bởi vì vừa rồi lược thua một bậc, nội tâm cực kỳ khó chịu. Vì thỏa mãn thủy băng miểu tên này ngạo kiểu, luận bàn tiếp tục. Lần này ngu tỉnh cùng Giặc Bịt Vịt một tổ tới đối chiến Lạt Ma cùng thủy băng miểu, hai bên va chạm tương đương kịch liệt, đều không có lộ ra khe hở. Đột nhiên, sơn gian dị tượng làm bốn người toàn bộ dừng lại. Có bộ phận bồi hồi ở trong núi quỷ quái, bởi vì âm khí sói mòn mà hướng sơn bối hội tụ âm khí nhanh chóng di chuyển. Trong đó không thiếu vài chỉ lợi hại quỷ vật. Ngu tỉnh đám người luận bàn mảnh đất đã trở về nguyên thủy lục lâm bộ dáng, âm khí đã bị hoàn toàn rút cạn. Hơi làm nghỉ ngơi, chúng ta qua bên kia nhìn một cái. Trải qua lửa nóng chiến đấu, bốn người chung đã chịu công kích nhiều nhất đó là Giặc Bịt Vịt, nhưng thể năng tiêu hao ít nhất đồng dạng cũng là Giặc Bịt Vịt. Lạt Ma ở vừa rồi trong chiến đấu rất nhiều lần mở ra thiên nhãn, vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu hạ dở quái nhân thân thể cấu tạo. Bốn người hơi làm chỉnh đốn, lập tức hướng về sơn bối mà đi. Sao lại thế này? Đứng ở vách núi gian ngu tỉnh nhanh trong thấy rõ đến âm khí hội tụ địa điểm chính vị với 500 mễ dưới sơn bụng ngôi cao chỗ, bốn khỏa thật lớn mà quy tắc cổ cây hoẹ cùng trung ương hắc tinh sắc quan tài thêm vào thấy được. Để cho bốn người bất an chính là, tới gần quá khứ thượng trăm chỉ quỷ vật đã đều bị giết chết, một sợi từ trong quan tài dò ra âm sắc đường cong đem quỷ vật tàn chi đoạn tí kéo vào trong đó. Bang kỷ bang kỷ. Mặc dù mọi người cách xa nhau 500 mễ xa, đều có thể nghe thấy xương cốt chớ toái vang dội thanh âm. Lạt Ma mở ấn đường thiên nhãn, tầm nhìn có thể rõ ràng thấy rõ đến, lấy bốn khỏa cây hỏe vi căn cơ, hướng trung tâm quan tài chuyển vận âm khí, mộ chỉ trưởng thành trung quái vật đang ở từng bước thành hình. Lạt Ma chau mày mà nói nhỏ, có ai ở đào tạo thứ gì sao? Cảm giác bất an, chúng ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Như vậy danh tác tuyệt phi học sinh việc làm. Ngu tỉnh cánh tay phải nội thực vật cũng không ngừng truyền đến nguy hiểm cảm ứng. Ân, chúng ta đi. Nơi đây không nên ở lâu. Đang ở ngu tỉnh chuẩn bị xoay người rời đi khi, trong đội ngũ kẻ điên giặc bịt vịt đột nhiên thả người nhảy xuống. Ở Úc Sở Chây Lì A, giặc bịt vịt chưa bao giờ gặp qua như vậy vận dụng âm khí thủ đoạn, hơn nữa đang ở quan tài trung dựng dục cường đại sinh vật, kích khởi giặc bịt vịt hứng thú. Lạt Ma, Thủy Băng Miểu các ngươi đi trước. Thập kiệt khảo hạch đang ở tiến hành giữa, lúc trước tuyệt không có thể cố ý ngoại phát sinh. Mặc dù là mọi người hôm nay ước định luật bản, cũng là ước pháp tam trường, cấm dung quỷ, điểm đến mới thôi, cấm sử dụng bất luận cái gì sát thương tính cường, kỹ xảo cùng đạo cụ. Này con thỏ bản tính tuy tà ác, nhưng này chân chính bản tâm lại so với người bình thường còn muốn thuần tịnh, nếu hôm nay có duyên ở bên nhau huấn luyện, tự nhiên đều phải đồng tâm hiệp lực. Nơi này âm khí các ngươi không tốt lắm đối phó, ta kim cương Phật hiệu vừa vặn có thể khắc chế. Thủy Băng Miểu vẻ mặt không sao cả, thiết. Cái gì ghê gớm đồ vật. Cùng lắm thì lấy ra điểm thực lực đem trong quan tài đồ vật chém giết không phải hảo sao. Ba người từ vách núi nhảy xuống, an ổn dừng ở sườn núi ngôi cao bụng thượng, mãnh liệt âm khí chui vào ba người trong cơ thể. Đang ở ba người chậm rãi nếm thử lấy thân thể thích ứng âm khí khi, hoàn toàn không có việc gì giặc bịt vịt đã lấy đặc thù thân thể hướng về quan tài tới gần qua đi. Mấy cái từ quan tài cái gian tràn ra âm sắc đường cong ý đồ quấn quanh giặc bịt vịt, nhưng cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Rốt cuộc tới điểm giống dạng đồ ăn. Đột nhiên, quan tài cái bắn bay. Bên trong đứng lên một con toàn thân vờn quanh âm khí mập mạp học sinh, nay sở đạt tới cấp bậc hoàn toàn siêu việt ngu tỉnh đối cương thi lý giải, bắt lấy giặc bịt vịt cổ mà nhẹ nhàng để ở không trung. Này rách nát khoang bụng vị trí cư nhiên chiều dài một trương miệng rộng, tính toán liền như vậy đem giặc bịt vịt cấp ăn sống đi xuống. Lục đạo kim cương. Lạt Ma trong miệng niệm nào đó phản văn, này trong tay vạn cân thạch côn lóng lánh kim quang, quanh thân âm khí đường về hoàn toàn tao cắt đứt. Theo sau, Lạt Ma lấy toàn lực đem thạch côn ném mạnh đi ra ngoài, thẳng tắp mệnh trung ở mập mạp quái vật đầu. Nha! Chỉ là, mang theo thật lớn lực lượng cùng thuộc tính khắc chế thạch côn, cư nhiên không có thể phá rớt quái vật đầu. Chỉ có kim quang bỏng cháy làm quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở sơn cốc gian. Giáp bịt vịt mượn này tránh thoát trói buộc, một chân đạp tại quái vật cứng rắn thân thể, lui ly đến ngu tỉnh đám người bên cạnh. Hoa, đây là cái quỷ gì quái, ta ở Úc Sở Chây Li A hoàn toàn không có gặp qua đâu. Giáp bịt vịt không hề có nguy cơ cảm, nhảy nhót lung tung hưng phấn không thôi. Thứ này rất mạnh, đại gia tiểu tâm. Lạt Ma chính diện thuộc tính khắc chế một kích cư nhiên không có thể tạo thành cái gì thương tổn, lập tức mở miệng cảnh cáo mọi người. Không xong. Mau lui lại. Ngu tỉnh trước tiên cảm giác đến cái gì, đang chuẩn bị sau sớm khi, một đạo hắc âm sắc kết giới đem sơn bụng bao phủ. Các vị đại tam niên cấp bọn học sinh, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ở chỗ này gặp phải. Kết giới ở ngoài đang đứng ngoại quốc ngữ học viện vô tâm viện trưởng, xương đen hoàn thể hơn nữa tự thân phong ấn, căn bản thấy không rõ cái gì này dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy trong miệng âm răng cùng đôi tay lợi chảo. Vô tâm viện trưởng, chúng ta chỉ là trùng hợp đến đây, không có muốn đánh gãy ngài tạo vật ý tứ. Ha ha, nếu như vậy xảo. Các ngươi bốn người bồi ta tạo vật chơi một chút đi, nửa giờ có thể tha các ngươi rời đi. Âm sắc môi lộ ra một loại làm bốn người không khỏe tươi cười, tám đại viện trưởng chung, luận cập thần bí tính đương thuộc vị này vô tâm viện trưởng, tuyệt không có thể đắc tội đối phương. Hảo, nửa giờ. Ngu tỉnh lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chương 1124, nhiễu loạn. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học bên trong, chiếm địa nhỏ nhất văn học viện. Hoàng Phủ Vân Hải cùng Lăng Thiên Sư Đồ hai người, đang ở một chỗ an bình mà tràn ngập hoa thơm chim hót đỉnh viện tiến hành cờ vây thượng đánh cờ. Đối với người tu hành mà nói, kiên nhẫn cùng cái nhìn đại cục cát không thể thiếu, mà cờ vây chính có thể tôi luyện này hai phương diện. Sư phụ cờ nghệ thật là thay đổi thất thường, vốn tưởng rằng nhảy ra ngươi cục, nhưng như cũ đang ở cục chung. Ai ra, lại thua rồi. Trời còn chưa sáng khi, hai người liền ngồi ở chỗ này đánh cờ. Bất chi bất giác tam giờ qua đi, cuối cùng Lăng Thiên bại hạ trận tới. Lăng Thiên, lần này thập kiệt dự tuyển tái đã viên mãn kết thúc, căn cứ ngươi quan sát, cho rằng cuối cùng thế cục sẽ như thế nào. Sư phụ ngài cũng đừng khó xử ta, này nào nói được chuẩn nha. Năm đó các ngươi không phải nhận định ta sẽ đoạt được vương cấp xương hào sao. Kết quả, tổng hợp bình phán thượng vẫn là Tất Đông Sơn càng tốt hơn. Lần này tham dự thập kiệt khảo hạch học sinh chung, không biết nhân tố có thể so ta ngay lúc đó khảo hạch còn muốn nhiều. Trước mắt, ta có thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng chiếm cứ thập kiệt chi tịch chỉ có 2 người, Hạo Long cùng quái vật học viện 1 người, mặt khác học sinh nhưng thật ra nói không chừng. Hoàng Phủ Vân Hải hỏi, gần nhất tại thế giới trong phạm vi tỏa sáng rực rỡ Ngu Tỉnh, ngươi cho rằng như thế nào? Lăng Thiên khẽ mỉm cười nói, mấy ngày hôm trước trùng hợp cùng vị này học sinh ăn cơm xong. Nói như thế nào đâu, tiềm lực không cần nhiều lời. Chỉ là, hắn hiện tại vừa đi vào đại tam niên cấp mà thôi. Nếu linh hồn thượng không đủ khả năng, rất khó ngồi ổn thập kiệt vị trí. Càng đừng nói hiện giờ cạnh tranh lớn như vậy, đại tam liền muốn thượng vị, có điểm quá khó khăn. Đến lúc đó lại xem cụ thể kết quả đi. Ân. Đột nhiên, Hoàng Phủ Vân Hải đột nhiên đem tầm nhìn đầu hướng giáo khu Nam Bộ, nhạy bén ánh mắt tựa hồ có thể thấy rõ đến giáo ngoại tình huống. Lăng Thiên, cùng ta tới một chuyến. Tốt. Hai người chân đạp phi kiếm, nhanh chóng chạy tới giáo ngoại. Văn học viện thiết lập vốn là ở trình độ nhất định thượng hạn chế ngoại quốc ngữ học viện. Phương Thiên Hà khống chế Đế Hoa Đại học Internet an toàn, Vô Tâm Tắc khống chế được đồng dạng quan trọng tụ âm đại trận. Này trong đó một khi phát sinh bất luận vấn đề gì, khả năng làm cho toàn giáo lâm vào nguy hiểm. Phương Thiên Hà nguyên bản định vị là tuyệt đối an toàn tồn tại, tinh thần ô chọc độ không chính nghĩa giáo viên. Nhưng Vô Tâm lại hoàn toàn bất đồng, Vô Tâm là thế giới trong lịch sử độc nhất vô nhị đặc thù tồn tại. Mới đầu, Đế Hoa Đại học ở dẫn vào Vô Tâm khi, Trung ương hội nghị liền bày biện ra hai cực phân hóa cục diện. Vô Tâm quá khó khống chế thả bản tính thiên hướng tà ác, nhưng bởi vì Đế Hoa Đại học tồn tại ý nghĩa cùng đặc tính, Vô Tâm lại là không thể thiếu thất tồn tại. Cuối cùng từ trường học thành lập giám sát hội, định kỳ xem xét Vô Tâm cùng ngoại quốc ngữ học viện chỉnh thể tình huống. Giám sát hội chủ yếu thành viên liền đến từ chính văn học viện. Thậm chí, văn học viện chủ yếu kiến trúc đều cùng ngoại quốc ngữ học viện ngầm khu vực lẫn nhau liên thông, một khi nhận thấy được âm khí chỉ số dị thường dao động, tình huống đem lập tức đăng báo cấp trường học cao tầng. Cũng bởi vì này một trọng giám sát quan hệ, tám đại viện trường chi gian, Hoàng Phủ Vân Hải cùng Vô Tâm quan hệ cũng không quá hảo. Bước ra cổng trường bước đầu tiên, Hoàng Phủ Vân Hải liền thấy rõ xuất quan kiện vấn đề. Dẫn động giáo ngoại khu vực sở hữu âm khí, Vô Tâm lại đang làm mở ám. Chạy nhanh cùng ta tới. Hoàng Phủ Vân Hải cùng Lăng Thiên hai người vừa mới đến sơn lỗi thời, bốn khỏa cổ cây hỏe chi gian chỉ đứng Vô Tâm viện trưởng một người. Âm tinh quan tài cùng với luyện chế ra tới âm vật đã biến mất, Ngu Tỉnh bốn người cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Vô Tâm, trước mắt đúng là giáo viên thập kiệt tuyển định quan trọng thời kỳ, trường học từng có tương quan quy định, tại đây đoạn thời kỳ bên trong cấm bất luận cái gì giáo viên cùng học sinh tiếp xúc, hoặc làm ra làm cho thi đấu không công bằng gián tiếp hành vi. Theo lý mà nói, chúng ta làm viện trưởng, hẳn là 24 giờ đãi ở học viện nội, giám sát các vị lao sư cùng học sinh tình huống. Vô Tâm lộ ra một tia âm hiểm cười. Giáo ngoại âm khí quá mức nồng đậm, ta tới hỗ trợ điều trị một chút cũng không được sao. Hiện giờ giáo viên đang ở cải cách chung, rất nhiều chế độ hệ thống còn không có hoàn thiện. Nếu như ngươi muốn mượn cơ hội này, lén làm một ít động tác nói, ta Hoàng Phủ Vân Hải đem cái thứ nhất đứng ra. Lăng Thiên, chúng ta đi. Hai vị viện trưởng chi gian nói chuyện với nhau tương đương ngắn ngủi. Sư phụ, vì cái gì không động thủ? Trở về giáo viên khi, Lăng Thiên cau mày, bởi vì ở mới vừa ở hai vị viện trưởng nói chuyện với nhau hết sức. Lăng Thiên phát hiện một chút manh mối. Ít nhất có thể phỏng đoán ra bản thân văn học viện trung quan trọng nhất Lạt Ma học đệ liền ở phụ cận, hơn nữa Vô Tâm hành động rõ ràng là ở tranh đối thập kiệt khảo hạch. Chúng ta hai người sở trạm vị trí là một chỗ hoàn mỹ chế tác trận pháp trung tâm, nếu ta một ngữ vạch trần Vô Tâm âm mưu, bị nhốt ở dị không gian nội bọn học sinh khả năng sẽ có nguy hiểm. Ta cuối cùng một câu tin tưởng Vô Tâm cũng có thể nghe hiểu, tuyệt không sẽ làm ra giết người hành vi. Có đôi khi, sự tình cũng không cần chính diện giải quyết. Đặc biệt là ở địch nhân thực lực vô pháp nghiền ngẫm là lúc. Lại học được. Lăng Thiên cười mà không nói, bất quá, vị này Vô Tâm viện trưởng cách làm mặc dù có điểm không hợp quy củ, nhưng nếu thật có thể chế tạo ra một vị có tư bản ngồi trên thập kiệt ghế học sinh, làm sao không phải một chuyện tốt đâu. Hoàng Phủ Vân Hải đem ánh mắt đầu hướng nơi xa, nhàn nhạt nói, nếu trong trường học thế cục, đều yêu cầu chúng ta này đó trưởng bối ở lén làm một ít động tác tới gắn bó cân bằng, đi đối kháng đột nhiên ngoi đầu thứ 9 viện hệ. Phiền toái đã có thể thật sự lớn. Cỡ lò xẹt building đồ vật không đơn giản, nhưng chúng ta Đế Hoa Đại học bồi dưỡng tinh anh đồng dạng không đơn giản, Vô Tâm hành động chỉ là bởi vì hắn không đủ hiểu biết nhân loại mà thôi. Hắc hắc, minh bạch. Hoàng Phủ Vân Hải đột nhiên đã đến, hiệu quả thật tốt. Vô Tâm vung tay lên mà xé mở từ chính mình chế tác gầm không gian, Ngu Tỉnh đám người lập tức từ kết giới chung rời đi. Cảm ơn Vô Tâm viện trưởng. Thời gian vừa vặn đến nửa giờ, ở Ngu Tỉnh xem ra vị này Vô Tâm viện trưởng còn tính nói chuyện giữ lời. Rất không tồi người trẻ tuổi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Vô Tâm nhìn về phía cơ bản không có bị thương bốn người, phất tay ý bảo bốn người chạy nhanh rời đi. Ân. Ngu Tỉnh tự nhiên nhìn ra vấn đề nơi, lúc này nếu là nhiều một câu vô nghĩa rất có khả năng chọc giận Vô Tâm, lập tức rời đi núi sâu khu vực. Đồ vô dụng. Cư nhiên tính cả đại tam niên cấp tiểu bối đều đánh không lại. Ta còn cần thời gian cùng tinh lực đi tiếp tục đào tạo. Đợi cho bốn người rời đi khi, Vô Tâm răng nanh lộ ra ngoài, hoàn toàn vạch trần kết giới. Kết giới ngay trung tâm đông lại một con tứ chi không được đầy đủ mập mạp cương thi, tứ chi đều bị sắc bén binh khí chặt đứt, đồng thời ở miệng vết thương vị trí dán có áp chế tính Phật quang lá bửa, đồng thời từ huyền băng trụ hoàn toàn đóng băng. Để cho Vô Tâm để ý không phải băng trụ, cũng không phải lá bửa, mà là có người nào có thể đem loại này độ cứng cương thi thân hình chặt đứt. Hai ngày tu chỉnh thời gian thực mau qua đi. 40 vị thông qua thập kiệt dự tuyển tái học sinh đúng giờ dưới mặt đất khu vực tập hợp, tân một vòng thi đấu sắp bắt đầu. Chương 1125, thi đấu quy tắc. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thần sát thương. Quyền hạ. Ngu Tỉnh đi ở đi trước tập hợp hội quán trên đường khi, như cũ hết sức chăm chú xa vào với đọc bên trong, toàn dựa Dư Tiểu Tiểu lôi kéo tay dẫn đường. Có thể múa may quỷ phẩm cấp khác binh khí, không đại biểu là có thể sử dụng quỷ phẩm cấp khác công pháp. Quyền hạ trình bày thương thuật đã là đề cập đến ý cảnh mặt, khó trách cùng quyền thượng định vị khá xa. Tựa như Lăng Thiên, ở kiếm ý thượng tạo nghệ đã đạt tiểu thừa thậm chí càng cao. Mỗi lần thấy hắn khi, đều có thể ẩn ẩn cảm giác này quanh thân vờn quanh có vô hình mũi kiếm. Trước hai ngày thời gian, Ngu Tỉnh đám người một có thời gian liền sẽ cho nhau luận bàn. Luôn luôn tới nay cao lãnh Thủy Băng Miểu, cư nhiên có mấy lần chủ động tìm tới môn, tuy rằng Thủy Băng Miểu người này không quá làm cho người ta thích, nhưng luận bàn lên cũng tương đương cấp lực, làm Ngu Tỉnh cũng được đến nhất định tăng lên. Ngu Tỉnh, Lạt Ma cùng với Thủy Băng Miểu là lần này học sinh chung nhất lóa mắt ba người, cũng coi như là lần này tham dự thập kiệt khảo hạch đại tam niên cấp đại biểu. Ba người tề lực hợp tác, ở rất nhiều lao sư xem ra đều là chuyện tốt. Ngu Tỉnh, chúng ta tới rồi. Trận thứ hai vòng đào thải đồng dạng ở Trung ương hội quán cử hành. 40 người so với phía trước trăm người thiếu rất nhiều, mới vừa tiến tràng Ngu Tỉnh có thể liếc mắt một cái thấy rõ mọi người dung mạo. Chín đại viện hệ bên trong, thăng cấp đến này nhất giai đoạn học sinh. Quái vật học viện ước chừng chiếm cứ có 12 người. Mà y học viện chỉ có 2 người, Môn Khiêm cùng với một vị đại bốn niên cấp học trưởng. Bởi vì y học viện đặc thù tính, liền tính không có người ngồi trên thập kiệt vị trí, làm theo có thể từ trường học phương diện được đến hậu đãi tài nguyên. Nhất khoa trương đương thuộc học viện sinh mệnh khoa, tổng cộng 4 người thăng cấp, trong đó 3 người cư nhiên đều là đại tam học sinh. Thanh đế Ngu Tỉnh không cần phải nói, có quan khán lần này thập kiệt khảo hạch người đều đem Ngu Tỉnh làm như đã từng Hạo Long. Có thể lấy tiểu năm nhất thân phận đại sát đặc sát mà ngồi trên thập kiệt ghế. Nhưng ác ma Diệp Phong cùng tử thú Bạch Kiêu cư nhiên cũng thăng cấp đến hiện giai đoạn, này liền có điểm khoa trương. Trong đó, Bạch Kiêu cho người ta ấn tượng đã hoàn toàn bất đồng. Đợi lên sân khấu khi, Bạch Kiêu thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, cơ hồ không sẽ nhiều lời một câu. Nguyên bản ác liệt hình tượng không còn sót lại chút gì. Bất quá ở phía trước một hồi trong lúc thi đấu bị Bạch Kiêu đánh bại học sinh ở tái sau không chỉ tử vong. Nhìn qua 40 người khả năng tương đối nhiều, nhưng thập kiệt cùng sở hữu 10 ghế, tính xuống dưới đó là 1/4 vòng bán kết. Hôm nay thi đấu tất nhiên sẽ dị thường kịch liệt, liền xem diện cụ sẽ thiết trí cái dạng gì thi đấu hình thức. Ngu Tỉnh lo lắng nhất vẫn là không có tự lành năng lực Dư Tiểu Tiểu, nếu chịu đến tàn bạo học sinh liền phiền toái. Quả nhiên, người này cũng ở. Ngu Tỉnh, Thủy Băng Miểu cùng với Lạt Ma đồng thời thoáng nhìn thân thể mập mạp ngoại quốc ngữ học viện học sinh, trong mắt vờn quanh nùng liệt tâm khí. Đã đến giờ. Diện cụ lấy đồng dạng tím tây trang lên sân khấu. 40 danh đế hoa đại học tinh anh học sinh, hôm nay chúng ta đem tiến vào đến thập kiệt khảo hạch vòng bán kết. Lần này khảo hạch dự tính đem đào thải một nửa nhân số. Bất quá hôm nay vòng đào thải đều không phải là hôm qua đơn giản như vậy, vì làm toàn thế giới biết chúng ta đế hoa đại học thực lực trình độ, hôm nay vòng bán kết đem tiến hành toàn cầu đồng bộ phát sóng trực tiếp. Lại là toàn cờ ở sóng trực tiếp sao? Không ra Ngu Tỉnh sở liệu. Mở ra di động khi đã thu được phát sóng trực tiếp cùng với đầu phiếu nhắc nhở, tham dự thập kiệt khảo hạch có thưởng cảnh đoán, có khả năng đạt được tinh mỹ quà tặng. Diện cụ tiếp tục nói, nếu là đồng bộ phát sóng trực tiếp, tuyệt không cho phép ở vòng đào thải trong quá trình phát sinh chí địch tử vong sự kiện. Tất cả mọi người đều là tinh anh học sinh, nếu chết một vị, đối chúng ta đế hoa đại học đều là lớn lao tổn thất. Cái này quy tắc vừa ra, Ngu Tỉnh mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng lo lắng giảm bớt hơn phân nửa. Kế tiếp. Làm chúng ta tới nói lần này vòng đào thải kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Tin tưởng rất nhiều học sinh ở gần mấy năm đều nghe qua dị độ rạp chiếu phim cái này danh từ đi. Ở đây tinh anh học sinh gian, còn có không ít người tự mình thể hội nhớ chuyện xưa thế giới. Lần này vòng đào thải đem ở 20 chỗ loại nhỏ điện ảnh chung tiến hành, đối chiến hai gã học sinh đem bị tùy cơ đầu nhập bất đồng điện ảnh thế giới. Cùng với diện cụ nói xong này phiên lời nói khi, hội quán đại sảnh bốn phía, cùng thời gian giáng xuống 20 điều mạc mảnh, mặt trên đối ứng phong cách quỷ dị 20 bộ điện ảnh. Ưu thế, quái vật học viện học sinh, tất cả đều đến từ chính cỡ lò xét building, chưa bao giờ trải qua nhớ chuyện xưa viện tôi luyện. Gần nhất 2 năm thời gian nội, toàn cầu các nơi đều có dị độ rạp chiếu phim hiện lên, tham dự trong đó mà thu hoạch đoạt giải lệ người nhưng không ngừng ngu tỉnh này nhóm người, cái khác học viện không ít học sinh cũng đều trải qua quá loại này quỷ dị rạp chiếu phim. Lấy rạp chiếu phim làm vòng đào thải cảnh tượng, trong đó không ngừng yêu cầu suy xét đến đối thủ năng lực, còn cần đồng thời suy xét thiên thời, địa lợi, nhân hòa tam hạng điều kiện. Trong đó đương thuộc người cùng nhất quan trọng, bởi vì ở khủng bố điện ảnh chung nhưng tồn tại có tương đương phiền toái NPC, một khi xử lý không tốt đem chọc phải đại lượng phiền toái. Ngu tỉnh suy tư, liền xem diện cụ cấp ra loại nhỏ điện ảnh thế giới khó khăn như thế nào. Này đó điện ảnh ta tất cả đều xem qua, địa lý hoàn cảnh với ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần đừng chịu đến phiền toái người liền hảo. Kế tiếp từ diện cụ đối vòng đào thải tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Dị độ rạp chiếu phim, tiểu kịch trường vòng đào thải quy tắc như sau. Một tùy cơ rút ra đối chiến hai tổ nhân viên cũng thả xuống đến tùy cơ điện ảnh cảnh tượng chung, mới bắt đầu vị trí hoàn toàn tùy cơ. Hai tiểu kịch trường thuộc về phi mở ra tính thế giới, đối chiến hai bên chỉ cho phép ở điện ảnh tương quan khu vực nội hoạt động, tự tiện rời đi điện ảnh khu vực thả vượt qua 10 giây học sinh, đem trực tiếp phán định thất bại cũng đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Ba vòng đào thải không làm vật phẩm sử dụng hạn chế, nhưng ở thời gian hạn chế vì 24 giờ, nếu thời hạn đến mà không có thể phân ra thắng bại, thương thế nặng nhất một mới đem phán định thất bại. Nếu 24 giờ nội đối chiến hai bên chưa bao giờ từng có tiếp xúc, tắt hai người cộng đồng đào thải. 4. Cấm chí người tử vong, một khi đối thủ đánh mất hành động năng lực cần lập tức dừng tay, nếu không đem đã chịu nghiêm trọng trừng phạt. Quy tắc chính là như vậy. Rất đơn giản đi. Hy vọng đại gia cần phải tuân thủ quy củ, không cần làm ra bất luận cái gì chuyện khác người. Ta trừng phạt chính là tương đương nghiêm khắc. Kế tiếp thỉnh đại gia tiến đến rút ra các ngươi ở vòng bán kết chung đối thủ đi. Diện cụ trong tay phùng một đạo thật lớn rút thăm chúng thường dương, chịu đến tương đồng con số học sinh đem lẫn nhau thành đôi tay. Hy vọng vận khí có thể hảo một chút. Ở ngu tỉnh trong lòng, nhất không hy vọng chịu chung đối chiến nhân viên đó là đương nhiệm thập kiệt trung Hạo Long cùng Dư Phong, trong đó đối thượng Hạo Long thắng suất thấp đến đáng sợ. Đến phiên ngu tỉnh khi, nhẹ nhàng trảo ra ấn hiểu rõ tự vì 15 tiểu cầu. Đang lúc ngu tỉnh chuẩn bị nhìn về phía Dư tiểu tiểu trảo ra dãy số là nhiều ít khi, trong tay tiểu cầu đột nhiên mở rộng mà đem ngu tỉnh thân thể bao vây, kéo vào dị không gian. Liên đối thủ đều không cho xem sao. Trong bóng đêm, ngu tỉnh thân thể không ngừng trầm xuống, trực tiếp lược nhớ chuyện xưa viện vào bản phân đoạn, trực tiếp đến một chỗ đơn người điện ảnh chiếu phim phòng chung. Chương 1126, Sát Ma. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hắc ám mà bịt kín phòng nội, chỉ có sofa, pha lê bàn cùng với trước mặt 35 tấc điện ảnh bình. Các vị đồng học, đương các ngươi chuẩn bị tốt khi, thỉnh lợi dụng pha lê trên bàn điều khiển từ xa bắt đầu điện ảnh tiểu kịch trường tùy cơ lựa chọn. Một khi điện ảnh lựa chọn đem không thể sửa đổi, điện ảnh thế giới cũng đem tùy theo buông xuống, chúc các ngươi vận may. Quảng bá thông chi thành kết thúc. Bất quá ở ngu tỉnh trước mặt, pha lê trên bàn trừ ra điều khiển từ xa, còn phóng một chương màu trắng phong thư. Thời gian không đợi người, trước tiên tiến vào điện ảnh thế giới tất nhiên có chỗ lợi. Nhanh chóng mở ra phong thư, trên tờ giấy trắng nội dung làm ngu tỉnh mày nhăn lại. Ngu tỉnh nha, ở thượng một lần rừng cây mạo hiểm hoạt động chung, ta tịch thu một kiện đồ vật còn chưa còn cho ngươi đâu. Tiểu kịch trường cũng là ta tỉ mỉ vì ngươi mà thiết kế, vô luận đối thủ là ai, đều thỉnh ngươi toàn lực ứng phó. Nhắc nhở ngươi một chút, ngàn vạn không cần ở điện ảnh thế giới nếm thử sử dụng ngươi xã giao năng lực, nếu không ngươi khả năng sẽ thua Nga. Ngu tỉnh tự nhiên biết tịch thu đồ vật là chỉ cái gì, nếu lần này thi đấu từ diện cụ hộp tối thao tác, đối ngu tỉnh tới nói, sẽ là tệ lớn hơn lợi. Thử xem đi. Ngu tỉnh ấn động điều khiển từ xa khi, trước mặt TV lập tức triển lãm ra 20 bộ ở cố định khu vực nội phát sinh điện ảnh. Chiêu hồn, tầng tầng sợ hãi, vô danh nữ thi, trong rừng phong nhỏ, quái nói tân nhi túi, ưu linh trung cư, 1408. Từ từ, ngu tỉnh ấn hạ điều khiển từ xa trung ương tùy cơ lựa chọn cái nút, khắp nơi đạn động con trỏ cuối cùng dừng ở ngu tỉnh nhất quen thuộc, cũng đại khái đoán được phim kinh dị thượng. The gờ rụt. Nhưng ở màn ảnh chiếu phim ra the gờ rụt bìa mặt có chút bất đồng. Tái nhợt trong hình, một vị ngồi ở trong phòng ngủ bạch y nữ nhân đang ở dùng cương châm ở trên mặt bàn mãnh lực khắc ấn cái gì, ngay sau đó có đại lượng tóc đen dán màn ảnh mà rơi hạ, tạo thành vặn vặn vẹo khúc điện ảnh tiêu đề, The gờ rụt, điên cuồng thiên. Điện ảnh màn hình ở biểu hiện xong này hết thảy khi, biến hắc mà quan bình. Kéo kẹt. Cùng với môn trục mài mòn thanh, phong kín cách gian mở ra một cánh cửa. Đi ra cửa sắt khi, chói mắt dương quang yêu cầu ngu tỉnh chậm rãi thích ứng. Đợi cho đồng tử thích đứng sau, ngu tỉnh phát hiện chính mình đang đứng ở đoàn tàu sân ga trước. Cười trước mặt đoàn tàu nhưng đi trước đảo quốc cái khác khu vực. Chỉ là ở đường sắt quỹ đạo kéo dài 100 mét nơi xa, rõ ràng có thể thấy được màu vàng nhạt cái chắn liên thông thiên địa. Loại này màu vàng nhạt cái chắn đem toàn bộ chấn nhỏ đều cấp bao phủ, đó là diện cụ trong miệng đề cập điện ảnh hạn định khu vực, một khi lướt qua màu vàng cái chắn vượt qua 10 giây, tức phán định thất bại. Điện ảnh khu vực so với ta tưởng tượng lớn hơn nữa, vốn tưởng rằng khu vực sẽ hạn định ở chớ chú chi ốc tọa lạc đường phố. Như vậy cũng hảo, ta trước mắt chính thân xử với điện ảnh thế giới mảnh đất giáp danh, gặp được đối thủ sát suất cực thấp. Ở tao ngộ địch nhân phía trước, nếu có thể từ phụ cận hàng xóm láng giềng trong miệng hiểu biết đến cùng chớ chú chi ốc tương quan tin tức, phần thắng cũng có thể lớn hơn nữa một ít. Trên thực tế, để cho ngu tỉnh bất an cũng không phải đối thủ, mà là diện cụ cố ý thiết trí này bộ tiểu kịch trường ý nghĩa. Đối với mặt khác học sinh mà nói, tiểu kịch trường chỉ là thăng cấp cùng đào thải sân khấu. Nhưng đối ngu tỉnh mà nói, ở chỗ này yêu cầu giải quyết rất nhiều vấn đề. Đã từng gạn xạ cùng ngu tỉnh quan hệ, đủ để coi như thân mật. Nhưng loại này thân mật chỉ là gắn bó ở ngu tỉnh đã từng thực lực không đủ, yêu cầu lợi dụng đã đạt tới thai nạn cấp gạn xạ. Hiện giờ, ngu tỉnh chủ yếu quỷ vật chí nhất, Thẩm Nghi Huyên, đã đạt tới ngang nhau thai nạn cấp. Ngu tỉnh tự thân cũng hoàn toàn đạt tới này một ngôi cao. Cho nên gạn xạ lợi dụng suất trở nên rất thấp, ngu tỉnh cũng không có mạo hiểm nguy hiểm đi tìm diện cụ tác muốn gạn xạ. Nhân quả tuần hoàn, bất luận cái gì sự tình đều có bắt đầu cùng kết thúc. Thật là khó khăn khảo hạch đâu. Ngu tỉnh xoa nắn huyệt thái dương, ngồi ở đoàn tàu trạm ghế dài thượng, chậm rãi cấu tứ kế tiếp hành động cùng bố cục. Cảnh tượng hạn định vì này một chỗ thành trấn nội. Cái gọi là tiểu kịch trường cũng tiểu không đến nào đi a. Vốn tưởng rằng thực mau là có thể thấy huyết. Thật là phiền toái. Ghét nhất loại này trốn miêu miêu trò chơi. Lá rụng đầy đất công viên nội. Đứng một người cùng ngu tỉnh cùng loại, mặc mang mũ vệ y thanh niên, trong tay cầm một cây loại nhỏ bộ xương khô kẹo que, một cái hắc màu xanh biếc đầu lưỡi đang ở kẹo que đi lên hồi liếm láp. Mới vừa ở công viên chơi đùa vài vị hài đồng đã bị người này giết chết. Hắc quan thu dụng giả. Đã từng bị giam giữ với hắc quan đệ thập tầng, cỡ lò xẹt building sắp tới thu dụng vật trí nhất. Thông qua tiềm lực cùng thực lực giám định, trực tiếp bị phân phối với quái vật học viện đại 4 niên cấp. Hạng mục đánh số, IC1179, lại danh, Sama. Hạng mục nguy hiểm cấp bậc, Hắc Sư. Đặc thù thu dụng thi thố. IC1179 bị thu dụng ở 3M3M3M hình lập phương bịt kín ô hợp kim vật chứa nội, vật chứa 4 phía chỉ thiết trí có phần tử si lỗ nhỏ, mỗi ngày 6 giờ, 12 giờ cùng với 18 giờ 3 cái khi đoạn đem thông qua chất thấm hút lỗ nhỏ hướng vào phía trong rót vào đặc thù sát khí, bảo đảm IC1179 sinh mệnh triệu chứng. Mỗi tuần tam ban đêm, ở ít nhất một người bạch diện quản lý viên cùng hai gã hồng y quản lý viên cùng đi hạ, lợi dụng IC giờ trang bị trói buộc IC1179 thân thể, ở ổn định giá trị không thua kém 60 dưới tình huống đi trước cấm bế đảo phía đông đồng ruộng. Ở đồng ruộng thượng chuẩn bị ít nhất 3 gã nhân loại, tuổi lớn nhỏ không vượt qua 50 tuổi, làm IC1179 hoàn thành tam giờ bên ngoài vận động. Miêu tả: IC1179 bề ngoài nhìn qua là một người nhân loại nam tính, bề ngoài tuổi xen vào 25-30 tuổi chi gian, chân thật tuổi không biết. Bình thường hình thái hạ, thân cao 175cm, thể trọng 70kg, điển hình Á Châu người bên ngoài. Bề ngoài triệu chứng cùng nhân loại vô dị, nay ở bên trong gan cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là hô hấp cùng hệ tiêu hóa. IC1179 trong cơ thể hô hấp cùng tiêu hóa khí quan hợp 2:1, xương là sắt túi. Có thể thông qua ăn sống vừa mới chết đi không đến 5 phút đồng hồ nhân loại tới đạt được thân thể hoạt động chủ yếu năng lượng sát khí, hoặc đi trước gâm sát nơi, trực tiếp thông qua hô hấp tới đạt được sát khí. Bởi vì IC1179 trời sinh tính tàn bạo, đối nhân loại tràn ngập địch ý, vô pháp bình thường câu thông, nhiều lấy đệ nhất loại phương thức đạt được lại lấy sinh hoạt sát khí. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra đo lường, IC1179 thuộc về loại nhân hình sinh mệnh thể phạm chủ, trong cơ thể sát túi khí quan khả năng cùng cũ thế giới nào đó thích hấp thu sát khí tà vật tồn tại liên hệ. Thông qua sát khí cường hóa thân thể, thực lực đạt tới thai nạn cấp. Giá trị, độ cao cơ mật. IC1179 bị phát hiện với Hoa Hạ Quốc 9 khu đạt nguyên thị nhà xưởng, đồng thời còn phát hiện nhà xưởng trong một góc tồn tại năng lượng cao phản ứng sát thạch, đây là một loại trải qua sát khí dựng dục kết sỏi. Đối với tương lai khoa học kỹ thuật lĩnh vực có cực cao giá trị, hơn nữa là chế tạo nhẹ giáp tốt nhất tài liệu. Trải qua nghiên cứu hiện, IC1179 chỉ cần bảo trì bình thường ăn cơm, mỗi ngày nhưng sản xuất ít nhất 2 sở sát thạch. Lấy sinh thực nhân loại phương thức thu lấy sát khí, sẽ trình độ nhất định để cao sản lượng. Phụ lục 1. Thời gian 2038 năm 7 nguyệt 29 ngày. Y cờ 1179 thu dụng mất đi hiệu lực, tạo thành hai vị hồng y quản lý viên tử vong. Chương 1127, quái dị. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Sát ma đơn đỉnh. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Đơn Duyên nhìn về phía đồng hồ, lay động bàn đu dây tự động dừng lại. Tiểu hai tử nói, chỉ cần như vậy lớn lên thời gian liền có thể làm cho bọn họ sợ hãi cùng oán hận đạt tới tiêu chuẩn, sát khí phẩm chất sẽ là tối cao. Bởi vì khoảng thời gian trước tập huấn, hôm nay trạng thái còn không phải tốt nhất. Không nghĩ tới điện ảnh trong thế giới cư nhiên có nhiều như vậy nhưng cùng ta dùng ăn nhân loại. Xem ra nữ thần may mắn đứng ở ta bên này à, không biết vị nào xui xẻo ra hỏa lại ở chỗ này gặp gỡ ta đâu. Đơn Duyên đi hướng công viên rừng cây, ba gã học sinh tiểu học bị gắt gao buộc chặt ở trên thân cây, dây thừng đã lạc nhập bọn họ làn da. Nhưng ba vị học sinh tiểu học lại ánh mắt tạm đạm, nhìn không tới bất luận cái gì bất an hoặc là sợ hãi. Ân, sao lại thế này? Thông qua thủ đoạn giết người đạt được sát khí, nhìn như đơn giản, thực tế ở nội bộ cũng có rất nhiều chú ý. Tình cảm càng là kịch liệt nhân loại, bị giết rất khi, trong cơ thể sở sinh ra sát khí đem càng nhiều. Bởi vậy, Đơn Duyên giống nhau ở giết người phía trước, đều sẽ bồi nhân loại chơi chơi trốn miêu miêu, tra tấn linh tinh tiểu xiếc. Chờ bọn hắn cảm xúc dao động đạt tới cũng đủ độ cao, mới hạ thủ giết chết. Chỉ là trước mặt ba gã tiểu hải tử, bị bó ở chỗ này như vậy lớn lên thời gian, lại không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Tính, ta dù sao cũng không cần bổ sung quá nhiều sát khí. Đơn Duyên vung tay lên, ba gã học sinh tiểu học đầu sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Nhưng vô luận Đơn Duyên như thế nào lôi kéo, cũng không có bất luận cái gì sát khí bị hấp thu, ngược lại có từng cây quỷ dị tóc đen từ đứt gãy cổ miệng vết thương gian điên cuồng tràn ra. Mai một. Một tay ghép lại, một đạo vô hình sát khí bao phủ học sinh tiểu học thi thể, tính cả cổ gian trường ra đầu tóc cùng hóa thành bột mịn. Thật là kỳ quái điện ảnh thế giới, xem ra là ta tưởng quá mức đơn giản a. Ai? Đơn Duyên có thể thông qua dòng khí tới cảm giác chung quanh tình huống. Ở vừa rồi, cảm giác được có người đang ở ngoài bìa rừng nhìn chăm chú chính mình. Đơn Duyên nhanh chóng đầu độ lệnh, trong mắt hiện lên một tia hung quang. Một cổ vô hình sát khí trực tiếp đem ngoài bìa rừng xa hố hoanh khai một cái động lớn, cắt vàng bay múa, chỉ là ở xa hố chung quanh người nào cũng không có. Xem ra đến hơi nhỏ tâm một chút, nhưng đừng bị điện ảnh trong thế giới quỷ quái cuốn lấy, bị đối thủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong nháy mắt, công viên đã không có một bóng người. Lần đầu đi vào điện ảnh trong thế giới ngu tỉnh, trực tiếp sử dụng phi thường thủ đoạn được đến một bút cũng đủ tiêu phí tiền mặt, học tập lương giáo thụ ăn mặc phương thức, sạch sẽ màu đen lễ phục phối hợp cao mũ, kính dâm cùng gậy trống, hoàn toàn che giấu chính mình thân phận. Lão bản, phiền thoái cho ta sở hữu cùng địa phương tin tức tương quan báo chí. Được rồi. Ngồi ở nhà ga đại sảnh đọc báo chí ngu tỉnh, nhanh chóng siêu tầm báo chí chung quan trọng tin tức. Đọc hoàn thành khi, phát hiện mỗi một phần báo chí ít nhất hai nơi tin tức cùng chớ chú chi ốc tương quan, phần lớn đều ở giảng thuật bất đồng tử vong sự kiện, hoặc là phát sinh ở chung quanh quái dị sự kiện. Chỉ là dù vậy đại độ dài báo danh, này chỗ chấn nhỏ mọi người lại bình thường sinh hoạt, không có biểu hiện ra bất luận cái gì khủng hoảng. Thậm chí ở nào đó báo chí chung, còn xứng có gan lớn phóng viên từ chớ chú chi ốc quay chụp đến bạch dí gạn xạ ảnh chụp, mặc dù là loại này hắc bạch mơ hồ ảnh chụp, nhìn qua cũng tương đương khiếp người. Ân. Bởi vì ngu tỉnh so thời gian dài nhìn chăm chú vào báo chí, trong mắt ngắm nhìn ở có chút mơ hồ bạch ý gạn xạ ảnh chụp. Một loại hàn ý lần đến toàn thân, mơ hồ cảm giác có từng cây tóc đen từ báo chí gian tràn ra, thậm chí báo chí thượng nữ nhân bắt đầu hơi hơi vặn vẹo lên, một loại quái dị vặn vẹo, thậm chí có thể nghe thấy kéo kẹt vặn vẹo thanh âm. Uy. Đột nhiên, một trận chụp vai đánh gây ngu tỉnh lực chú ý, cơ cơ thần ngu tỉnh phát hiện trước mặt báo chí hết thảy bình thường. Nơi này còn có hai phân sớm chút thiên tương quan báo chí, xin hỏi còn cần sao? Người tới đúng là vừa rồi bán báo đại thúc. Không cần. Chỉ là muốn xin hỏi một chút, ta là nơi khác du khách. Đối loại này cùng thần quái tương quan sự kiện thực cảm thấy hứng thú, xin hỏi cái này địa phương như thế nào đi? Ngu tỉnh chỉ vào báo chí thượng chớ chú chi ốc hỏi hướng bán báo đại thúc, người sau không có quá nhiều mặt bộ biến hóa, cũng không có bất luận cái gì cảnh kỳ tính lời nói, trực tiếp hướng ngu tỉnh thuyết minh lộ tuyến. Thậm chí thuyết minh có xe buýt có thể trực tiếp đến gần đây đường phố khẩu. Tốt, đa tạ. Ngu tỉnh chỉ giữ lại mấy chương tương đối hữu dụng báo chí, nhanh chóng đứng dậy rời đi nhà ga. Đứng ở đoàn tàu trạm ngoại chờ đợi xe buýt ngu tỉnh, bởi vì một cổ hàn ý mà nhìn về phía sau. Nguyên bản ở nhà ga đài tùy ý đi lại người thường, giờ phút này cư nhiên toàn bộ đứng ở đoàn tàu trạm phân ngoài, bao gồm vừa rồi bán báo đại thúc ở bên trong, trừng lớn đôi mắt hướng ngu tỉnh phất tay từ biệt. Nếu là người thường, chỉ sợ sẽ bị này phiên cảnh tượng sợ tới mức không nhẹ, ngu tỉnh tắc lập tức lâm vào suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên, diện cụ cảnh cáo Trung Minh sắc nhắc nhở ta không cần ở điện ảnh chung nếm thử can thiệp. Không thể cùng nơi này người tiến hành can thiệp. Hơn nữa, The Gorgeous, điên cuồng thiên này bộ tiểu kịch trường tình tiết tương đương chặt chẽ, này mới vừa ngay từ đầu đều xuất hiện như vậy quỷ dị cảnh tượng. Thời gian kéo đến càng dài, phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Mặt khác một vị đi vào nơi này học sinh, hẳn là cũng chú ý tới tiểu kịch trường dị thường. Đột nhiên, Thẩm Nghi Huyên truyền âm tới, chủ nhân, nơi này mỗi người đều có tóc. Ý của ngươi là, bọn họ trong cơ thể tất cả đều đựng bất đồng lượng tóc đen, có cần hay không ta ra tay. Loại này bình thường sinh vật ở trước mặt ta không hề chống cự chi lực, tóc đen cũng đem toàn bộ từ ta sở khống chế, thậm chí ta có nắm chắc khống chế cả tòa trấn nhỏ. A Huyên, không cần sốt ruột. Diện cụ thiết kế này hết thảy, tất nhiên cũng suy xét đến ngươi tồn tại. Đại ở ta trong cơ thể không cần lộn xộn, ta còn cần đi suy tính mấy cái mấu chốt vấn đề. Rút dây động rừng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi chớ chú chi ốc quanh thân tìm hiểu một chút tình huống. Hảo. Hoàn toàn lột xác mà tiến giai Thẩm Nghi Huyên đối với tóc đen khống chế năng lực vẫn là tương đương tự tin. Chỉ chốc lát sau, ngu tỉnh chờ đợi xe buýt chậm rãi xử tới. Trống rỗng xe buýt thượng, trừ ra tài xế liền không có những người khác, đầu tệ ngu tỉnh lựa chọn trực tiếp ngồi ở trước nhất bài vị trí. Thật là quỷ dị tiểu kịch trường đâu. Xe buýt xử qua chỗ, sở hữu người qua đường, vô luận là dẫn theo rau dưa đi ở trên đường bác gái hoặc là đang ở khách sạn làm việc tuổi trẻ tình lữ đều sẽ dừng lại trước mặt hành vi, trừng lớn trong mắt mà nhìn về phía xe buýt thượng ngu tỉnh. Chỉ là đơn giản mà nhìn mà thôi, cũng không có cái khác bất luận cái gì nguy hiểm hành vi. Chủ nhân, phía trước có điểm vấn đề. Theo Thẩm Nghi Huyên nhắc nhở, xe buýt sắp xử nhập dài đến 1.000 mễ dài lâu đường hầm. Bằng vào ngu tỉnh năng lực hoàn toàn có năng lực nhảy xe mà tránh cho nguy hiểm, nhưng trải qua một trận tự hỏi, ngu tỉnh lựa chọn trầm mặc mà theo xe buýt tiến vào đường hầm bên trong. Theo ánh nắng biến mất, trong nháy mắt quang ám thay đổi. Đường hầm màu vàng nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, xe buýt cuối cùng một loạt ngồi một người tóc dài che mặt bạch y nữ nhân. Chương 1128, tao ngộ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tương đối với cơi xe buýt, tránh đi đại bộ phận người đi đường ngu tỉnh mà nói. Sát ma đơn duyên tình cảnh đồng dạng không quá lạc quan. Sao lại thế này? Ta rõ ràng đã thu liễm hơi thở. Từ công viên rời đi đơn duyên, mô phỏng nhân loại phương thức, bình thường đi ở đường phố. Ai ngờ, vô luận đơn duyên như thế nào che đậy bộ dạng hoặc là ẩn nấp hơi thở, tiểu kịch trường chung mọi người đều sẽ ngừng tay chung sở hữu sự tình mà nhìn qua, loại này không nháy mắt tình chăm chú nhìn làm đơn duyên tương đương không thoải mái. Cực độ cựu thị nhân loại đơn duyên muốn động thủ giết chết những người này, nhưng băn khoăn đến dẫn phát xôn xao mà khiến cho tiểu kịch trường chung quỷ vật chú ý, làm cho tự thân lâm vào bị động hậu quả. Cuối cùng, đơn duyên ngăn chặn trong cơ thể oán niệm chi khí, bằng vào đối dòng khí cảm giác, đi trước lượng người ít khu vực. Bởi vì đơn duyên chưa bao giờ xem qua cái gì phim kinh dị, đối với The Gorgeous không chút nào cảm kích. Chỉ là tận khả năng tránh đi này đó quái dị ánh mắt, hướng về ít người địa phương hành tẩu. Bất chi bất giác đến một chỗ không khí tương đối quỷ dị đường phố ngã tư đường, bốn phía đường phố tẫn đều là biệt thự của lạc, bất chi bất giác sắc trời cũng dần dần trở nên âm u. Ân. Đơn duyên tổng cảm giác có chút không thích hợp, nhanh chóng chạy vội mà ý đồ rời đi khu vực này. Vô luận như thế nào đi trước, đều đem trở về này một chỗ ngã tư đường. Dòng khí hướng đi không có vấn đề. Đây là địa phương nào? Đáng giận, theo dõi ta sao? Chính là bởi vì ta ngay từ đầu giết người mà bị theo dõi sao? Đến đây đi, ta trước hết giết rớt này chỉ chế tạo ra tới quỷ quái lại đi đánh bại đối thủ, chỉ là sẽ dùng nhiều phí một chút sức lực mà thôi. Thắng được thi đấu lại đi giết người bổ sung có thể. Đơn duyên hạ quyết tâm, nếu nơi này quỷ quái theo dõi chính mình, cũng không có chạy trốn tất yếu. Trước mắt tiểu kịch trường bất quá vừa mới bắt đầu, ta bởi vì giết người mà bị theo dõi, cho nên trước tiên đi vào mấu chốt khu vực. Đối thủ của ta hẳn là hoạt động ở bên cạnh khu vực. Nếu ta có thể trước tiên rửa sạch rất bất an nhân tố, cũng có thể gia tăng ta thắng suất. Đơn duyên lập tức khép kín hai mắt, hoàn toàn thông qua đối sát khí cảm giác mà đi trước. Đợi cho hai mắt một lần nữa mở khi, đơn duyên đã đứng ở di động tràn đầy dây thường xuân bám vào nhật thức biệt thự nhà cửa trước, cửa hàng hiệu hào hoa mãn trảo ngân, thấy không rõ tên. Nói không chừng diện cụ hiệu trưởng còn lại ở chỗ này thiết trí đặc thù đạo cụ, ta nếu có thể trước tiên giải quyết quỷ vật, được đến mấu chốt đạo cụ, trận thi đấu này liền có thể vững vàng bắt lấy. Sát ma đơn duyên giết người vô số, trong lòng căn bản không có đối sợ hãi định nghĩa. Nhìn thấy ở biệt thự lầu hai bên cửa sổ đứng thẳng bạch y nữ nhân khi, cường vọt vào nhập biệt thự. Ở đại môn đóng cửa nháy mắt, biệt thự bốn phía cửa sổ toàn tận từ tóc đen lan tràn mà bao phủ. Ánh đèn ảm đạm đường hầm nội. Xe buýt chạy tốc độ cùng đi bộ tốc độ giống nhau thong thả. Ngồi ở hàng phía trước Ngu Tỉnh đã trước tiên thấy rõ đến cuối cùng một loạt bạch y nữ nhân, loại này phim kinh dị thường xuyên sử dụng màn ảnh đối với Ngu Tỉnh tự nhiên sẽ không có hiệu quả. Ánh đèn lập lòe, ngồi ở mặt sau cùng nữ nhân vị trí không ngừng trước gì, một phút đồng hồ qua đi, nữ nhân đã ngồi ở Ngu Tỉnh phía sau trên chỗ ngồi. Đang nhập HTTP, trái tim đen đú ám hoa. Tóc đen vấn lên, từ bên trong dò ra một đạo dạn nước miệng khẩu, tính toán trực tiếp nuốt rất Ngu Tỉnh đầu. A Huyên. Căn bản không cần phải Ngu Tỉnh tự mình ra tay, một thanh máu tươi dao mổ nhô lên cao rơi xuống, băm nữ nhân thân thể. Trong cơ thể sinh cơ tất cả đều bị dao mổ chịu đi, nữ nhân thịt nát thi thể lập tức mấy cây không ánh sáng chạch tóc đen, tùy trô rơi rụng. Chỉ là bình thường quỷ quái mà thôi. Số lượng nhiều như vậy sao? Đường hầm bốn phía vách tường trên mặt, giống như thủy triều bò ra đại lượng cùng loại bạch tí nữ nhân, tóc đen che đậy mặt bộ trưởng có một trương buồn máu mồm to, tứ chi bò sát tốc độ có thể cùng bình thường xe con so sánh. Muốn toàn bộ giết chết sao? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Không. Sắt không xong. Vấn đề không ở với này đó nữ quỷ trên người, mà là đường hầm vốn dĩ liền có vấn đề. Ngu Tỉnh một trưởng đem xe buýt tài xế thân thể dập nát, chính mình ngồi trên điều khiển vị, thông qua thành thạo chân ga hoành dẫm cùng quả chán, tốc độ ở vài giây thời gian nội xông lên trăm mã, nghiền áp chen trúc ở thông đạo nội nữ quỷ, bộ phận bò lên trên cửa sổ xe quỷ quái từ Thẩm Nghi Huyên phụ trách giải quyết. Thật kích thích. Cảm nhận được lốp xe nghiền áp thân thể cái loại này cốt nhục rách nát cảm, Ngu Tỉnh cư nhiên đắm chìm ở trong đó. Lao ra đường hầm nháy mắt, sở hữu đường hầm nội nữ quỷ toàn bộ đình chỉ hành động, không hề truy kích. Vốn tưởng rằng sẽ được đến một ít gạn xà manh mối, đáng tiếc cái gì đều không có. Này đó sinh vật cũng là từ tóc đen khống chế. Chủ nhân, có thể hay không? Không có gì. Thẩm Nghi Huyên muốn nói lại thôi. Có thể. Ngu Tỉnh nghe ra Thẩm Nghi Huyên ý tứ, kỳ thật, vốn dĩ liền tính toán cho ngươi. Chủ nhân, ngươi như vậy thực quá phận nha. Thẩm Nghi Huyên một chút bỏ sát đến điều khiển vị, đem tế nhu thân thể chui vào Ngu Tỉnh trong lòng ngực, cọ tới cọ đi. Chút nào không bận tâm con đường bên đầu tới dị thường ánh mắt người đi đường nhóm. Tới rồi, A Huyên. Hồi ta trong cơ thể đi. Trải qua 20 phút xe trình, Ngu Tỉnh đi vào mục đích địa. Đứng ở trạm xe buýt trước, bên cạnh người từng hàng nhật thức biệt thự làm Ngu Tỉnh lược có bất an. Theo hồi ức trung lộ tuyến, Ngu Tỉnh thực mau tới đến chớ chú chi ốc trước đại môn. Có người trước tiên tới. Đang ở biệt thự bên trong sao. Trình đống chớ chú chi ốc bao phủ một tầng khói mù, mơ hồ có thể nghe thấy cốt cách vặn vẹo thanh âm, hơn nữa kiến trúc bốn phía không ngừng hướng ra phía ngoài giật ra nùng liệt sát khí. Trực tiếp vào đi thôi, bằng không làm đối phương nắm giữ quyền chủ động liền phiền toái. Ngu Tỉnh cơ bản không có trì hoãn, trực tiếp chạy tới. Trước mắt khoảng cách điện ảnh bắt đầu bất quá một giờ mà thôi, không nghĩ tới đối thủ cư nhiên còn muốn trước tiên một bước đến mấu chốt địa điểm. Bang. Ở phía trước môn vô pháp bình thường mở ra, Ngu Tỉnh trực tiếp một trưởng tướng môn dập nát. Biệt thự bên trong tràn đầy đặc sệt tóc đen, tính cả một chút khe hở đều không tồn tại. Hơn nữa, bên trong tóc đen sao động, theo Ngu Tỉnh đã đến mà hơi chút có điều chậm lại. A Huyên, có thể áp chế sao? Làm không được. Khống chế tóc đen chủ thể ý niệm cực cường, bất quá ta có thể xác nhận chủ thể vị trí, ở gác mái tường kép. Hảo, người trước cùng ta dung hợp, chiến đấu sắp mở ra. Cùng với Thẩm Nghi Huyên dung hợp, Ngu Tỉnh đối với tóc đen cảm giác lập tức được đến đề cao, quả nhiên ở gác mái có mãnh liệt cảm ứng, lại còn có hỗn một khắc cổ đồng dạng cường đại sát khí. Ngu Tỉnh lấy đôi tay huyền với bụng, giống như người tu chân điều động đan điền chi khí, Ngu Tỉnh sở điều động chính là trong cơ thể một bộ phận vô tương hỗn độn, tuy rằng mức đo lường rất ít, nhưng đủ để ở Ngu Tỉnh thân thể mặt ngoài phủ lên một tầng lá mỏng, có thể hoàn toàn ngăn cách chen đầy ở biệt thự tóc đen. Thông qua tủ quần áo thượng thông đạo mà đến gác mái. Đây là gác mái tóc đen cũng không có nhà chính nồng đậm, ở trong lầu các gương, điên cuồng mà vặn vẹo gạn xạ chính lấy đôi tay vặn trụ một người thanh niên đầu, không ngừng đem tóc đen hướng thanh niên trong cơ thể rót vào. Ngươi, rốt cuộc tới sao? Gạn xạ trong mắt toàn là điên cuồng. Ha ha, trận thi đấu này ta thắng. Cùng lúc đó, nhìn qua bị hoàn toàn không chế sát ma đơn duyên ánh mắt biến đổi. Chương 1129, Sát Dung. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đế Hoa Đại học. Bắc khu cờ lỏ sẹt biểu điên. Theo giáo viên biến cách, tổng quản lý giả đã đem làm công địa điểm từ lâu đài cổ rời đi đến hắc quan tầng cao nhất, thông qua hoàn toàn mới giáo viên Internet hệ thống, làm tổng quản lý giả tầm nhìn phạm vi không ở giới hạn trong Bắc khu, có thể thời thời khắc khắc giám sát toàn giáo tình huống. Quái vật học viện thành lập cùng tổng quản lý giả chặt chẽ tương quan. Sở hữu học sinh kiểm tra đo lường, sang chọn cùng với khống chế, đều trải qua tổng quản lý giả nghiêm khắc thẩm tra. Làm phó thủ du bị làm viện trưởng. Cũng là tổng quản lý giả ý tứ. Lần này thập kiệt khảo hạch đem gián tiếp quyết định kế tiếp học viện phát triển, tổng quản lý viên tự nhiên thập phần coi trọng. Ở tổng quản lý giả trong tay nổ tệ bục thượng, sát ma đơn duyên là bị liệt ở tranh thủ thập kiệt ghế đệ nhất thê đội giữa. Một viên ảm đạm nhan sắc bất quy tắc tinh thạch chộp vào tổng quản lý giả trong tay, nhìn như từ đơn duyên sản xuất sát thạch, nhưng này viên tinh thạch lộng lẫy mà không có tạp chất, bị tổng quản lý viên xưng là sát tinh, tuyệt phẩm cấp bậc tài liệu. Như vậy tinh thể nhưng yêu cầu ít nhất hơn 1000 viên bình thường sát thạch nhắc tới luyện, trên đường có bất luận cái gì sai lầm đều đem làm cho luyện chế thất bại. Cỡ lò xẹt bưu đi giữa, thực lực mạnh nhất bạch diện tiểu đội, thống nhất có một kiện lấy sát tinh vì nguyên liệu, chế tác đặc thù ngọc bội, có thể ngăn cách đại bộ phận ngoại giới ảnh hưởng, đồng thời dùng làm nghiệm chứng thân phận mấu chốt đạo cụ. Ngoài ra, ngu tỉnh cũng là tổng quản lý giả muốn quan sát đối tượng trí nhất. Bởi vậy, đối với 40 cường vòng bán kết, tổng quản lý giả đã buông trong tay tạp sự việc, lực chú ý hoàn toàn tập trung ở The Gorut. Điên cuồng thiên điện ảnh tiểu kịch trường giữa. Sát ma, hẳn là cùng cũ thế giới thời kỳ cuối tà thần diệt vong thoát không khai căn hệ. Sắt, bùn đã là một loại mang theo mặt trái cảm tình vô hình chi khí. Lý nên ở cũ thế giới diệt vong khi cùng trôi đi. Nhân duyên trùng hợp, sát khí cư nhiên trở thành tân thế hệ loại trong thân thể tất nhiên tạo thành bộ phận. Bảy đại tội tất cả đều khởi nguyên với loại này nguyên thủy sát, cũng là vì như vậy, đương đại thế giới mới có thể tràn ngập thù hận, vinh không an bình. Đơn duyên ra đời là thế giới vận chuyển hạ một cái tất nhiên kết quả, may mắn bị đế hoa đại học trước tiên phát hiện, một khi hắn dừng ở phiền toái nhân thủ chung, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghiêm trọng nhất khả năng sẽ thu nhận tà thần trở về. Làm ta nhìn xem các ngươi hai người va chạm đi. Vì sao không cho phép ở sát ma đơn duyên trong phòng thiết trí bất luận cái gì xuất khẩu, là bởi vì đơn duyên có thể xuyên qua kích cỡ lớn hơn không? Một lỗ thủng, do đó thoát ly thu dụng. Ở trường kỳ thu dụng trong quá trình quan sát phát hiện, đơn duyên ngày thường nhân loại bề ngoài bộ dáng chỉ là vì càng dễ dàng tiếp cận nhân loại, cố ý ngụy trang thành bộ dáng. Nay chân thật bản thể, thực tế chính là một loại trạng thái khí sát. Sở dĩ năm đó có thể làm cho hai vị hồng y quản lý viên tử vong. Đúng là bởi vì thông qua trạng thái khí thân thể xuyên qua ăn cơm đường hầm, thông qua sát dung năng lực, cùng nhanh nhất tới rồi hồng y quản lý viên phát sinh dung hợp, mượn dùng hồng y quản lý viên thân thể giết chết một vị khác quản lý viên. Cuối cùng từ một vị tinh thần lực cường đại bạch diện quản lý viên rút ra trạng thái khí sát, hoàn toàn phong kín. Cái gọi là sát dung năng lực, là thông qua sát khí cùng linh hồn phát sinh thiện biểu tính dung hợp, chỉ cần sát ma thực lực lớn hơn hoặc tương đương dung hợp đối tượng, đem thực hiện hoàn toàn tiếp quản. Tiến vào chớ chú chi ốc sát ma đơn duyên. Ở nhìn thấy đều là A cấp đỉnh gạn xạ khi, suy xét đến toàn tiểu kịch trường nhân vật đều đã chịu tên này nữ quỷ khống chế, lập tức làm ra quyết định. Sát dung. Tự thân hóa thành sát khí cùng gạn xạ linh hồn phát sinh thiện biểu dung hợp. Mặc dù gạn xạ có vẻ điên cuồng, như cũ chăn đơn duyên cấp hoàn toàn ngăn chặn. Chỉ là làm đơn duyên không nghĩ tới chính là, chính mình sắp hoàn thành dung hợp là lúc, chính mình đối thủ cũng trùng hợp tới rồi thanh đế ngu tỉnh. Ngay cả vị này vừa mới từ cỡ lò xét building thả ra đơn duyên đều rất rõ ràng cái này danh hảo. Sát dung kết thúc, ta trong cơ thể sát khí cũng đem hoàn toàn sói mòn. Bất quá, nếu bổn chàng đối thủ là thanh đế, hoàn toàn không mệt. Đơn duyên thân thể hoàn toàn hóa thành vô hình chi khí, chui vào gạn xạ thân thể. Đột nhiên gian, chỉnh đống biệt thự nội tóc đen toàn bộ hướng về gạn xạ trong cơ thể hấp thu. Nha ba. Gạn xạ ôm đầu, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chấn nhỏ. Phàm là nghe thấy tiếng kêu mọi người đều ngừng tay chung sự tình, hướng về chớ chú chi ốc hội tụ mà đến. Không tốt. Ngu tỉnh có một loại thật không tốt cảm giác, lập tức xoay chuyển cánh tay phải. Nếu hiện tại không đem gạn xạ đánh chết, kế tiếp chiến đấu đã có thể phiền toái. Vô tướng La sát trưởng. Thanh liên bên trong chảy ra một giọt thuần túy hỗn độn nguyên dịch, dọc theo trong cơ thể mạch máu chuyển vận đến tay phải trưởng, một tầng đạm bạc vô tương hỗn độn bên phải bàn tay thượng hiện giống. Thân thể cực hạn vặn mèo, một trưởng mệnh trung thống khổ gạn xạ. Tiếng kêu đột nhiên im bặt, gạn xạ thân thể tính cả gác mái tấm ván gỗ cùng xoay chuyển dập nát. Bởi vì vô tương hỗn độn tác dụng, gạn xạ trong cơ thể thịt cha cùng tóc đen đều cùng mai một hầu như không còn. Không đúng. Đây là có chuyện gì? Này đó hơi thở đang ở chui vào trung tâm. Thân thể rách nát khi, gạn xạ nguyên rủa trung tâm quẳng ở không trung, từ một cổ vô hình sát khí hồn vờn quanh cũng ban cho bảo hộ, hoàn toàn triệt tiêu rất trưởng pháp công kích. Một khi làm người này tiếp quản gạn xạ trung tâm, sự tình liền phiền toái. A Huyên, Phương Hà các ngươi có biện pháp nào nghịch chuyển này một quá trình sao? Thẩm Nghi Huyên trả lời, làm ta lấy khủng nguyên chi nữ hình thái chui vào trung tâm, có khả năng triệt tiêu này một quá trình. Nhưng loại này sát khí sinh mệnh thể ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nắm chắc không lớn. Chủ nhân, không còn kịp rồi. Phương Hà thanh âm theo sát chuyển đến. Trấn nhỏ sinh hoạt mấy nghìn người đã tập trung ở đường phố chung quanh, ngưỡng đầu, nhắm ngay trên bầu trời trôi nổi nguyền rủa trung tâm. Mọi người trong miệng chui ra từng cây tóc đen quấn quanh trung tâm, số lượng nhiều, ngu tỉnh căn bản không kịp toàn bộ ngăn lại. Trong khoảng thời gian ngắn, một con hoàn toàn mới quái vật ở tóc đen chi gian dựng dục mà ra. Nhân loại đầu tóc, quả thật là một kiện rất mỹ lệ vật phẩm đâu. Về sau giết người khi, có thể nhiều lấy nữ tính mục tiêu xuống tay, đem các nàng mỹ lệ đầu tóc thu thập lên cũng coi như là không tồi. Một đạo hắc ảnh dừng ở trên đường phố, tứ chi so trường, thân cao đạt tới 1m9, nam tính. Tuy rằng tại thân thể thượng chiều dài minh sắc giới tính khí quan, nhưng thân là nam tính cơ bắp cũng không quá nhiều, ngược lại làn da tinh tế, thân thể thon dài, khuôn mặt cũng thiên với nữ tính hóa. Một chương ánh sáng tế hóa mặt trái xoan cùng với một đầu nhu thuận tóc đen. Hai điều trắng non cánh tay trên có khắc ấn mãnh liệt nguyền rủa văn tự. Hơn nữa, mơ hồ có thể từ đây người bảy khổng bên trong thấy mấp máy tóc đen. Thanh đế ngu tỉnh, ngươi hảo. Còn không có tiến hành quá tự giới thiệu. Ta là đến từ chính quái vật học viện đại 4 niên cấp học sinh Sát Ma Đơn Duyên, thật cao hứng có thể ở 40 cường vòng bán kết cùng ngươi tương ngộ. Sát Ma đã hoàn toàn đem gạn xạ hóa thành tự thân lực lượng sao. Chịu đến một cái trung hạ thiếm A. Chương 1130, thay đổi. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Có thể đi vào đến 40 cường đều phi đơn giản nhân vật. Ở ngu tỉnh gặp được cường địch đồng thời, đại bộ phận học sinh cũng đều từng người tao ngộ lợi hại đối thủ, lâm vào ác chiến. Nhưng ở 20 chàng tiểu kịch trường giữa, cũng tồn tại mấy cái thực lực nghiền áp tình huống. Hội trường đại sảnh ngay trung tâm, vừa mới tiến hành 1 giờ tiểu kịch trường, trong đó tam chàng thi đấu cơ hồ ở cùng thời gian kết thúc. Nhất vị đi ra dị không gian rộng mở là đầy mặt lệ khí Hạo Long, theo sát, con trường cung Dư Phong hoạt động có chút đau nhức khuỷu tay, vẻ mặt lạnh nhạt mà đi ra. Cuối cùng, đến từ chính quái vật học viện, mặc bình thường đạo bảo nam học sinh cơ hồ cùng Dư Phong đồng thời hoàn thành thi đấu, trở lại đại sảnh. Không nghĩ tới các ngươi cũng như thế nào lợi hại a. Chỉ là tìm người liền hoa rất ta không ít thời gian. Người này vẻ mặt tản mạn bộ dáng, có chút vô lực ánh mắt nhìn về phía Hạo Long cùng Dư Phong, phất tay áo mà rời đi hội trường trung tâm. Nhìn chằm chằm người này đi xa thân ảnh, Dư Phong tựa hồ liên tưởng khởi sự tình gì. Hạo Long, người này biểu trinh ra tới tất cả đều là nhân loại triệu chứng, có thể hay không là Lăng lão đại đã từng để qua một người học sinh. Người nào? Hạo Long sớm đã quên này đó việc vặt. Cùng Lăng lão đại cùng giới văn học viện học sinh, ở đại một cuối kỳ hoàn thành trung tâm được khảm mà tiến giai đến ngự quỷ kỳ khi, đột nhiên tại đây nhân thân thượng phát sinh thật lớn biến cố. Thông qua giáo phục kiểm tra đo lường đến đây nhân tinh thần ô trọc độ điên cuồng tăng trưởng, từ trường học cao tầng xuất động, hoàn toàn phong nhập cờ lò xẹt building. Hạo Long nhưng thật ra không thèm để ý, vừa mới đạt tới ngự quỷ kỳ đã bị nhốt lại ra hỏa, có cái gì đáng giá chú ý sao? Chỉ là Lăng lão đại trước kia thường xuyên đề cập chuyện này, hơi nhỏ tâm điểm đi. Dư Phong làm đỉnh cấp sát thủ trực giác nói cho chính mình, vừa rồi học sinh tuyệt không dễ đối phó. Hạo Long hoàn toàn không có đem đối phương đương hồi sự, từ thượng một lần thập kiệt khảo hạch kết thúc bắt đầu, Hạo Long mục tiêu liền chỉ có một, đệ nhất tịch. Nhát gan cùng cẩn thận, vô pháp thành vương. Tùy tiện người nào, chỉ cần dám can đảm che ở ta Hạo Long trước mặt, chỉ có đường chết một cái. Ai ra, tiểu Long Long như vậy kiêu ngạo nga. Mau tới đây, ngu tỉnh tựa hồ gặp được phiền toái. Đột nhiên, một cổ ưu nhã thanh âm làm Hạo Long kiêu ngạo khí thế nháy mắt tan đi, ngoại phóng lệ khí cũng dần dần thu hồi trong cơ thể, cả người một chút liền túng. Quay đầu vừa thấy, quan chiến cách gian chiêm linh đang ở vây tay. Ngu tỉnh ngộ không gặp đến phiền toái, cùng Hạo Long không quan hệ, chỉ là chiêm linh yêu cầu không thể cự tuyệt. Nhìn Hạo Long túi đầu đi qua đi bộ dáng, làm Dư Phong tương đương giật mình. Bất quá ở Dư Phong nhìn về phía chiêm linh nơi cách gian khi, nhìn thấy một vị làm tự thân linh hồn chấn động đặc thù nam nhân. Càn thúc. Dư Phong cắn răng một cái quyết đoán làm ra quyết định mà rời đi. Dư Càn tự nhiên chú ý tới Dư Phong, nhưng ánh mắt chưa bao giờ từng có độ lệnh, vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào thi đấu hình ảnh chung ngu tỉnh. Tương đối với này đó dâu ria Dư ra người, Dư Càn chỉ quan tâm chính mình đồ đệ. Hạo Long mới vừa tiến vào cách gian, chim linh liền ôm lên này rắn chắc bả vai. Tiểu Long Long, ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào đâu? Quan chiến phòng nội, không chỉ có chiếu phim chiến đấu video hình ảnh, còn có thể điều lấy đối chiến hai bên kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Mà đơn duyên tin tức độ dài thật lớn, trong đó còn bao hàm gạn xả một bộ phận. Còn có như vậy trạng thái khí sinh mệnh thể. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Luận cập ngu tỉnh phía trước biểu hiện, thắng suất đại khái là 10 thành đi. Có thể từ chúng ta cao trung tốt nghiệp người, cũng không phải là một chút đặc thù là có thể bằng được. Tiểu Long Long quả nhiên lợi hại nga. Chiêm linh mặt lộ vẻ mỉm cười, hiển nhiên là ý kiến tương đồng. Dù vậy, đứng ở một bên Dư Càn như cũ ở nghiêm túc xem kỹ thi đấu. Mục đích không ở với xem ngu tỉnh có thể hay không thắng hạ thi đấu, mà là có mấy chỗ khả nghi địa phương, Dư Càn muốn thấy rõ ràng. Tiểu tử này động tác quả nhiên không thích hợp. Dư Càn mày nhăn lại. Như thế nào Càn ca ca? Chiêm Linh đều không phải là thân thể tu luyện giả, vô pháp thấy rõ đến thân thể thượng vi mô biến hóa. Thượng một hồi dự tuyển tái ta liền có chút hoài nghi, ngu tỉnh thân thể các phương diện động tác ở vi mô thượng phát sinh biến hóa, rất nhiều không cần thiết vi mô động tác đều bị hoàn toàn loại bỏ. Động tác trở nên sạch sẽ lưu loát, tốc độ nhanh hơn, lực sát thương càng cường. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, như thế nào làm được? Không phải chính hắn lĩnh ngộ đến sao? Càn ca ca cũng không có giáo sao. Đem thuần túy nước máy tinh luyện đến 99 nước cất, cũng không phải rất khó. Nhưng muốn đem 99 nước khoáng tinh luyện đến 100 độ tinh khiết, này không. Một chiều ngang yêu cầu hoa công phu chính là người trước ngàn vạn lần. Tuy rằng ngu tỉnh còn không có hoàn toàn loại bỏ không cần thiết vi mô động tác, nhưng chỉnh thể đổi mới rất lớn. Bằng hắn hiện giai đoạn thực lực, còn ý thức không đến này một tầng mặt, ta gần nhất cũng không có nói điểm hắn, bởi vì ta cảm thấy loại này trí thuần thân thể tinh luyện còn chưa tới hẳn là học tập thời điểm. Chiêm Linh tựa hồ nghe minh bạch, nói cách khác, có người ở dạy hắn Nga, ai lớn gan như thế tử, cư nhiên dám cùng ta Càn ca ca đoạt đồ đệ. Chiêm Linh phồng lên miệng, cố ý trang đáng yêu. Ta nhưng thật ra không thèm để ý, dạy dỗ thân thể vi điều vốn là thực phiền thoái, ta nhưng không kiên nhẫn, có người giúp ta dạy hắn cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm ngu tỉnh rõ ràng phát sinh chuyển biến, người này không đơn giản. Có khả năng là đoàn xiếc thú thượng thay hắn ra mặt lao ra hỏa. Cùng thần lôi lỗ sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi Nga. Ngu tỉnh hắn trước mắt học tập thần sát thương chính là đến từ chính lao gia hỏa này Nga. Nói như vậy thật là có thể là lao gia này đang dạy dỗ ngu tỉnh, Càn ca ca ngươi là nghĩ như thế nào? Ta ở mới vừa nhìn thấy ngu tỉnh khi, liền phát hiện hắn học tập thương pháp tuy nhìn như dễ hiểu nhưng lại hôn rất nhiều thú vị đồ vật, thương trung chất chứa cuồng táo khí phách cùng ta la sát lưu phái tuyên dương giết chóc hỗ trợ lẫn nhau, ta lúc ấy liền nhắc nhở hắn tiếp tục học tập thương pháp. Nếu thương pháp nguyên với loại này cường giả, là ngu tỉnh tiếp tục đi theo đối phương học tập, hữu ích mà vô hại. Ngu tỉnh chính là đệ tử của ngươi Nga. Chiêm Linh nhắc nhở. Nguyên nhân chính là vì là đệ tử của ta, tuyệt không có thể làm hắn gần cực hạn với ta sở dạy dô đồ vật. Nghiêm túc xem thi đấu đi. Dư Càn nói chuyện khí phách làm Hạo Long từ đáy lòng sinh ra ra kính nể chi ý. Điện ảnh tiểu kịch trường. Biệt thự đường phố dơ lên đại lượng bụi đất. Sát ma đơn duyên bị quỷ dị khó lường một trường tập trung, thân thể xoay chuyển mà bay ngược đi ra ngoài. Khỏe miệng chảy ra trong suốt thể dịch. Sao có thể? Sao có thể sẽ như vậy cường? Ta chính là sát ma đơn duyên. Ngươi dùng cái gì cấm dược sao? Đơn duyên đôi tay 10 ngón trường ra tóc đen chắt xuống đất mặt, mạnh mẽ ngừng lui về phía sau thân thể, thông qua đối dòng khí cảm ứng tới phát bắt ngu tỉnh tung tích. Chính diện. Sát ra. Một cây trường thương xuyên thấu bụi bậm, đơn duyên lấy sền sệt sát khí đem trường thương khống nơi tay trưởng gian, chỉ là ở thương phía cuối, cũng không có bất luận kẻ nào cầm súng. Thanh quang lập lòe. Ngu tỉnh vượt qua không gian, nháy mắt bên người đơn duyên. Chương 1131, tháng bại. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Lại là thân thể kỹ xảo sao. Ta đã thích ứng. Ở phía trước trong chiến đấu, đan duyên đã hoàn toàn kiến thức đến ngu tỉnh thân thể cách đấu lợi hại chỗ. Ở ngu tỉnh bên người nháy mắt, đan duyên lập tức thả ra đại lượng sát khí, phối hợp nồng đậm tóc đen, ở trước mặt xây dựng ra một tầng phòng ngự vách ngăn, theo lý mà nói tuyệt đối có thể ngăn trở ngu tỉnh thân thể công kích. Lại lấy tóc đen quấn quanh cũng nguyền rủa ngu tỉnh, đan duyên liền có thể hóa bị động là chủ động. Hoàng y bí thuật. Thôn não. Chỉ là ngu tỉnh lại biến hóa công kích phương thức. Văn có thanh liên cánh tay phải đột nhiên nở rộ nhượng lại người không khỏe màu vàng quan mang, chỉnh thể hình xăm đều ở ẩn ẩn mất máy, cánh tay phải trở nên cũng hư cũng thật, trực tiếp xuyên thấu đan duyên thiết trí phòng tuyến. Năm căn chiều dài xúc tu ngón tay lâm vào đan duyên đầu. Cánh tay phải hồi kéo. Nha. Cùng với một trận tiếng thét chói tai. Ngu tỉnh trong tay rút ra đều không phải là đại não, mà là cùng gạn xạ phát sinh thiện biểu dung hợp một đoàn trạng thái khí sát. Sát dung quá trình cưỡng chế gián đoạn, đan duyên cũng hao phí mất cơ hồ sở hữu sát khí, vô lực phản kích. Rơi trên mặt đất thân thể chậm rãi hóa thành làn da trắng non nữ tính, hóa thành nguyên bản gạn xạ bộ dáng, trong mắt trung tuy tràn đầy điên cuồng cùng cựu hận, nhưng thân thể đã đạt cực hạn, khó có thể làm ra bất luận cái gì tính nguy hiểm hành vi. Đọc chu. Hiện ở trái tim đen đú ám http. Chòe nụ ạ toài ngu tỉnh nhìn về phía gạn xạ trong mắt, trong óc hiện lên đã từng phát sinh quá ký ức đoạn ngắn. Bất quá, ngu tỉnh như cũ ánh mắt lạnh nhạt. Chỉ là đơn giản ích lợi quan hệ mà thôi. Hiện giờ, ngu tỉnh một người liền có thể đạt tới như vậy trình tự, gạn xạ chỉ có tác dụng đó là trở thành thẩm nghi huyên nguyên liệu. A huyên, giao cho ngươi. Tốt chủ nhân. Thẩm nghi huyên lập tức hóa thành khủng nguyên chi nữ chui vào gạn xạ trong cơ thể.